Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chưa bao giờ ở trước mặt người đời lộ mặt, dù cho là chức quyền trở lên quan viên chính phủ cũng chỉ biết là tổng, chỉ huy là thương long, đối với cái khác hoàn toàn không biết, địch sáng ta tối, lấy hữu tâm tính vô tâm, râu trắng đương nhiên sẽ không đề, phòng này một tay, chờ thần phụ cầm lệnh bài rời đi. Cha Tần cắn điếu thuốc hỏi, muốn cho ám sát quân lính ra tay sao? Giúp tiền tuyến chia sẻ áp lực. Cha Tần trong miệng, ám sát quân lính, không phải thần phụ như thế nhân viên, tình báo, mà là chân chính tinh thông ám sát đao phủ thủ, thủ đoạn của bọn họ không thể tưởng tượng nổi, trời mã hành không, không tiếc, tất cả chỉ vì đạt thành mục đích, để Ron mở mang tầm mắt đồng thời lạnh cả, sống lưng, trứ danh nhất ví dụ, vì hoàn thành một cái vô kỳ hạn ám sát nhiệm vụ, một đám, ám sát quân lính thành viên tụ tập cùng nhau, đem mục tiêu vị trí quốc gia từ, trong chiến loạn giải phóng, lấy anh hùng danh nghĩa lên ngôi là vua, được tất cả mọi người kính yêu, sau đó ở trước mắt tiêu rời đi ẩn thân địa trước đến bái phỏng minh quân thời, điểm đem chặn giết, lại bước ra rời đi, từ đầu đến cuối, quốc dân cũng không biết chân tướng, ừ, không sai, cái kia cái quốc gia chính là bây giờ tân thế giới gia nhập liên minh quốc gia, Garfield, lưu lại 10 kỵ sĩ truyền thuyết, ở hải quân đối với Ray Lai chiến, đấu bên trong cống hiến ra vương cung chỗ đó, Ron suy nghĩ một chút, cuối cùng từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, tạm thời không cần, mới dòng máu không có bồi dưỡng được đến. Hiện hữu tin, nhuệ liều một cái thiếu một cái, chúng ta tổn thất không nổi, một lần nữa trở về tổ chức đám kia lão huấn luyện viên lão thành viên nhưng, là Ron bảo bối, liền chỉ vào bọn họ lớn mạnh ám sát bộ đội đâu, mổ gà lấy trứng sự tình Ron chắc chắn sẽ không làm, hơn nữa, có trợ giúp quân lính vị trí tình báo, Akainu đại tướng sẽ biết sắp, xếp như thế nào, Ron bổ sung một câu, bỗng nhiên quay đầu hỏi, đúng rồi cha Tân trung tướng, nếu để cho ngươi đi ám sát râu trắng, có thể sao, cha Tân suy nghĩ một chút, đưa ra một con số, 2/10, không phải không thể. Mà là 2/10 tỷ lệ thành công, này đủ để chứng minh ở bản bộ không lộ liễu không hiện ra nước cha Tân Trung, tướng, với ám sát một đạo có cao thâm cỡ nào trình độ, ngược lại ngẫm lại cũng đúng, nếu như không phải tự lành năng lực gia thân, lúc trước đại tướng dự bị biểu diễn bên trong, Ron đã sớm bị hắn một đòn thuấn, sát, nhưng 2/10, cái tỷ lệ này có thể không quá đủ, là ta nghĩ quá nhiều, râu trắng nếu như vậy dễ dàng bị ám sát, từ lúc ám sát quân lính giải tán, trước Sengoku liền ra lệnh, nơi nào đến phiên hắn, blue blue blue blue, lúc này, phòng dưới đất vang lên điện thoại trùng vững vàng mạnh mẽ tiếng, kêu, Ron đưa tay tiến vào túi áo, ở bên xóc ra một con đen sát bạch diện, nghiêng, về một bên có đánh dấu sơn trắng con số, không, điện thoại trùng, Ron hiện tại bên người mang theo có 3 con điện thoại trùng, một là làm tàu bay quân lính tổng chỉ huy, có quyền điều động bộ tàu bay màu, xanh lam điện thoại trùng, hai là làm ám sát quân lính tổng chỉ huy, ám sát, quân lính cao nhất quyết sách người màu đen điện thoại trùng, này 2 con điện thoại trùng đều là thân phận cùng quyền lực đại biểu. Giống nhau đại tướng nắm giữ màu vàng điện thoại trùng đối với đồ ma lệnh như vậy, con thứ 3 là tư nhân điện thoại, dùng để hàng ngày liên lạc, làm chi bộ căn cứ trưởng tính vật điện thoại trùng y hổ phù, vậy là toàn thân màu, nhũ bạch, hiện tại ở lại D10, để em có quyền tạm đại chỉ huy chức vụ, điện thoại trùng chuyển được, cấp tốc hiện ra nhân viên tình báo mang mặt nạ, mặt, đại nhân, chúng ta phát hiện râu đen tích tung tích có hay không tiếp tục, lần theo, ồ ở đâu, râu trắng trong vùng biển một tòa không người trên đảo, căn cứ tra xét. Hắn, vừa rời đi không đủ nửa ngày đồng hành người còn có một người, bước đầu phỏng, chừng là The Superson, Van Ogu, thoáng ngạc nhiên, Ron nghĩ lại vừa nghĩ, nói rằng, để tiếp tục đi, biết rõ hắn, hướng đi sau lập tức báo cáo, rõ ràng, cúp điện thoại, Ron hơi trầm ngâm, hỏi, dây cha Tân Trung Tướng, ngoại trừ tình, báo tổ, trong tay chúng ta hiện nay có bao nhiêu người có thể sai, diệt trừ chiêu mới thành viên, thực tế sức chiến đấu 436 thêm vào ta 437, cha Tân định liệu trước báo ra con số, cao mày hỏi, ngươi muốn dùng bọn họ đi, đối phó râu đen, những người này nhường ngươi nắm đi đối phó băng hải tặc râu trắng trợ giúp, quân lính các mỗi cái phiên đội đội trưởng đều không nỡ, dĩ nhiên sẽ nắm đi, đối phó rõ ràng càng nguy treo chọc tích, cha Tân rất muốn nói, trừ phi mình ra tay, bằng không tuyệt đối không thế, đương nhiên không phải, râu một mặt ì ngươi muốn đi đâu rồi ì nhìn hắn, ì ta chỉ là muốn đến một cái có, thể làm cho râu trắng chủ động chịu chết kế hoạch, nếu như tích không theo kế, hoạch đi. Ta nghĩ cần phải có người giúp hắn một tay, để râu trắng chủ động chịu chết, cha Tân tâm trạng rung bần bật, vẻ mặt kinh hãi, cố nén dưới kích động trong lòng, cha Tân ngậm thuốc lá, vẻ mặt trịnh trọng, thì ra là như vậy, nên làm như thế nào, hắn tin tưởng Ron, chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, hải quân thương long âm mưu, chống lại thời gian đo lường, không hề làm gì, Ron nhìn vẻ mặt mộng bức cha Tân, cười nói, nhất kế hoạch hoàn mỹ, chính là, không hề làm gì, tùy ý đối thủ nhảy vào cạm bẫy, ta chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, chương 523, ta đỉnh ra chiến trường 23, đi tới thế giới này nhiều năm như vậy, Luffy thăng cấp đá kê chân đã sớm bị, hắn giải quyết gần đủ rồi, đặc biệt là ở Grand Liner, một bắt một cái chuẩn, hết cách rồi, ai kêu hắn bắt đầu chính là hải quân bản bộ, làm Grand Liner lên thế lực, Ron có thể tiếp xúc được đối tượng tự nhiên cũng, là Grand Liner lên có tiếng nhân vật, sau đó bọn họ liền từ Luffy đá kê chân, đã biến thành hắn đá kê chân, vết quen chính, vết quá nhiều, cho tới ròn suýt chút nữa đã quên, nguyên, tác bên trong còn có cuộc chiến thượng đỉnh này một hồi phân cách e đại hải tặc, thời đại cùng cực ác thời đại, vượt thời đại chiến dịch. Nếu như nói đại hải tặc thời đại 20 vị trí đầu năm chỉ là sự phát triển của thời đại cùng vững chắc, như vậy cực ác thời đại chính là triệt triệt để bạo tẩu, là làn sóng đỉnh cao, cái kia trận chiến đấu làm đến cũng nhanh đi cũng nhanh, cuối cùng lấy biển, rộng truyền kỳ, râu trắng cùng với tội ác huyết thống, Pogazier, Acer ngã, xuống mà kết thúc, làm thời đại đường phân cách. Không ai có thể phủ nhận cuộc chiến thượng đỉnh, tầm quan trọng là râu trắng ở vua hải tặc Roger huyết mạch tức sẽ kết thúc một khắc đó đứng ra, hô lên O-N-E-P-I-S-E, là chân thực tồn tại câu nói này, không tiếc dâng ra, sinh mệnh, để đại hải tặc thời đại triệt để bạo tẩu, Sengoku tự nhận lỗi từ, chứ, có thể nói nếu như không có hắn này một tiếng hò hét, quyển thứ hai toàn bộ, nội dung chí ít sẽ thiếu nửa trên đặc sắc, nhưng mà, trọng đại như thế trong chiến dịch, to lớn nhất đến lợi người nhưng là ở tiền, kỳ chưa nổi danh hạng người vô danh. Mà sang dê tích là hắn vì là cướp giật quả bóng tối dết thác, phạm vào râu trắng trên, thuyền nhất tội không thể tha thứ được, cũng là vì tự tay bắt hai phiên đội xuất thân tiết, Acer một mình ra biển, đuổi bắt, cuối cùng thất thủ bị bắt, bị tích đưa tới hải quân đội lấy thất vũ, hải thân phận, vì cứu sắp công khai phạt Ace, Luffy xông vào Impel Down, tích đục nước béo, cò lôi kéo thuyền viên, tuy cửu tử nhất sinh, nhưng trở về từ cõi chết, cuối cùng, ở trên đỉnh cuối cùng cướp đi quả chấn động, trở thành duy nhất, một cái song trái cây năng lực giả, tiếp thu râu trắng toàn bộ địa bàn. Trở thành mới tứ hoàng, hải quân ở trận này trong chiến dịch thương vong nặng nề, liền bản bộ cứ, điểm đều bị đánh rách rách rưới rưới, nhưng cuối cùng nhưng là một cái cứu cực người làm công, vì người khác làm giá, y xiêm áo, thành tựu râu đen uy danh, nếu phải làm hải quân, cái kia Ron quyết không cho phép chuyện giống vậy ở hắn, can thiệp trong thế giới phát sinh, Ron sâu sắc biết tích ở nguyên tác bên trong tầm quan trọng, vì đối phó cái, này nhất mầm họa lớn, không tiếc cổ động thiên long nhân Lee Ruiz đổi lấy tế, phẩm trái cây. Lại để cho thực lực có thể so với đại tướng cường giả Fujito, đóng vai cô đơn lão nhân, thành công tính toán tích, mục đích chỉ vì không cho hải quân dẫm lên vết xe đổ, đồng dạng là tài xế, ngươi nghĩ thông tốt xe vẫn là xấu xe, một cái rất đạo lý đơn giản, tính toán quá nhiều người, dẫn đến hắn suýt chút nữa đã quên còn có cuộc chiến, thượng đỉnh chuyện này, bởi vì to lớn nhất điều kiện tiên quyết, tích sát hại đồng bạn đã không cách, nào đạt thành, có điều hiện tại tích bất ngờ xuất hiện, Ron bỗng nhiên nghĩ đến, kỳ thực nội, dung vở kịch vật này, chúng ta muốn khách quan đối xử nó, quan đi không tốt. Lưu lại có lợi, theo, để nội dung vở kịch đi lại có vấn, đề gì, coi như vốn có nội dung vở kịch bị quấy rầy, không phải còn có biết kịch bản, chính mình tồn tại mà, Ron quyết định tự tay mưu tính một hồi vở kịch lớn, kịch bản liền gọi ta đỉnh ra chiến trường, tầng thế giới, không biết hải vực, một chiếc khổng lồ thuyền hải tặc kéo buồm, một đường theo gió vượt sóng, bay, nhanh trên biển, đứng ở bong tàu phía trước, băng hải tặc trâu trắng bốn phiên đội đội trưởng, thác mắt phải mí mắt không ngừng đập dùng tay dụi dụi con mắt, thác quay, đầu hỏi. Lê còn bao lâu mới có thể chạy tới chiến trường, dựa theo tốc độ bây giờ, chỉ ít 3 ngày, bên người phó thuyền trưởng cấp tốc đưa ra đáp án, 3 ngày a, biển rộng đi, ngoại trừ hải quân quân hạm, bầy hải tặc thuyền bị khinh bỉ sau, ảnh hưởng quá to lớn, thác trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng đối với này không thể làm gì, lúc này, phó thuyền trưởng chần chờ hỏi, thuyền trưởng, thật sự không nói cho, lão cha chúng ta tìm tới cái kia đồ vật sao, lão cha phiền lòng sự tình đã nhiều lắm rồi Robert, làm nhi tử liền thiếu cho, hắn thêm phiền phức, thác nhếch môi lộ ra 8 cái răng cửa, cười nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng nếu như chuyện gì đều muốn lão cha hỗ trợ, quá không ra gì không, phải sao? Phó thuyền trưởng vì đó trầm mặt, sau đó gật đầu, xác thực, hiện tại vật kia xuất hiện ở lão cha trước mặt chỉ là một cái chuyện, thương tâm, không phải tiết lộ thời cơ tốt, hơn nữa coi như phải nói cho lão cha, cũng trước tiên cần phải giúp phiên đội, nằm giải vây mới được, báo cáo có Vista đội trưởng phát tới liên lạc, ồ lấy tới, nói tới chính sự, thác cùng phó thuyền Maccabe thượng thần tình nghiêm lại, đối diện một hồi cấp tốc phất tay, rất nhanh, điện thoại trùng bị nắm tới, khụ khụ. Các ngươi đi tới cái, nào, ở một cái thường thường mở tiệc rượu đoàn thể bên trong, thác cái này đâu, bếp phiên đội đội trưởng giao hữu rộng nhất, đồng thời song phương đều là nhị, đao lưu kiếm sĩ, thường thường đồng thời luận bàn luyện tập, bởi vậy viết xa, cùng thác quan hệ tương giao tâm đầu ý hợp, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng phải 3 ngày, thác một mặt quan tâm nhìn điện thoại trùng, tuy rằng chỉ có thể mô phỏng, ngoại hình, nhưng hắn có thể thấy, Vista hiện nay rất suy yếu, là xuất huyết, nhiều sau bệnh trạng, xảy ra chuyện gì Vista ngươi có vẻ như thương đến rất nặng, không có chuyện gì. Tiểu thương mà thôi, Vista nhếch lên môi, để bên môi súc lên râu mép rung lên, cười nói, ngày ba, ngày sau ngươi có thể muốn mau nhanh, thám tử của chúng ta báo cáo nói, đại tướng Akainu mang đội hải quân tiếp, viện đã vượt qua Redliner, dự tính sau 3 ngày sáng sớm đến, Vista giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ai cũng có thể nghe ra trong lòng hắn nghiêm, nghi, đại tướng, râu trắng bên dưới, bất luận cái nào phiên đội đội trưởng, đối đầu bọn họ, cũng chỉ có chống đỡ chỗ trống, tình báo của chúng ta tiết lộ sao, thác lông mày nhíu lại. Thở dài nói, hải quân thám tử bàn tay đến thật dài a, bọn họ từ tân thế giới phúc địa xuất phát, muốn dò đến tin tức khó khăn gì, thường, ngược lại hải quân ngay ở Sa Bao bên cạnh, rất dễ dàng bị người phát, hiện động tĩnh, bởi vậy song phương tính hơi thở căn bản không ngang nhau, có thể dù cho như vậy,

nhìn xuống nước mắt không rớt xuống đến, ta tuyệt đối sẽ tìm tới thác, ta xin thề. Chương 525, Kình biến mất tích 4 phiên đội 13, coi như có hải quân không thể chủ động xuất kích nhân tố ở bên trong, Yoyu cùng Vista quyết định này cũng tương đương nguy hiểm, tự như đem Sơn Dương cùng con cọp quan ở một cái trong lồng tre. Dù cho Sơn, Dương cùng con cọp đều biết con cọp ăn chính mình sẽ có phiền phức, nhưng Sơn, Dương lại dám đem hy vọng đặt ở trên người kẻ địch sao? Kẻ địch là ở biển rộng lưu lại uy danh hiển hách, được gọi là hải quân truyền, kỳ tam đại tướng thứ hai, cái đội hình này dù cho râu trắng tự mình trình diện cũng phải cẩn thận đối xử, huống hồ là phiên đội đội trưởng. Lúc này Acer chỉ muốn cấp tốc tìm tới thác, xác định đối phương an nguy, sau khi dù cho chắc chắn phải chết, cũng phải giúp đại gia giết ra khỏi trùng vây, báo lại đồng bạn đối với sự tin tưởng của chính mình. Tần thế giới, Moby Dick, Marco mất tập trung nhai đồ ăn, mấy lần ngẩng đầu muốn nói cái gì, cuối cùng đều nhìn xuống. Ngươi là muốn nói, cái này sắp xếp có phải là quá mạo hiểm, đúng không? Râu trắng đem Marco vẻ mặt thu hết đáy mắt. Đối với vị này sớm nhất đi theo ở bên cạnh mình phó thuyền trưởng Kenny phiên đội chữa bệnh quân lính đội trưởng, râu trắng không thể nghi ngờ hiểu rõ vô cùng. Là, nghe vậy, Marco thả xuống thịt nướng, biểu hiện nghiêm nghị cùng râu trắng đối diện. Căn cứ thám tử truyền đến tình báo xem, hiện tại Akainu xuất lĩnh hải quân tiếp viện quân lính đã đến chiến trường, có hai cái đại tướng tọa trấn, Acer bọn họ. Marco, ngươi biết ta làm như vậy dụng ý là cái gì không? Râu trắng xen lời hắn, những chuyện này hắn đồng dạng rõ ràng, không cần Marco lần thứ hai nhắc nhở. Marco vì đó ngẩn ra, sau đó nghiêm túc suy tư, ta nghĩ là khí thế, đúng không? Dùng quyết không thỏa hiệp chiến tranh nói cho chiến thắng biết, mòm băng hải tặc hải quân, hải tặc thời đại còn chưa kết thúc, tân thế giới không tới phiên bọn họ hung hăng. Chiến thắng biết mòm không có nghĩa là chiến thắng tứ hoàng, nếu như thương lòng có thể đem solo mạnh nhất bách thú Kaidu chém giết, tân thế giới hải tặc thế lực tự nhiên sẽ tan rã. Nhưng hôm nay không chỉ có Kaidu vẫn còn, trước thời đại đến nay biển rộng truyền thuyết râu trắng đồng dạng ở, hải quân như một bộ vương mình làm chủ, nhân tư thái trắng trợn vung binh tiến vào tân thế giới. Marco sớm nhìn bọn họ không hợp mắt, có thể vô dụng a. Marco khổ não xoa thơm đầu, tự coi như đánh ra chúng ta khí thế thì lại làm sao, lão cha, Acer bọn họ sẽ toàn quân bị diệt, đây mới là trọng điểm. Marco không tin râu trắng sẽ vứt bỏ Acer đám người, dùng tính mạng của bọn họ bày ra băng hải tặc râu trắng khí thế, mà chính mình nhưng núp ở phía sau mới an hưởng thành quả. Cái khác băng hải tặc hay là sẽ làm như vậy, dù sao thuyền trưởng lớn hơn trời, nhưng ở râu trắng trên thuyền, nếu như gặp nguy hiểm phát sinh, râu trắng vị thuyền trưởng này vĩnh viễn xông lên đầu tiên dây. Cũng bởi vậy, Marco tuyệt không tin râu trắng sẽ vứt bỏ đồng bạn. Không, Marco, ngươi sai rồi. Râu trắng nhấc theo hồ lô rượu, hẹp dài con mắt hơi híp, nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt, gầy đánh ra khí thế, tự nhiên sẽ có người nhìn thấy. Ai nhìn thấy thì phải làm thế nào đây? Marco chính muốn mở miệng, lúc này tùng tùng tùng, một tên thân hình cao lớn hải tặc bỗng nhiên đông đông đông chạy tới, khuyết đại thể trọng đem bông tàu giẫm đến cọt kẹt vang vọng. Không tốt lão cha, Yoyu đội trưởng truyền đến tin tức, thác đội trưởng không có đúng hạn cùng bọn họ hội hợp, điện thoại cũng không gọi được. Hả? Trên bông thuyền cấp tốc vì đó một tỉnh, râu trắng mở bừng mắt ra, kinh người, hao su hướng ra phía ngoài tản ra. Marco, đi kiểm tra thác sinh mệnh giấy. Râu trắng nữ khí bình tĩnh mở miệng dặn dò, nhưng phối hợp cái kia thân haki hơi hợt lời nói để rất nhiều thực lực không đủ hải tặc có loại không thở nổi cảm giác. Băng hải tặc râu trắng gia đại nghiệp đại, chỉ dựa vào điện thoại trùng liên hệ thường xuyên lực có thua, bởi vậy làm thuyền trưởng râu trắng tự nhiên nắm giữ các mỗi cái phiên đội đội trưởng sinh mệnh giấy. Phải, Marco sắc mặt triệt để trở nên âm trầm, không gọi được điện thoại chỉ có hai loại khả năng tính, hoặc là đối phương chính đang chiến đấu không thời gian nghe điện thoại, hoặc là tân thế giới tuyến đầu chiến tuyến lên. Akainu đại tướng, đối phương như cũ không có hành động. Mozambique ở tu sửa sau khi kết thúc cấp tốc một lần nữa tập trung vào chiến đấu cải tạo, người ưu thế vào thời khắc này hiển lộ hết không thể nghi ngờ, chỉ cần linh kiện sung túc không có thương tới đại não, căn bản không cần dưỡng thương thời gian. Mấy lần mắng trận khiêu khích, kết quả đối phương như trong cầu tiêu tảng đá, như thế vừa thối vừa cứng. Ám sát quân lính có tình báo đưa tới sao? Akainu ngồi đang chỗ ngồi lên, trên mặt mang theo tức giận, âm thanh ngột ngạt, lửa giận hỏi. Này, Mozambique chần chờ chốc lát hồi đáp, thương long trung tướng biểu thị tất cả đều ở khống chế, chính diện chiến trường để chúng ta nhìn làm, đáng ghét hắn lại muốn giở trò quỷ gì để bọn họ nhìn làm, không phải là ở cho thấy chính mình không can dự sao? Akainu không biết Tron từ đâu tới sức lực từ chối cung cấp tình báo, có điều hắn nắm Tron còn thật không có biện pháp gì tốt. Ở tình huống bình thường, trung tướng nhất định phải phục tùng đại tướng chỉ huy, nhưng ám sát quân lính tổng chỉ huy không lý do phản ứng chiến trường tổng chỉ huy, đối phương chức vụ tính đặc thù để hắn chỉ cần trực tiếp đối với Senkuk phụ trách, đừng nói là trung tướng, dù cho đối phương ở hải quân chức quyền chỉ là một tên thiếu tướng thượng tá, Akainu đều không có quyền lợi cho hắn ra lệnh. Ngoài ra, Senkuk cho ám sát quân lính nhiệm vụ là giám thị râu trắng phòng ngừa cái kia y thế giới mạnh nhất y quái vật đột nhiên dứt vào chiến trường, đối phương trước đây có thể ngoài ngạch điều tra rõ ràng hải tặc trợ giúp quân lính vị trí đã tính vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại trộm công dùng mánh lới ai cũng chọn không mắc lỗi. Báo cáo đi vào, lính liên lạc đến để trong doanh trướng bầu không khí thoáng hòa hoãn. Mozambique thở phào nhẹ nhõm tin tưởng Ron sẽ không bắn tên không đích là một chuyện, có thể đối mặt đại tướng Akainu nổi giận áp lực, ai thử ai biết, Akainu đại tướng, căn cứ tra xét biết được, phe địch hai phiên đội đội trưởng, hỏa quyền Ace thuyền nhỏ xuất phát, rời đi trận địa, đồng thời, không có phát hiện bốn phiên đội tung tích, cái gì, ám sát quân lính tình báo sáng tỏ viết ra lần này trợ giúp Vista hải tặc phân, biệt là hai phiên đội, ba phiên đội cùng bốn phiên đội, nhưng mà đây là ý gì, bốn phiên đội không có trình diện, hai phiên đội đội trưởng độc thân rời đi, hai phiên đội cùng ba phiên đội đều cùng tình báo nói như thế, tới đúng lúc a, chẳng lẽ, Akainu cùng Mozambique khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có hiểu ra, xảy ra vấn đề rồi, chờ lính liên lạc rời đi, Mozambique chụp kim loại da đầu, không xác, định nói rằng, thì chẳng lẽ là Thương Long trung tướng làm được, trọng yếu như vậy chiến tranh dĩ nhiên không thể đến đúng giờ tràn, đặt ở, băng hải tặc trâu trắng trên người quả thực là nói mơ giữa ban ngày, nói ra làm trò hề cho thiên hạ, ném phải là trâu trắng người, cho nên tuyệt đối với không thể là thác chưa chiến đã sợ, cố ý kéo dài thời gian, mà hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền Acer rời đi thì lại nói cho hai người, bốn phiên đội tuyệt đối xảy ra vấn đề rồi, nhưng khắp hiện tại tân thế giới, có năng lực có lý do bắt phe địch bốn phiên đội, có vẻ như chỉ có Thương Long một người, hắn không sợ nguyên soái trách tội sao? Mozambique không nghĩ ra, nếu như Ron tự ý ra tay chặn giết phe địch bốn phiên đội, không tương đương với hải quân chủ động bốc lên chiến tranh, là muốn gánh vác trời lớn chịu tội, hừ, mặc kệ nó nhỏ cứu có phải là hắn hay không làm có ý nghĩa gì, Akainu trên mặt vẻ giận dữ thoáng bằng phẳng, nói rằng, về nói cách khác, bây giờ đối với diện chỉ có sống dở chết dở phiên đội năm đội trưởng Hoa Kiếm, Vista, cùng với ba phiên đội đội trưởng Kim Cương Yoru, Mozambique bỗng nhiên thức tỉnh, trên mặt lộ ra thâm trầm ý cười, xác thực, kẻ địch thực lực tổng hợp vốn là yếu hơn hải quân, hiện tại còn để cao cấp sức, chiến đấu chủ động phân tán như vậy cơ hội trời cho ở trước, bọn họ xác thực, có thể chính mình nhìn làm, để Kizaru hoạt động một hồi, thông báo hắn mang binh vây quanh đối phương, đường lui, Akainu cười lạnh phát hiệu lệnh, yên tâm, ta tuyệt đối không chủ động xuất kích, từ xưa công thành chiến ngoại trừ cường công nổi loạn, không phải còn có mệt, mỏi thành nói chuyện sao, không có đủ rất cao cấp sức chiến đấu liên lụy, Akainu có lòng tin đem kẻ địch vây chết ở tại chỗ. Chương 526, thức tỉnh phẫn nộ Ace 23, râu trắng kinh nộ không vì những thứ khác, tương tự bởi vì như thế, ở tiếp giáp chính mình địa bàn cái kia mảnh trên biển rộng, chỉ cần bốn phiên, đội tụ hội, hải quân không lá gan đó bao bọn họ Chiato, đến thời điểm chỉ cần mình tiền hậu giáp kích, ai bao ai Chiato còn chưa, thể biết được đây, có thể nói hắn để mấy người trợ giúp mục đích chính là ở đây, để bọn họ có đủ, thực lực ứng phó kẻ địch tiến công, có tiếng có thối, vừa có khả năng tấn công, chỉ khi nào thiếu một người, lại như khí cầu nhiều cái động, duy trì không, được cân bằng, bị đối phương vây giết là kết cục duy nhất, lão cha, thác sinh mệnh giấy, má cô sắc mặt âm trầm trở về, mở ra lòng bàn tay, nâu màu vàng sinh mệnh giấy, hiện ra hỏa tinh, chỉ lát nữa là phải thiêu đốt hầu như không còn, hỗn đảng, Haosuhaki dâng trào mãnh liệt, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, mặt biển sóng biển gào thét, tại này cổ cường, tuyệt hậu thế Haosu trước mặt, toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy, lão cha, tiền tuyến truyền đến tin tức, hải quân từng bước ép sát, muốn hình thành vây kín tư thế, Yoru đội trưởng hạ lệnh quân lùi về sau, đã bị bức lui, đến Gokoli đảo, kẻ địch ý đồ là rõ ràng như vậy, sâu sắc rõ ràng hậu quả Yoru quả đoán mệnh, lệnh quân lính lùi lại, không cho hải quân vây quanh cơ hội của bọn họ, Gokoli đảo, chính là khu vực này cắm vào râu trắng cờ hải tặc xí tích ngoài, Ryukojima một khi lùi qua cái kia dây, chu vi trăm dặm bên trong, sẽ không bao giờ tiếp tục bất kỳ trốn không gian, vì lẽ đó lùi tới Gokoli đảo, chính là Yoru đám người điểm mấu chốt, nhất định phải dựa dẫm hòn đảo mới có cơ hội ứng đối hải quân khả năng khởi xướng tập kích, chú ý tới mọi người sắc mặt khó coi, truyền đạt tin tức hải tặc nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, Acer đội trưởng thuyền cô độc xuất phát tìm kiếm mất tích thác đội trưởng, Yoru đội trưởng sợ hải quân sẽ phái binh truy kích, thỉnh cầu trợ giúp, không phải trợ giúp bọn họ, mà là trợ giúp thuyền cô độc rời đi Acer, Yoru vốn là lo lắng lão cha trách tội hắn để Acer một mình rời đi sự tình cho nên mới lao thẳng đến tin tức kéo dài tới hiện tại mới truyền về, nhưng hôm nay đối mặt hải quân đại quân để lên, bọn họ không dám chần chờ, liên tiếp đem tin tức truyền trở về, bọn khốn kiếp kia, Marco trong lòng không nói ra được là cảm động vẫn là phẫn nộ, từ lý tính mà nói, để Acer rời đi tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt phán, đoán nhưng từ cảm tính mà nói, đây chính là băng hải tặc trâu trắng phong cách, bọn họ chắc chắn sẽ không vứt bỏ đồng bạn, từ trên xuống dưới, trước sau như một, cô lạp, không hổ là con trai của ta nhóm, nhưng lúc này, râu trắng nụ cười trên mặt là như vậy dễ thấy, để Marco có, trong chốc lát thất thần, lập tức, râu trắng ý cười thu lại, ra lệnh. Đi Marco, người mang tới sinh mệnh, giấy đi trợ giúp Ace, những người khác đi với ta chính diện chiến trường, liền nhi tử đều hiểu đạo lý, râu trắng đương nhiên sẽ không ngoại lệ, nếu muốn đánh ra hải tặc khí thế, vậy thì đơn giản huyên náo lớn một chút, thật làm cho quân lính tổn hại ở tiền tuyến, râu trắng cái thứ nhất không nở, vào giờ phút này, một mảnh không biết hải vực lên, phiêu bạc từng khối thuyền hài cốt, Acer đứng ở trên thuyền nhỏ, dùng rung rẩy hai tay mò lên mặt biển một bộ trôi, nội xác chết trôi, thống khổ đem hắn lật cái diện, người kia hắn nhận thức. chính là thác bốn phiên đội viên, không, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Ace giống như bị điên vùng vẫy tiểu thuyền, đem từng cái đồng bạn từ trong nước biển vớt tới, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều mất đi sinh mệnh, rất nhanh, trên thuyền nhỏ liền bị chất đầy thi hài, oanh ao ao ao, một cơn sóng đánh tới, đơn bạc thuyền nhỏ tại chỗ lật nghiêng lật úp, để thi thể khuynh đảo ở trong nước biển, hắn muốn đưa tay giữ lại, có thể nước biển đối với năng lực giả khắc chế hiệu quả để hắn cả người vô lực, lôi kéo thuyền theo mới không có chìm xuống, tuyệt vọng, vô lực, thống khổ, hối hận, các loại tâm tình như nước biển như thế đem Ace nhấn chìm, một tia hỏa diễm bắt đầu ở trong lòng thiêu đốt, thác đúng, còn có thác, hắn mạnh như vậy, tuyệt đối còn sống sót, hỏa diễm tắt, Ace khôi phục lý trí, vươn mình bò lên trên thuyền nhỏ, bắt đầu từng cái kiểm tra mặt biển xác chết trôi có điều lần này, Ace cố nén bi thống, không có lại từng cái đem thi thể chuyển lên thuyền, làm hải tặc, trông thấy biển rộng mới là nơi trở về của bọn họ, không biết qua bao lâu, một tiếng khẽ gọi thức tỉnh Ace, khụ khụ khụ, có người sống, Ace bỗng cảm thấy phấn chấn. Cẩn thận từng ly từng tí một đem tên kia hải tặc, ông lấy đến, ông nhu đặt ở tiểu thuyền bên trong, đừng nói chuyện, ta vậy thì giúp ngươi băng bó, đối phương trên bụng bị gãy vỡ nhánh gỗ cắm cái thông suốt, vết thương phao, trắng bệch xanh lên, đã không có dòng máu ra, cầm băng vải, Acer liền có phải là nên trước tiên giúp đối phương đem nhánh, gỗ nhổ ra cũng không biết, tay chân luống cuống, biết mình chắc chắn phải chết, hải tặc không biết khí lực ở đâu ra, nắm chặt, Acer tay, lắc lắc đầu, tít tít, hải tặc mỗi nói một chữ liền muốn há mồm thở dốc, Acer che hắn miệng. Dùng, nhanh khóc thanh âm khàn khàn nói rằng, ngươi đừng nói chuyện, để cho ta tới, nói, tích là tích tập kích các ngươi, đúng không, hải tặc vui mừng gật gù, phạm vi chi yếu ớt, như không phải Acer thần dồn vào, căn bản không thấy được, tại sao, được trả lời, Acer cả người run, hải tặc há miệng, nhưng không có âm thanh phát sinh, hắn quá hư nhược rồi, huyết dịch hầu như lưu quang, bằng một phần ý chí ở, chống đỡ, có điều từ hắn miệng hình bên trong, Acer được trả lời, đối phương nói chính là, ám, vì quả bóng tối. Tích tập kích các ngươi, hải tặc lần thứ hai độ công yếu ớt gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời lên, một phát bắt được Acer ống tay áo, hắn dùng sức gào thét, cứu cứu thác đội, trưởng, hắn bị đánh bay, sẽ không có chết, nói xong, hải tặc vẻ mặt cứng đờ, trừng lớn con ngươi nhìn lên bầu trời, ngực không lại nổi lên phục, hồi quang phản chiếu, đây là đại gia đều hiểu đạo lý, Acer trầm mặt ôm lấy hắn, đem hắn chậm rãi thả lại thân thuyền, đưa tay phất, dưới hắn chết không nhắm mắt mí mắt, sau đó ngẩng đầu, ầm, hỏa diễm lần thứ hai thiêu đốt. Sức mạnh vô hình bắt đầu rung động không khí, để đầy trời Shirakumo hóa thành xích hạ mây mù, sóng nhiệt bốc hơi mà lên, khuấy lên biển rộng, băng xoạt xoạt, màu tím đen lôi đình tự trong hư không bắn ra, từng khối phiêu bạc ở, mặt biển bị nước biển thẩm thấu tấm ván gỗ thoáng qua bốc hơi lên làm hơi, nước, sau đó dấy lên màu da cam liệt diễm, đem biển rộng chiếu thành một cái, biển lửa, tiết, Acer cảm giác thân dòng máu đều đang thiêu đốt, trước người sóng nhiệt bên, trong, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, sau đó, hắn chân đạp hư không, hạ thân nguyên tố hóa nổ tung mượn lực xung kích ngược thăng lên trên không, tìm được trước thác lại nói, nhìn dưới chân ở hắn sau khi rời đi từ từ bốc cháy lên hỏa tiểu thuyền, Esa thấp vành nón, ta nhất định sẽ tìm tới hắn, ta xin thề, cách đó không xa dưới mặt biển một chiếc tàu ngầm bên trong, cha tân nhìn giám thị điện thoại trùng tín hiệu chặt đứt màu đen hình ảnh, khá là hoảng sợ chép miệng một cái, kinh bị kích thích cũng có thể tăng cường thực lực, không hổ là gấp trung tướng cháu a, loại kia không cần tiếp xúc liền làm cho cả không gian thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Không thể nghi ngờ là sau khi thức tỉnh hệ Logia mới có thể nắm giữ sức mạnh, mà cái kia để điện thoại trùng tín hiệu gián đoạn vô hình uy thế, lại là rõ, rằng Haosu Haki không thể nghi ngờ, loại này không giảng đạo lý trở nên mạnh mẽ tốc độ, để cha tân no bị đả kích, cảm giác cả đời mình sống ở cẩu trên người, mấy chục năm tích lũy còn không bằng đối phương một hồi tỉnh ngộ, cảm thán chốc lát, cha tân đẩy cú điện thoại trùng, này, Thương Long trung tướng sự tình chính là như vậy, chúng ta bước kế tiếp, làm sao bây giờ, cái gì cũng không cần quản. Lui lại đi, thông qua điện thoại trùng đem Acer biến hóa trình đặt ở trong mắt, phòng dưới, đất bên trong, ròn gõ lên mặt bàn, chậm rãi mở miệng, để lưu người mật thiết, giám thị tích hành tung, cần phải tình huống đem vị trí tiết lộ cho Acer, thời, điểm khác không cần để ý tới, vừa nhận được tin tức, bởi thác mất tích, phía trước chiến tuyến cân bằng, bị đánh vỡ, râu trắng đã quyết định tự thân xuất mã, dĩ nhiên đem hắn dẫn ra sao, cha tân con ngươi đột nhiên căng lại, có chút rõ ràng ròn từ bỏ bên này lý do, làm y thế giới mạnh nhất e râu trắng. Đáng giá hải quân lực ứng phó, không phải vậy bỏ mặc hắn xuất hiện ở chính diện chiến trường, Akainu cùng Kizaru tuyệt đối gặp nguy hiểm, thế giới mạnh nhất, đó là từ thây chết thành núi, máu chảy thành sông bên, trong đi ra người thắng, mới có tư cách đeo danh hiệu, ở nổi giận râu trắng trước mặt, cái khác ba cái tứ hoàng cũng phải đứng ở bên, rõ ràng, được cha tân trả lời, Ron cúp điện thoại, yên lặng xoa mi tâm, quên đi, Tokyo mi người vẫn là đi ra chịu đòn đi, Ron vạn vạn không ngờ tới thế giới dây kiềm chế tính dĩ nhiên đáng sợ như thế, rõ ràng đã thay đổi nhiều như vậy nội dung vở kịch. Thác dĩ nhiên như cũ bắt được quả bóng tối, ừ, đáng tiếc hắn tốt có chết hay không gặp phải tích, một phen chất vấn dưới, lấy ra quả bóng tối muốn làm diện hủy diệt, kết quả đưa tới tích ra tay, bị tế phẩm trái cây cường hóa đến mức hiện nay tích, ngoại trừ râu trắng bản, thân, dưới cờ băng hải tặc bất luận một ai cũng không thể là tích đối thủ, kết quả, liền như Acer nghe được như vậy, Thác bị đánh bay, toàn bộ bốn phiên đội, diệt, chương 527, đến phục kích râu trắng 33, kịch bản là cái gì, chia làm không đồng thời điểm, những kia đã phát sinh cùng nhất định chuyện, sẽ xảy ra, không cùng người đối với kịch bản có cái nhìn bất đồng, đi tới vua hải tặc thời gian, tiên tri trước tiên giác không thể nghi ngờ là, Ron ưu thế, nhưng đối với Ron tới nói, biết rõ nội dung vở kịch chỉ là hắn thấy rõ tất cả, phục vụ với bản thân một loại lệ thuộc, thêm gấm thêm hoa một loại tôn lên, hắn phải làm gì, so với hắn nắm giữ cái gì càng quan trọng, đây là một loại tinh thần cảnh giới không giống, từ mới bắt đầu hải quân bên trong thường xuyên có người ghen tị lời dèm pha, nói hắn dựa cả vào vận may được tiếng sắm trái cây, lại tới hiện tại không, người không giơ ngón tay cái lên tán thưởng, cùng nhiệt sùng bái, dựa vào tuyệt không phải tiếng sắm trái cây được trời cao chăm sóc, mà là Ron cá nhân mị lực, hắn dùng chính mình nỗ lực, đánh ra bây giờ địa vị cùng danh vọng, không có tiếng sắm trái cây giúp đỡ, Ron như cũ là Ron. Tương tự sẽ trở thành biển rộng tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, đây cơ hội là biển rộng nhận thức chung, là Kaneko đến chỗ nào đều sẽ phát sáng, nói tới chính là hắn người như thế, những kia kiên kỵ hắn, sợ hãi hắn, đố kỵ hắn, sùng bái hắn, cừ người hận hắn, là bởi vì Ron cái này cá thể, mà không phải tiếng sấm trái cây, vì lẽ đó, làm Ron cá nhân tồn tại dấu vết che lại tiếng sấm trái cây y cái này, ngoại lai nhãn mát, nội dung vở kịch cái gì, đối với hắn mà nói đã không đáng kể, làm Thác bị vận mệnh dây kiềm chế. Tương tự vì quả bóng tối bị tích đánh, bại sau, Ron chỉ có thể thở dài, Tokyo Mi đi ra chịu đòn, tầng thế giới, theo Moby Dick giống trống khu chiên bắt đầu lao tới chiến, trường, tảng lớn hải vực thần hồn nát thần tính, trong gà hóa quốc, chân chính đại chiến nghiêm chỉnh mà nói không có bắt đầu một lần, nhưng các loại biến hóa sau lưng hàm nghĩa, lại làm cho vô số người biết hai cổ chiến, mồ hôi đầm đìa, giờ khắc này, Moby Dick lên, râu trắng nắm thế đao đứng ở cá voi đầu hạm, thủ, hỏi, ra được tin tức là làm sao tiết lộ sao, không có, Marco cúi đầu. Âm thầm cắn răng, có điều không ra dự liệu, hẳn là hải quân, phương diện tảng tin tức, bốn phiên đội đội trưởng chết vào nguyên tác băng hải tặc trâu trắng thành viên, mà sang dê, tích tay, chuyện này đối với băng hải tặc trâu trắng tới nói là, một cái trời lớn đã kích, hết thảy mọi người ở xem râu trắng chuyện cười, chờ xem râu trắng làm thế nào, Thác xác thực rất mạnh, bị một quyền xuyên qua lồng ngực sau như cũ chống đỡ, đến Ace đến, lưu lại di ngôn, nhưng cũng bởi vậy, biết phạm nhân là tích sau. Râu trắng mọi người càng thêm bộ mặt tối tăm, xuẩn nhi tử a, râu trắng ngửa mặt lên trời thở dài, tích muốn có được quả bóng tối sự tình ở tân thế giới đã không phải bí mật, tìm tới quả bóng tối Thác, nhưng không có tự nói với mình, râu trắng nghĩ, lại vừa nghĩ liền biết tại sao, Thác không muốn cho mình thêm phiền phức, cho nên mới lựa chọn gạt tất cả, mọi người, lão cha, Acer một người đuổi bắt tích có thể bị nguy hiểm hay không nếu, không đem hắn gọi trở về chứ, Marco không nhịn được nói rằng, Thác thực lực rõ như ban ngày, có thể chính diện đánh tan bốn phiên đội, hiện nay Thác không thấy giống nhau. Ace, động tác này quá mức lỗ mãng, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe ta sao? Râu trắng mở hẹp dài hai con mắt, thở dài, đều là một đám ngu xuẩn nhi tử. Cái kia, cô lặp, do dự dự có thể không giống ngươi à Marco. Lúc này, râu trắng bỗng nhiên cất tiếng cười to, một chân quỳ xuống đem Marco, ôm đồn vào lòng dạ. Ê nhi tử lớn rồi, tự nhiên có con đường của chính mình phải, đi làm lão cha, làm người nhà, chúng ta chỉ cần chống đỡ hắn là được. Marco trầm mặt, sau đó gật đầu, ta biết rồi, lão cha, rất tốt, oanh, buông tay ra. Râu trắng đem thế đao một đòn nặng nề, mắt nhìn phía trước, âm, thanh to rõ, muốn dùng bê bối đánh đổ ta, sen gút thủ đoạn như cũ nhàm chán như vậy, đi đi, để chúng ta đi gặp gỡ hải quân, nhiều năm như vậy không ra tay, hải quân tự hồ đã quên, lão phu năm đó mang, cho bọn họ hoảng sợ, có thể thả ra như vậy lời nói hùng hồn, trên biển rộng chỉ có một người mà, thôi, Marco ánh mắt cực nóng nhìn trước người thân hình cao lớn như rất giống ma, bóng người, trong miệng nỉ non, râu trắng, cơ ly đảo. Một tòa ở trên biển rộng chưa nổi danh phổ thông hòn đảo, nhất định phải cho nó tìm chút gì không giống, đại khái cũng chỉ có trên đảo, cái kia diện cờ hải tặc, thập tự bạch cốt dù sao giao nhau, còn mắt hẹp dài đầu lâu đặt phía trước, hàm, răng phía trên có một đạo trăng lưỡi liềm trạng chòm râu, trùng thiên nhất, lên, chính là cái kia bị sắp xếp nhạc thiếu nhi, y giống quỷ như thế đáng sợ y râu, trắng băng hải tặc cờ xí, hòn đảo này, quy về râu trắng che chở bên dưới, bình thường mà nói, râu trắng che chở hòn đảo không ai dám trêu chọc, hắn năm, đó đem cờ xí cắm ở ngư nhân đảo. Trực tiếp ngăn chặn 99 trở lên nhân ngư nô, lệ mẫu dịch, ở thế giới này, dám khiêu khích tứ hoàng người không nhiều, dám khiêu khích, râu trắng người càng thiếu, thế nhưng hôm nay, cơ cao ly trên đảo giấy lên ngọn lửa chiến tranh, lửa đạn, khói thuốc súng bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống, máu chảy, thành sông, viên đạn bay ngang, vì là đối thủ của bọn họ, là hải quân, đi chết đi, Morambia khủi tay vị trí lập lòe chói mắt điện quang, khủng bố đẩy mạnh lực, trong nháy mắt bắn ra, sắt thép nắm đấm gào thét nổ ra. Như là đạn pháo như, thế nền ở đối diện nhất lên hai tay lên, ở tình huống bình thường, cú đấm này uy đủ sức để khai sơn liệt thạch, nhưng Mozambia gặp phải một cái phi thường khắc chế đối thủ của hắn, loãng xoảng, va chạm xuất hiện, sáng loáng pháo hoa rọi sáng tứ phương, đinh tai nhức óc nổ vang vang vọng phía chân trời, để phòng ngự người hai chân, lê xuống mặt đất, về phía sau lôi ra hai cái dài mười mấy mét sâu sắc khe, nhưng mà rất nhanh, đối phương thả tay xuống, vỗ vỗ mặt trên tro bụi, Hướng, Morambia lộ ra xem thường ý cười, từ khí thế không sai, chính là sức mạnh kém, một chút, hỗn đảng, Morambia lửa giận ngút trời, nhìn trước mắt kim cương người, lần đầu tiên, trong đời biết cái gì gọi là cứng rắn, thân thể của hắn là dùng chế tạo hòa bình chủ nghĩa người cường hóa hợp kim, chế tác mà thành, cho tới nay đối mặt kẻ địch, đao kiếm khó thương là hắn đại, danh từ, nhưng hôm nay đối mặt ba phiên đội đội trưởng Yoyu, cái kia một thân kim cương, thân thế để Morambia phiền muộn thổ huyết, dù sao mọi người đều biết, độ cứng theo không kịp. Va chạm kết quả có thể tưởng tượng được, Yoyu quả thực chính là cái đánh không xuyên mai rùa, hắn tiến công tính không thế nào đáng sợ, một lần nằm ở bị động chịu đòn, hoàn cảnh, kết quả ngược lại là nhiều lần tiến công Morambia trở lại thay đổi, ba lần linh kiện, sự tình đến từ ba ngày trước nói tới, đối mặt hải quân từng bước ép sát, lui giữ đến với Cao Ly đảo hải tặc quân đội, áp lực rất lớn, rốt cục ở một lần song phương mặt đối mặt tao ngộ bên trong, va chạm gây gỗ, liền lông đều không đụng tới một cái. Nhưng nổ súng chính là nổ súng, từ lâu chờ đến bốc lửa Akainu quả đoán hạ lệnh toàn quân dân lên, đem kẻ, địch vây chết ở McKinley đảo, đại tướng không có ra tay, những kẻ địch này Akainu căn bản không lọc nổi mắt, xanh, có điều dù cho như vậy, đối mặt hải quân kiên thuyền lợi pháo còn rảnh rỗi tàu, quân lính mỗi giờ mỗi khắc quanh tạc, bây giờ McKinley đảo hầu như toàn dây, tan tác, chỉ còn lại một ít đặc thù địa hình lên kẻ địch ở dựa vào nơi hiểm, yếu chống lại. Morambia trước mắt chính là một chỗ, có điều có kim cương Eyoju trú phòng thủ tới núi lối đi duy nhất, không, đánh bại hắn, nếu muốn giết đi tới nói nghe thì dễ, trung tướng, Akainu đại tướng có lệnh, lập tức từ bỏ tiến công, người nói cái gì, nghe được lính liên lạc, đánh cho hưng khởi Morambia hung thần ác sát quay, đầu, trừng mắt hắn, lính liên lạc ở người bình thường trong mắt đã đủ cường tráng, phù hợp tin, binh khái niệm nhưng ở Morambia cao 4 mét sắt thép thân thế trước mặt, nhưng như cái búp bê bình thường nhỏ yếu. Phả vào mặt sát khí để môi hắn rung, suýt chút nữa không đứng thẳng được, có điều cũng may, nổi giận qua đi, Morambia cấp tốc tỉnh lại, nhìn dáng dấp các ngươi tiếp viện đến rồi, Yoyu, chỉ có càng quan trọng kẻ địch xuất hiện, Akainu mới có thể hạ lệnh từ bỏ tiến công, vây điểm đánh viện binh, là bọn họ đã sớm định tốt sách lược, không được, bọn họ muốn phục kích lão cha, Yoyu lúc này nghĩ đến khả năng này, vừa nãy là Morambia không cho hắn rời đi, hiện tại Yoyu tuyệt không muốn để cho Morambia rời đi, phốc ha ha ha ha, chính ngươi chậm rãi chơi đi, Morambia cười to. Trên lưng cơ quan ám khoang mở ra, lộ ra hai cái phun ra, khẩu, oanh, tại chỗ nổ tung bụi mù, hỏa diễm phun ra mang đến dồi dào động lực, kéo lấy, Morambia cấp tốc cất cánh, hỗn đảng, Yoyu thử nghiệm tính nâng lên hòn đá đập tới bầu trời, lại bị Morambia linh, hoặc né tránh, ngẩng đầu nhìn về phương xa, biển trời đụng vào nhau vị trí, một khối đen thùi, đại lục chính đang chậm chậm tới gần, M, chương 528, có 102 râu trắng, lão cha, Vista nói kẻ địch lui lại, muốn chúng ta cẩn thận một chút, Moby Dick lên. Marco cấp tốc há mồm báo cáo, có điều ở này sạp hàng, râu trắng, mở bừng mắt ra, trầm giọng nói, không kịp, thập, lời còn chưa dứt, Moby Dick đột nhiên toàn bộ thân thuyền hướng lên trên dơ, lên, một tấm to lớn, lưới đánh cá, từ mặt biển trở xuống trình độ tăng lên, trên, đem Moby Dick trùng kín, như là ngư dân ở lưới vây bắt cá, bác xích quỳnh câu ngọc Yasakini no Magatama, một vệt kim quang từ phương xa tàu ngầm cửa máy vọt ra, Kizaru hèn mọn trên, mặt mang theo vài phần nghiêm nghị. Nguyên tố hóa đem áo choàng đều hóa thành, đầy trời ánh sáng ống ánh hạt căn bản, hướng Moby Dick phát động mưa to gió, lớn giống như công kích, bảo vệ lão cha, Marco nhất thời kinh nộ, hải quân đối với bọn họ con đường tiến tới dĩ nhiên, hiểu rõ như vậy, nếu không, căn bản là không có cách bày súng loại này chặn lại lưới, đối mặt Kizaru tùy ý ra đầy trời laser, toàn thân hắn lan tràn màu xanh lam u, hỏa, chỉ nghe một tiếng sắc bén kêu kêu, cả người bút xông thẳng lên trên, không, xanh thẳm bất tử viêm hỏa ngên Kajami dài, cấp tốc lôi ra một cái bao phủ. Trời duy hỏa diễm tương thanh, oanh oanh oanh, hỏa diễm không cách nào chống đối laser bắn nhanh, nhưng năng lượng kỳ dị xung, kích đem laser sớm làm nổ trong nháy mắt, bầu trời bên trên từng, đóa pháo hoa nổ tung, đem biển động chiếu rọi thành rang lam kim song sắc, làm Marco xuất hiện thời điểm Kizaru ngay lập tức chuyển hỏa tập trung oanh, tạc, đem bao phủ ở to lớn nổ tung đám mây hình nấm bên trong, nhưng mặc kệ là, râu trắng vẫn là Kizaru, giờ khắc này đều không có bất kỳ biểu lộ gì biến, hóa, thu, chói tai kêu kêu lại vang lên. Cánh mở có tới 5 mét ao rang làm chim lớn, từ nổ tung bụi mù bên trong lao ra, lớn thân thể loài chim cơ hồ bị toàn bộ nổ hủy, nhưng ở bất tử lam viêm bao, vây, thân thể cấp tốc gây dựng lại, chờ nó vọt tới Kizaru trước mặt, hách, nhưng đã được rỡ hẳn lên, bất tử điểu, Marco, cùng ron như thế tự lành năng lực sao thực sự là thật, là đáng sợ thật là đáng sợ a, quen thuộc Kizaru người đều biết, trong tình huống bình thường hắn nói món đồ, gì đáng sợ, đại biểu hắn trong lòng xem thường vật kia, ngươi có bị ánh sáng đá trúng qua sao, cái gì, Marco tức thì cả kinh. Muốn động thủ thời điểm đã không kịp, xeo quanh, ở tất cả mọi người trong tầm mắt, Kizaru cùng Marco vị trí chỉ là kim quang, lóe lên, sau đó cả người tỏa ra tiêu khói Marco liền bay ngược mà ra, mỏ chim, chảy máu, rơi ra biển rộng, phi hành cùng tự lệnh, chỉ là Ron nắm giữ năng lực bên trong hai loại, nhưng, cũng là Marco toàn bộ, đối với Kizaru tới nói, không có thể cùng tốc độ của hắn chống lại tốc độ, hoặc là Kenbun Sao Haki, chỉ dựa vào hai thứ này có thể không tạo được bao lớn uy hiếp. Không chấn động, bỗng nhiên gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Phía dưới Moby Dick hàm thủ trên bông thuyền, râu trắng hai tay nắm chặt thế đao, như rất giống ma cao to thân thể thuận thế vặn vẹo, một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện ở thế đao, lưỡi đao lên theo động tác của hắn mạnh mẽ cắt ở trong hư không. Sau một khắc, trời long đất lở, âm, so với hải quân loại cỡ lớn nhất hào quân hạm chiến tranh cự thú đều muốn khổng lồ ba phần, Moby Dick vào thời khắc này có vẻ là nhỏ bé như vậy. Mặt biển đột nhiên nổi lên từng đạo hơn 1.000 mét cao thông thiên cột nước, tình cảnh chấn động lòng người, nhưng đây chỉ là công kích mang vào dư âm thôi. Đại khí vết rách cành cây, loang lỗ, chân chính đáng sợ sát chiêu rung động không khí, chớp mắt truyền khắp tứ phương, cực kỳ ngang hàng chấn động kịch liệt từ bốn phương tám hướng đè xuống, làm công kích diện tích lớn không thể đo đếm. Dù là Kizaru tốc độ cũng né tránh không được, lại như là toàn bộ thế giới ở bài xích chính mình như thế, kinh người áp lực đè ép bốn phía, đầy trời kim quang lam diễm tức thì bị đánh nát. Sau đó phốc một hồi, đem Kizaru đánh thành từng viên một ánh sáng hạt căn bản. Đây chính là thế giới mạnh nhất, râu trắng Edward Newgate bản thân quản lý năng lực quả chấn động mạnh nhất hệ Paramecia trái cây. Râu trắng ăn ta một quyền, có điều nguy cơ cũng không có theo Kizaru bị đánh tan mà tản đi. Đem Moby Dick kéo lên tụ tập lưới, trong khe hở đột nhiên chui ra một cái kim loại đầu trọc. Mozambia trung tướng giờ khắc này hình thái đại biến, vung vẫy nắm tay phải, so với LV đều lớn rồi gấp đôi, phức tạp kim loại cấu kiện chăm chú ghép lại với nhau, tỏa ra nồng nặc kim loại sát cơ, màu da cam ống dẫn tỏa ra chói mắt ánh sáng, dâng trào năng lượng gột rửa tất cả, để nắm đấm vung lên thời điểm ven đường không khí sản sinh hơi nước như thế coi hiệu, khiến người ta không hoài nghi chút nào uy lực của một quyền này. Nhưng cô lạp vô danh tiểu tốt cũng dám đánh lén ta. Râu trắng quay đầu căm tức, khủng bố Haosu Haki phóng xạ đến trong không khí, cứng trắng bông tàu ở một mảnh xoạt xoạt trong tiếng cấp tốc lún xuống banh nứt, rõ ràng là bằng vào Haki liền để thực thể vật chất chịu đến nghiêm trọng phá hoại. Bị râu trắng cái kia thân kinh người Haki vọc một cái, Mozambia động tác thoáng chậm chạp, chính là này một giây không tới chớp mắt, Mozambia trong lòng cảnh báo nổ vang. Không được, bởi vì thừa dịp này nháy mắt hơi thở, chiêu thức dùng hết, râu trắng rõ ràng là đã quay người kéo động thế đao hướng hắn từ dưới lên mạnh mẽ chém tới, như không tách ra tuyệt đối sẽ một đao cắt đứt. Xì loãng xoảng, nguy cơ đầu trọc, Mozambia đem nhắm vào đầu nắm đấm hướng phía dưới chết đi, miễn cưỡng che ở thế đao phía trước. Đột nhiên vừa tiếp xúc, nương theo kịch liệt rung động, thế đao nếu như cắt vào mỡ bò nóng dao ăn, thẳng tắp sen kẻ tiến vào cánh tay, đem từng khối kim loại linh kiện chia ra làm hai, đánh tứ tán bay lượn. Sau đó y đùng y một hồi xung kích nổ tung, như là nắm khuẩn nắp như thế, trong suốt xung kích khí mô lấy nóc mặt hướng râu trắng tư thái tản ra, chỉ nghe một mảnh cọt kẹt cọt kẹt làm người ghê răng, sắt thép vặn vẹo tiếng vang lên. Mozambia lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, liền vì kim cương Iyoyu đều khó mà phá vỡ sắt thép thân thế, cánh tay tề khuỷu mà đứt, vết sẹo từ phải thân nách bắt đầu cắt ngang lồng ngực, tự vai trái ngang xương rời đi một đường thẳng lên, rõ ràng là phân giải nứt toát không thể phòng ngự. Có điều này còn không phải kết thúc, ở Mozambia lao ra mặt nước ngắn ngủi khoảng cách sau, khói đen cuồn cuộn cao to bóng người xuất hiện ở râu trắng một bên khác, chính nghĩa áo choàng ở hăng hái di động dưới kéo đến thẳng tắp. Đại tướng Akainu nắm chặt hữu quyền, hóa thân dung nham tiểu người khổng lồ, hướng râu trắng đấm ra một quyền, minh cẩu, oanh, sôi trào mãnh liệt đáng sợ dung nham có sinh mệnh bình thường ở hắn trên nắm, tay nhúc nhích, mở ra ác khuyển miệng rộng tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao, phả vào mặt đáng sợ khí tức làm người không rét mà run. Vì là ứng phó Kizaru trợ giúp Marco, râu trắng ra tay trước giải vây, sau ở chiêu thức dùng hết thời khắc Mozambia đánh lén, râu trắng không thể, không cổ động Haosu Haki ứng đối Mozambia, tranh thủ thời gian biến chiêu, mà lúc này chiêu thức dùng hết. Akainu quả đoán ra tay, chân chính sát chiêu chỉ có hắn một cái, mặc kệ là Kizaru vẫn là Mozambia, đều là cho hắn tranh thủ thời gian, sáng tạo thời cơ. Nhưng mà, không để yên không rồi, râu trắng trừng mở hẹp dài bá đạo hai con mắt, đứng thẳng thân thể, lười biếng, ngữ khí hiển lộ hết thế giới đệ nhất nhân bá đạo cùng tự tin. Theo lý mà nói, Akainu đã cùng hắn không đủ một mét, giờ khắc này muốn xoay người không thể nghi ngờ quá trễ, lớn thế đao là vì hắn 7 mét thân, cao chế tạo riêng. Căn bản là không có cách phòng ngự khoảng cách này dưới sau, lưng đánh lén, có điều, không có vũ khí, râu trắng còn có quả đấm của hắn, hô, đối mặt Akainu hung hãn đến cực điểm dung nham ác khuyển, râu trắng một tay, cầm đao, trái lỏng tay ra, sau đó nắm tay, dùng sức uống một cái, oanh, phốc, đung đưa mà đến nắm đấm dường như một thanh búa tạ, trong chớp mắt, Akainu, quanh thân dung nham bị đánh tan hơn nữa, bước trước hai người gót chân, quét qua, đánh tan Kizaru, tất cả, đánh tan Mozambia, một quyền. Đánh bay Akainu, đối mặt đại tướng tham dự đánh lén phục kích, râu trắng giao ra như vậy một phần có 102 giải bài thi. Chương 529, giữa bầu trời chiến đấu, cha tân đến, đánh lén làm đến thập phần đột nhiên, nhưng kết thúc càng thêm đột nhiên. Moby Dick lên, Marco một tiếng thét kinh hãi sau đang chờ ra tay bầy hải tặc, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một chút, tốt mấy giây sau, mới có người thăm dò, tính hô, vạn vạn tuế, này một tiếng. trong nháy mắt làm nổ băng hải tặc trâu trắng cảm xúc mãnh liệt. Lão cha vạn tuế, băng hải tặc trâu trắng vạn tuế, nghe được cái kia vang vọng phía chân trời hoang hô. McKinley trên đảo, Y Kim, Cương Ayoyu cùng Vista liếc mắt nhìn nhau, dồn dập lộ ra vui vẻ như trút được gánh nặng ý. Coi như hải quân bày xuống phục kích đại tướng ra tay thì lại làm sao, vậy cũng là râu trắng, thế giới mạnh nhất râu trắng, chỉ cần có hắn ở, chúng ta chính là vô địch. Cô lặp lặp lặp rồi rồi rồi. Hàm thủ trên bông thuyền, râu trắng dường như là một việc nhỏ không đáng kể, đem thế đao tầng tầng bữa dưới, tùy ý phất tay một cái, còn lo lắng làm gì chúng tiểu nhân, chém đứt những này lưới, đi đón Vista cùng Yoyu về nhà. Phải, mấy người các ngươi, đem trong kho hàng câu nhận lấy ra. Bầy hải tặc trong nháy mắt tỉnh ngộ, kích động không thôi triển khai hành động. Ở thuyền tiếp cận mạn thuyền chiến bên trong, tới gần sau đáp đến đối phương, thân thuyền lên tiếp cận mạn thuyền bản là hải chiến chủ lưu, nhưng không phải, toàn bộ phía trước là liêm đao như thế kim loại vũ khí bén, mặt sau là thật, dài cây gỗ, dùng cho bình thường loại nhỏ thuyền tiếp cận mạn thuyền chiến câu, nhận, tương tự có thể ứng phó rất nhiều cục diện, đặc biệt là hiện tại Moby Dick bị võng lớn ông lấy, muốn dựa vào trọng lượng, tránh thoát hải quân ở dưới mặt biển phụ trách cố định bốn góc tàu ngầm tuyệt, đối không thế, phá hoại lưới đánh cá mới là biện pháp tốt nhất, rất nhanh, băng, băng, từng cây kiên cố hỗn hợp sợi tơ bị lưỡi dao sắc xé ra, phát sinh lanh, lãnh chấn động Moby Dick xé quãng đê vỡ, tầng tầng trở xuống mặt đất, đập ra, tảng lớn sóng bạc, xì, trong suốt khí nhận phun ra mà lên, trong nháy mắt bay ra ngoài hơn trăm thước. Đem phía trước tảng lớn lưới đánh cá xé rách, râu trắng tay cầm thế đao sang sảng nở nụ cười, hạ lệnh, dương buồm, xuất, phát, phải, ao ao ao, một chiếc tàu ngầm lên, rơi mặt biển Akainu bị vớt tới, sắc mặt âm trầm đến, cực điểm, đáng ghét, ồ lưu động dung nham nhỏ xuống ở sắt thép thân thuyền lên, khủng bố nhiệt độ, cao cấp tóc sấy khô vệt nước, để kim loại thiết giáp màu đỏ tươi hòa tan, tàu, ngầm bên trong cảnh báo hí dài, thật vất vả tỉnh táo lại, Akainu lấy ra điện thoại trùng, nói rằng, A kế hoạch thất bại, chuẩn bị chiến đấu, chỉ là đánh lén thất bại. Không có nghĩa là Akainu sẽ sợ râu trắng, ám sát loại hành vi này vốn là nguy hiểm cùng nguy cơ cùng tồn tại, đối phương đem cơ hội bại lộ ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi lỗ thủng làm sao nếm, không bại lộ ở trong mắt đối phương, vì lẽ đó một lần tỷ lệ tính thử nghiệm thất bại căn bản không tính là cái gì, nhưng để băng hải tặc râu trắng bởi vậy sĩ khí tăng vọt, vậy thì để Akainu không thể nào tiếp thu được, đã như vậy, vậy chỉ dùng đường đường chính chính quân thế, ép vỡ đối thủ, oanh oanh oanh, theo mệnh lệnh truyền đạt. Từng chiếc khổng lồ cực kỳ hải quân, hàm từ từ lâu dọn xong trong trận địa mảnh liệt nổ súng, ở này hải tặc pháo, hít khói khoảng cách dưới, lấy thuần túy hỏa lực đả kích, bao trùm chiến, trường, không chấn động, che ngợp bầu trời đánh tới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đạn pháo mưa để ngôi sao biến ảo, nhật nguyệt không, quan hệ, mỗi một phát pháo đạn rơi xuống thực nơi. Đều sẽ có hải tặc bị nổ vụn, vặt, chiến tranh vô tình cùng máu tanh vào thời khắc này biểu diễn vô cùng nhường, nhuyễn, làm cho râu trắng không thể không lại ra tay, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, trải rộng phía chân trời vết rách lần thứ hai hiện lên, như là tường thành như, thế đạn pháo tức thì đình trệ ở giữa không trung, sau đó râu trắng nắm tay lôi, kéo, nhiều lần giao nhau chấn động trực tiếp đem những này sắt thép đạn pháo, làm nổ tại chỗ, Marco, dẫn người xông tới, đảo loạn bọn họ trận địa, song phương cách xa nhau quá xa, trận địa lôi kéo quá dài, bằng vào râu trắng, một người khó tránh khỏi lực có thua. Đồng thời trong loại chiến đấu này bị lửa đạn liên lụy cho tới mỗi lần đều ra tay toàn lực quá không lý trí, không ai thể lực là vô hạn, Marco đồng dạng rõ ràng điểm này, nhận được mệnh lệnh, vừa trở lại bong tàu, hắn không nói hai lời, cấp tốc vẫy tay, một phen đội, theo ta lên, những người còn lại lửa đạn yểm hộ, McKinley đảo bên bờ biển, Yoyu cùng Vista dẫn dắt còn lại đội ngũ phản công, hải quân trận tuyến, muốn giúp râu trắng đám người giảm bớt áp lực, giờ khắc này hải quân quân lực hầu như toàn bộ tập trung vào cùng râu trắng, đại quân chính diện chiến đấu bên trong. Dĩ nhiên thật làm cho bọn họ tìm tới cơ hội chiếm cứ một chỗ dễ thủ khó công vị trí, nhưng nhìn thấy Marco tương ứng một phen đội một mình thâm nhập muốn nhiễu loạn chiến tuyến hành vi sau, Yoyu con ngươi căng lại, sắc mặt đột nhiên biến, không được, trong bọn họ kế tình huống thế nào? Vista ra sức chém giết, nghe vậy quay đầu hỏi, tàu bay quân lính còn không hiện thân, hiện tại xuất kích quá nguy hiểm, ở trống trải trên mặt biển một mình thâm nhập một phen đội quả thực so với ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm còn muốn dễ thấy, đang cùng hải quân chiến đấu bên trong cho bọn họ tạo thành chủ phải thương, vong, nhưng dù là tàu bay quân lính bảo hòa kiểu oanh tạc, cái khác đều cũng phải đứng dịch sang bên, hải quân tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đúng như dự đoán, Yoyu dứt tiếng không lâu, từng chiếc màu xanh lam, cá voi từ tầng mây phía sau lao ra, vù, khổng lồ hình thể di động thời điểm chấn động không khí, xé rách đám mây, phát, sinh làm người ngực khó chịu ong ong âm thanh, phía dưới chỉ có cái kia một con hạm đội, hầu như không cần tỉ mỉ nhắm vào, số, lượng lớn bao no là được, nã pháo, trong phòng chỉ huy Kizaru kính râm sau ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, khóe miệng, nhẹ động, ra lệnh, oanh, oanh oanh, một phát phát trắng toát thể lưu trạng điện tương đạn xé rách không khí, mang theo cực nóng nhiệt độ cao, rơi vào mặt biển, nổ tung điện tương đoàn nhất thời bắn ra vạn ngàn thu nhỏ lại phiên bản, ra luôn mảnh đạn, đơn thuần lực phá hoại phương diện hay là không bằng đương, lượng đầy đủ kiểu mới pháo, nhưng tính sát thương lên, một môn đỉnh hai, à, tà chân, không tri giác, không nên hốt hoảng, phân tán nhanh phân tán, gặp bão hòa kiểu oanh tạc một phen đội cấp tốc biến trận, muốn lấy lôi kéo đội, ngủ khoảng cách phương thức giảm bớt tổn thất, nhưng đối mặt tàu bay quân lính, mang tính áp đảo số lượng ưu thế, điểm ấy cử động không khác nào như muối bỏ, biển, các ngươi tiếp tục hướng, ta đi đối phó bọn họ, làm ít có năng lực phi hành không phải hệ Logia năng lực giả. Tàu bay quân, lính áp lực chỉ có thể do Marco đi chia sẻ, hiện ở tại bọn hắn bị kẹt ở bên, trong chiến trường, tiếng thối lưỡng nan, như vào chỗ chết, hay là vẫn còn có một chút hy vọng sống, thu, chim kêu vang tận mây xanh, hăng hái bạo phát dưới, bất tử lam viêm như ánh, sáng cắt ra bầu trời, thẳng tắp xuyên qua một chiếc tàu bay, để nó sản sinh, tuẫn bạo, nhưng Marco công lao cũng là chỉ như này, phát hiện hắn bay lên trời gia nhập, chiến đấu, bị đánh tan sau vẫn lưu ở bên trong phòng chỉ huy Kiraru đẩy ra cửa, máy. Cấp tốc bay nhanh vào chiến trường, tốc độ ánh sáng đá, bảnh, đòn đánh này không có sản sinh dữ liệu hiệu quả, bị ném Marco lùi về sau vẹn mấy mét, sau đó liền đứng vững bước, chờ bụi mù tản đi, Kizaru nhíu nhíu mày, nhìn bị Marco chặn ở trước người, tỏa ra tiêu khói kim loại thiết giáp bản, miệng hèn mọn đô lên, thì ra là như vậy, dùng tàu bay lên thiết giáp chống đối, rơi xuống công kích sao, có điều có thể chặn mấy lần, làm khoa học quân lính tổng chỉ huy, toàn bộ hành trình giám sát qua thiết, giáp bản chế tạo quy trình nhân vật. Kizaru có thể rất có trách nhiệm nói cho, Marco đáp án, nhiều nhất 3 lần, sau đó, tốc độ ánh sáng đá, tia laser, hăng hái laser, bạo phát bên dưới, Kizaru vào thời khắc này hóa thân pháo đài, dùng cả tay, chân, trong nháy mắt tùy ý ra hơn trăm nói lít nhà lít nhít laser đánh về, Marco, chỉ có thể chống đối 3 lần oanh tạc thiết giáp bản hầu như ở trong chớp mắt, bị đánh xuyên, che ngập bầu trời tia laser đem Marco xuyên thủng, sau đó nổ, tung, nhấn chìm lớn vùng không gian, không phải chân chính hệ Logia liền không làm được hoàn toàn không thấy vật lý, tổn thương. Cái trò này oanh tạc xuống, Kizaru tự tin cho rằng, Marco không, chết cũng tan, Marco, phía dưới, chú ý tới tình cảnh này râu trắng giận không nhìn nổi, giơ lên nắm, đấm muốn ra tay, nhưng đột nhiên lạnh lẽo sát cơ xuất hiện ở phía sau, nương theo cuồn cuộn, dung nham mà đến Akainu sau khi hạ xuống đánh bay từng cái nhào lên, ngăn cản hải tặc, chân đạp biển lửa, hướng râu trắng thẳng tắp phóng đi, minh cẩu, Akainu, râu trắng phẫn nộ xoay người, trên nắm tay tích trữ bạch quang từ to bằng đầu, người cấp tốc co rút nhanh đến một điểm. Cùng minh cẩu dung nham chính diện, chạm vào nhau, cao 3 mét Akainu, cùng cao 7 mét râu trắng, chênh lệch như thành nhân đối, với trẻ con, sự thực cũng cách biệt không có mấy, làm cái kia cổ bị cô động đến mức tận cùng chấn động uy lực bùng nổ ra tay, Akainu không nhịn được trên lên một tiếng, chủ động tản ra cánh tay nguyên tố, hóa, rõ ràng là không dám mạnh mẽ chống đỡ công kích, sau đó, xung kích chấn động lóe lên liền qua, đem hắn nửa đoạn vai đánh tan, nhưng, điều này cũng đầy đủ, râu trắng, hôm nay, chính là giờ chết của ngươi, Akainu trên mặt lộ ra dữ tợn ý cười. Cái kia điên cuồng nụ cười để râu trắng, nhớ tới đã từng năm tháng, Akainu, lại tên chó điên, nhưng hắn là một cái rất có ý nghĩ chó điên, cực đoan chỉ là tính cách vì lẽ, đó, trí tuệ của hắn, tương tự không thẹn với đại tướng tên, bỗng nhiên, râu trắng chợt phát hiện thế giới biến chậm, sóng biển đánh thủy châu dừng cố ở giữa không trung, Akainu rung động da mặt, đình trệ bất động, một vệt ô quang từ trong hư không hiện lên, ngậm thuốc lá cuốn nhếch miệng vui, cười nam nhân để râu trắng muốn nhíu mày, cái tên này, Assassin, Ảnh Long, C.M. Chương 530, Akainu nguy cơ ron chạy tới 14, Assassin xuất hiện ở mục tiêu trước mắt thời điểm, đại biểu ám sát hành động, đã kết thúc, Shigan, xuyên tim liệt phong đạn, ở giảm tốc độ trong lĩnh vực, chỉ có cha tân một người tốc độ có thể bảo đảm, Mochima thường, cái khác hết thảy tất cả, bao quát người tư duy đều sẽ bị to, lớn chậm lại, râu trắng không thẹn với hắn thế giới mạnh nhất tên tuổi, đối với người, thường mà nói căn bản là không có cách dự đoán. Liền ngay cả ron lúc trước cũng bị thiệt lớn giảm tốc độ lĩnh vực không có thể làm cho hắn triệt để mất đi năng lực phản kháng, nhận ra được nguy cơ xuất hiện, râu trắng nỗ lực xoay người vung quyền muốn chống đối công kích, đây là trải qua muôn vàn thử thách đúc ra bản năng chiến đấu phản xạ có điều kiện, là ngự trị ở tư duy tốc độ bên trên cường giả giác quan thứ 6. Nhưng lúc này cha tân vẫn híp lại mỉm cười, hai mắt đột nhiên trừng lớn, lãnh khốc vô tình phong mang ở trong đó hiển hiện, thức tỉnh kỹ huyết nhục đông lại, vù, vô hình vô chất năng lượng nhanh chóng lan tràn khuếch tán. Trong phút chốc, râu trắng tức thì mất đi đối với thân thể khống chế, coi như hắn chiến đấu trực giác mạnh mẽ đột phá tư duy ràng buộc cùng lên, cha tân tiết tấu, thân thể của hắn nhưng vào thời khắc này cũng trực giác chệch, đường ray, thật giống bị đóng băng giống như vậy, không thể động đậy, bởi vì thân thể của hắn bị giảm tốc độ, bao quát thần kinh nguyên lan truyền, tín hiệu quá trình đều đang thức tỉnh sau giảm tốc độ trái cây năng lực trước, mặt bị vô hạn trì hoãn, loại này trạng thái kéo dài thời gian tùy theo từng người. Đối với đạo lực, giá trị 10 trở xuống người bình thường chỉ cần cha tân không đi xa để cho rời, đi giảm tốc độ lĩnh vực, duy trì bao lâu xem tâm tình của hắn, đối với râu trắng này nhóm cường giả thời gian không nhiều, nhưng chỉ cần một giây đồng hồ, cũng đầy đủ, hơn trăm lần tầng tầng chồng chất si gan khí đạn tức thì đột phá bộ kia thân, thể quái vật giống như sức phòng ngự, ở một trận cọt kẹt, huyết nhục, khuấy lên trong tiếng, xé ra bắp thịt cùng xương, cuối cùng nhập vào cơ thể mà,

không chết đi, hừ, nghe được y căn phòng cách vách e truyền đến Akainu trung khí 10 phần tiếng hừ, lạnh, Ron thở phào nhẹ nhõm, đây chính là hắn không muốn cùng râu trắng cứng đối cứng nguyên nhân, mất con, nỗi đau không làm cha rất khó lý giải, thực lực nằm ở bạo phát kỳ râu trắng, hay là không bằng năm đó hoàng kim thời đỉnh cao mạnh mẽ, nhưng trí mạng tính, không thể nghi ngờ tăng gấp đôi, thử nghĩ, một người liền chết giác ngộ đều có, hắn còn có chuyện gì không làm, được, người nhà, hai chữ chính là râu trắng độc chiếm, làm từ chiến tranh quốc gia, đi ra cô nhi. Râu trắng với người nhà coi trọng vượt qua tất cả, Ron sở dĩ dám đối với bầy hải tặc ra tay lý do liền ở chỗ, hắn sẽ không chết, chỉ cần kéo dài thêm, râu trắng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, chính là quá trình rất khó chịu, đặc biệt là đối với Akainu tới nói, bạo phát bên dưới, một quyền, đập bay hai cái hải quân đương đại hàng đầu sức chiến đấu, Akainu sâu sắc hoài nghi Ron là muốn đánh chết hắn để cho mình thượng vị, có điều hiện tại không phải cân nhắc những này thượng vàng hạ cám thời gian, bằng phẳng hô hấp đè xuống thương thế, Akainu hai mắt ngưng lại, đến rồi, đùng. Nương theo kịch liệt rung động, trong thiên địa tất cả trong nháy mắt biến sắc, thúy thúy sum suê núi rừng lên, ánh nắng mặt trời huy biến mất không còn tăm, hơi, thay vào đó, là một mảnh tối om om thế giới, vù vù, đáng sợ chấn động để đại địa như địa chấn bình thường rung rung, trên vách núi, treo leo rơi thạch cuồn cuộn, đến hàng tấn núi đá một đường lăn xuống biển, rộng, đập ra khổng lồ cực kỳ bọt nước, cuối cùng, oanh, biển rộng, bị tách ra, dài rộng hơn 1.000 mét gạo nước biển như là bánh gato như thế bị cắt, chém thành từng khối, ở trên biển rộng vòng vo. Vết cắt bằng phẳng, hải quân trận địa tuyến đầu trong nháy mắt hỏng, quân hạm không ngừng va chạm, vào nhau, tổn hại, hỏa lực ưu thế khoảnh khắc biến mất, nước biển như là nghênh tiếp quân chủ như thế bị râu trắng chấn động chi phối, một khối to lớn y hải dương sàn nhà để nâng dơ Moby Dick nhảy vào trận địa, râu trắng tức giận quát, y Marco, chịu đựng, ngăn trở Kiraru, Yoyu, Vista, liên hợp những người khác tiêu diệt hải quân quân hạm, cho tới hai người này để cho ta, râu trắng Haki lẫm liệt phát hiệu lệnh, phối hợp biển trời treo ngược, cuồng, phong gào thét. Thiên địa biến sắc chấn động hình ảnh, tứ hoàng khủng bố hiển, lộ hết không thể nghi ngờ, không thể để cho hắn tiếp tục khống chế hải dương, bằng không quân hạm quân, lính sẽ diệt sạch, Akainu trầm giọng nói rằng, râu trắng cố ý điều khiển hải dương, đem quân hạm đại quân tập trung mệt mỏi ở, chung hải dương trên sàn nhà, ở tại hắn trên sàn nhà dùng ưu thế quân lực tiêu, diệt bị phân cách số ít quân lính, dùng người lực sáng tạo địa lợi, chiến trường đang trợ giúp hải tặc một, phương. Tiếp tục như vậy nhiều hơn nữa hạm đội cũng sẽ bị đối phương phân mà, ăn chi, giao cho ta đi, ở phạm vi công kích chuyện như vậy lên, làm tiếng sấm trái cây năng lực giả, Ron còn chưa từng biết sợ ai, thức tỉnh kỹ, thiên ngự lôi thần, trời chi trống, đùng đùng đùng, 12 diện lôi trống xuất hiện ở bầu trời, từng tia đâm nhói xuất hiện ở trên da, để râu trắng trong nháy mắt quay đầu lại, không chấn động, rõ ràng Ron phải làm gì, râu trắng đương nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện, được, thế đao lưỡi đao bao vây trắng lóa chấn động quả cầu ánh sáng. Mạnh mẽ hướng, lên trên tất cả, bạch, bầu trời bị tách ra, hình thành một đạo tả hữu nhìn không tới đầu kéo dài vạn, mét trời chi mương máng, rung động đòn nghiêm trọng mà tới, gặp công kích, trời chi trống trong chớp mắt tản đi một nửa, nhưng, cũng chỉ tản đi một nửa, 12 diện trời chi trống tập trung lên cũng không ngăn nổi râu trắng một, chiêu oanh tạc, nhưng chúng nó phân bố phạm vi cực sự rộng lớn, trừ phi như, Big Mom lúc trước như thế bay lên trời khoảng cách gần đánh dứt, bằng không ở, mặt biển phát động công kích. Còn thật không có ai có thể một lần đánh tan, sạch sẽ, vẫn là câu nói kia, so với phạm vi công kích, Ron thật chưa từng biết sợ ai, đùng, một tiếng trống vang, vạn trường ánh chớp bắn ra, thế giới dường như thêm lên lọc Kagami như thế lộ ra ánh sáng quá độ, cực hạn, lại nhỏ bé điện quang khiến người ta mắt sáng lên, nước mắt giàn giụa, tiếng trống vang lên, một khối khổng lồ hải dương sàn nhà ầm ầm tản ra, mặt trên quân hàm trở xuống bình thường biển rộng, rốt cục đạt được quyền khống, chế, đùng đùng đùng, dùng bầu trời vang lên trống trận. Dùng lôi kêu đệm nhạc, dường như thế giới tận thế một màn ngạc nhiên vô số hải tặc, chỉ có chân chính, đối mặt qua thương long, bọn họ mới rõ ràng thương long ở tân thế giới vì sao, có đệ tứ hoàng kiên kỵ sức lực, lục diện lôi trống liên tiếp chấn động, từng khối nước biển bị đánh, tan bao vây ở phía trên chấn động sức mạnh, trở về bình thường, nhìn thuyền hải tặc cùng quân hạm hỗn chiến với nhau, râu trắng quay đầu trận, mắt nhìn, bước chân tầng tầng đạp xuống, đạp ở Moby Dick nổ bể ra đến hạm, thủ cá voi trên đầu, nạp mạng đi, thương long, chói mắt bạch quang để râu trắng lăng hư đạp không. Đạn pháo như thế nhằm phía, vách núi treo leo, trong tay thế đao dơ lên thật cao, lực phách hoa sơn, đối với này, nếu không, ngươi đánh kiềm chế, ta đến chủ công, Ron một mặt thành khẩn quay đầu hỏi, hiện tại phân cái này còn tất yếu sao, Akainu răng nanh gào thét, mũ bóng chạy bay ra ngoài cũng không biết sau đó, hắn hít sâu một cái, chuẩn bị, minh cẩu, râu trắng này một đao uy thế 10 phần, phối hợp hắn cái kia cao 7 mét bắp, thịt cả người cầu kết cường tráng thân thể, phanh ngực lộ nhũ người mặc áo, khoác cuồng giả trang phục. Khiến người ta nhớ tới trong truyền thuyết thần thoại khai thiên tích địa người khổng lồ Akainu một phát minh cẩu bay lượn đến giữa không trung nhất thời bị ánh đao xé ra sau đó thế đi không giảm từ trên ngọn núi xẹt qua băng xoạt xoạt đá vụn tung tóe nổ vang liên tục một tòa mấy trăm mét cao kéo dài ngàn mét sơn mạch vách núi treo leo oanh y một hồi bị từ gián đoạn mở thức tỉnh kỹ nhân Akainu quấy rầy tầm mắt đồng thời Ròn tính chính xác râu trắng di động, quỷ tích, trong tay lôi kích tỏa ra vô tận tia điện, thẳng tắp lao ra, xì, trắng toát cột sáng màu trắng nhập vào cơ thể mà ra, lại không có thể lưu lại bất kỳ vết thương. Nhưng thấy một màn này, Ron cùng Akainu mừng tít mắt, thành công. Tù Long khóa trời vấn đề khó khăn nhất chính là ném, nó không giống Ron cái khác chiêu thức như vậy dựa vào chính là lôi định bản, thân tốc độ hăng hái tiến lên, mà là ở tinh cầu từ trường dưới áp lực phụ, trọng tiến lên, dẫn đến tốc độ cũng là so với viên đạn nhanh một chút. Đối với tầng thứ này đối thủ, như có tâm đề phòng, sẽ cùng hắn lúc trước đối chiến bích mầm như thế, ung dung tách ra. Đương nhiên, mặc kệ râu trắng là đối với này không biết chuyện vẫn là xem thường, ngược lại thành công, điện lưu toàn bộ đánh vào râu trắng trong cơ thể. Ron nắm lôi kích cuối cùng, xen kẽ rơi xuống đất, đem lôi long phương thiên kích tầng tầng cắm vào mặt đất. Tù Long tỏa thiên trận, lên, ầm, bạo tẩu tinh cầu từ trường vào thời khắc này hóa thành lực hút hố đen, cứng, rắn núi đá trong nháy mắt sụp đổ, từng cây trăm mét đại thụ từ ngọn, cây cuối cùng bắt đầu bị nghiền ép về mặt đất, sau đó hình thành từng khối cây bánh, dán vào trên đất, chu vi 1 km phạm vi, chỉnh tề xuất hiện sâu đến hơn 10 mét hố, râu trắng từ bầu trời tầng tầng hạ xuống, quỳ một chân trên đất, hai tay nắm, chặt thế đao chui đao chống đỡ thân thể. Không thể động đậy, hắn áo khoác như là thẩm thấu nước biển như thế gắt gao dán ở trên người, ở Tù Long tỏa thiên trận bên trong, liền ngay cả Liễu Nhứ đều không thể bay lên, đến, như trong truyền thuyết thiên hà nhược thủy, Long Hồng không nổi, Asuka, khổ sở, nhưng để Ron muốn nhổ nước bọt chính là, mặc dù giờ khắc này trong trận lực, hút áp lực nặng nề để Fujito thấy đều phải vì thế mà hoảng sợ, nhưng râu, trắng râu mép cái kia trên môi hai cái vẫn cao trùng thiên chòm râu, như cũ, hướng lên trên nhếch lên. Không có một chút nào hạ xuống khuynh hướng, cô lạp lạp lạp, này chính là các ngươi hai cái bắt lấy Dragon thời điểm sử dụng chiêu thức, sao, băng, trọng lực lần thứ hai tăng mạnh, râu trắng vị trí trung tâm trực tiếp, nghiêng nát bị nện vững chắc hòn đá tầng đất, để hắn tề đầu gối vị trí đều rơi vào bùn đất, nhưng vẻ mặt của hắn càng bình tĩnh, thậm chí vẫn còn có thừa lực đối với xung, quanh chỉ chỏ chỏ, quả nhiên mạnh mẽ đến cực điểm, người bình thường bị khóa lại, căn bản tránh thoát không được, nhìn qua là, như vậy hoàn mỹ có đúng hay không? Thương Long, Tù Long khóa trời cùng Fujito trọng lực trái cây chế tạo trọng lực tràn, điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ, nó hậu thuẫn là tinh cầu bản thân, Fujito, trọng lực trái cây là thay đổi trọng lực tràn, hậu thuẫn là chính mình, người cùng tinh cầu làm sao đánh đồng với nhau, chí ít hiện nay Ron là không nhìn thấy khả năng so sánh, vì lẽ đó Fujito trọng lực tràn ở cùng cấp bậc chiến đấu bên trong như cũ có, tránh thoát độ khả thi, mà Ron Tù Long khóa trời, phản kháng sẽ chỉ làm áp, lực càng ngày càng mạnh, ở ngươi có thể một mình đối kháng tinh cầu trước đây. Căn bản là không có cách dựa vào mang lực tránh thoát, nhưng ta không tin. Bỗng nhiên, râu trắng nhếch môi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ron, không có chiêu thức gì là hoàn mỹ không một tì vết, mặc dù chỉ có 1%, 1/1000, bên trong áp lực nhất định sẽ đồng dạng truyền cho ngươi. Thương Long, oành, gian nan giơ tay lên, râu trắng ở hai người khiếp sợ nhìn kỹ, dùng cái bọc chấn động bạch quang nắm đấm, tầng tầng oanh kích ở bộ ngực mình, bên ngoài đến chấn động tăng cường bản thân chấn động người chấn động, mạnh mẽ, gợi ra càng mạnh hơn sóc qua phương thức này tương tự với Ron quá tải hình thức. Nhưng hiệu quả càng cao hơn nổ tung, Ron cánh tay đang phát run, không phải sợ hãi cùng kích động, mà là xuyên thấu, qua đường tự lực, râu trắng trên người phát sinh tất cả tặng lại đến lôi long, phương thiên kích lên, để lôi kích hiện ra chấn động tần số cao, hầu như trảo, nắm bất ổn, tìm tới đáp án, không phải sao, râu trắng nhếch miệng ít xô nở nụ cười, rõ ràng là thông qua loại này hoàn toàn mới tự tàng phương thức, tìm tới loại, bỏ Tù Long khóa trời phương thức hắn xác thực vô lực phản kháng tinh cầu bản, thể, nhưng hắn có thể phản kháng Ron, M. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 533, Kizaru tham chiến, Marco chết 44, Tù Long tỏa thiên trận bên trong, đại thể chia làm A bên trong, ở ngoài dị ba cái khu, bên trong y là râu trắng, A bên trong y chỉ chính là cùng râu trắng thông qua, đường từ lực liên lụy lôi long phương thiên kích, dở ngoài là tác dụng ở trên, người hắn tận kia tinh cầu từ trường bản thân, cho nên đối với y ở ngoài thì giải dụa là vô dụng. Nơi đó căn bản bất quy Ron quản, không đúng vậy sẽ không là hỗn độn không tự, từ lực bảo táp khu, duy nhất có thể phá cục biện pháp, chính là đối với bên trong phản kháng, chính như râu trắng từng nói, dù cho chỉ có 1%, 1/1000 tặng, lại đến lôi long phương thiên kích lên, Ron cũng không thể hoàn toàn không đến, xỉa đến, đối với Tù Long tỏa thiên trận tồn tại, râu trắng dùng hành động thực tế nói, cho Ron đáp án, hắn biết Ron có một chiêu như thế, nhưng hắn không biết rốt cuộc là thứ gì, bởi vì biết, vì lẽ đó trong lòng ngạo khí để hắn xem thường né tránh, bởi vì không biết. Vì lẽ đó cường giả tôn nghiêm để hắn có can đảm tự tàn tạ, cục, đây chính là đều là tứ hoàng, râu trắng cùng bích, mầm khí độ lên chênh lệch, ở có mấy người trong mắt hành vi như vậy rất ngu, vạn nhất không tìm được phá, cục phương pháp, kết cục có thể tưởng tượng được, nhưng thì lại làm sao đây, chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể xưng tụng là râu trắng, lại là một quyền nện ở ngực, cộng hưởng bên dưới râu trắng rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, lại đấm một quyền hạ xuống, Ron hai tay bị đánh tan thành đạo nói lôi trắng, lôi, long phương thiên kích phát sinh rên rỉ một tiếng. Như diều đứt dây không bị khống chế đến bay ra ngoài, mà theo lôi kích rời đi mặt đất, Tù Long tỏa thiên trận, phá, cô lặp, không nghĩ tới sẽ có dựa vào nó cứu mạng một ngày. Trước đây, ta vẫn cho là điều này có thể lực căn bản không sử dụng đây. Cô lặp rồi, thân chịu áp lực tan hết, từ lực bão táp ầm ầm nổ tung, hóa thành còn như thực, chất sóng trùng kích khoách tán ra đi, nhấc lên đầy trời bụi mù, râu trắng đứng dậy, sừng sững với hố trung tâm, dương trời cười to, cộng hưởng y giống nhau ron gì quá tải y kỹ xảo như thế. Loại này ngoại bộ chồng, chất tiến thân thể lực cùng loại năng lượng không cách nào bị hoàn mỹ tiếp nhận, sẽ đối với thân thể bản thân tạo thành phá hoại, nếu như không phải ỷ vào tự lành năng lực, Ron cũng sẽ cùng râu trắng làm ra, phán đoán giống nhau. Lưu tinh hỏa sơn, Tù Long khóa trời bị chính diện phá vỡ là Akainu không nghĩ tới, nhìn râu trắng dậy khỏi gông xiềng, Akainu thu nạp dung nham đến trước người, phun ra từng viên một quân hạm to nhỏ dung nham đoàn, đến hay lắm, chính đang thích thú, râu trắng không tránh không né, vung quyền nện ở không, khí lên, bảnh, rõ ràng không hề có thứ gì, không khí phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang, y ca, chích chích ca chích chích, đầy trời tản ra vết nứt màu trắng sang bằng ngọn núi, cấp tốc hướng về bầu trời rắc mà đi, dung nham thiết quyền chỉ kiên trì không đủ một giây, sau đó chớp mắt che kín, vết rách, tán làm đầy trời hỏa tinh, rọi sáng bầu trời, thức tỉnh, lôi đình titan, hạ, bỗng nhiên giờ khắc này, một luồng mãnh liệt điện lưu ở quanh người hiện, lên, to lớn điện lưu đoàn để râu trắng toàn thân tê dại, phản ứng cũng vì đó, chậm hơn một phần, quay đầu, râu trắng khiếp sợ nhìn trước mắt toàn thân hiện ra lam tu mi rõ, ràng cùng mình sóng vai mà đứng lôi đình người khổng lồ, há mồm nói rằng, ồ, ngươi bộ dáng này ta có vẻ như ở đâu gặp, ồ đúng rồi 200 năm trước đời trước tiếng sấm trái cây năng lực giả biến mất, thời điểm, chính là dáng dấp kia, thức tỉnh kỹ, vũ oản cực quyền, lôi thần bát môn pháo, oanh, hiện ra ánh chớp nắm đấm tầng tầng cùng lấp lóe màu trắng chùm sáng nhục quyền, oanh kích cùng nhau, va chạm điểm nhất thời bùng nổ ra một vòng sóng gợn, hiện, trình độ tản ra, bao phủ tất cả. 200 năm trước ngươi sinh hoạt 200 năm, Ron cười lạnh, theo, đè chưởng mở ra râu trắng giơ lên thế đao bàn tay, lần, thứ hai ra quyền, oanh, râu trắng hung hãn phản kích, cùng biết, mom được gọi là, trời sinh kẻ phá hoại, không giống, râu trắng khởi điểm cũng không cao, vì lẽ đó kinh nghiệm chiến, đấu của hắn vượt xa biết, mom, liên tục hai lần chặn lại rồi Ron bôn lôi trọng, quyền, phía trên thế giới này có một loại đồ vật gọi hình ảnh tư liệu, tiểu quỷ, râu trắng khẽ cao mày, Ron quyền thứ hai uy lực so với quyền thứ nhất nặng 3/10 không ngừng. Ở không biết tình huống lấy đồng dạng cường độ phản kích, cho tới hắn xương, cánh tay đều có chút không chịu nổi, cọp kẹt, vang vọng, ồ thật sao nhưng ăn thua gì đến ta, quyền thứ ba, đầy trời ánh chớp như nhũ yến ném rinh giống như du hướng về cánh tay, ở Ron, cánh tay ngoại vi hình thành đáng sợ lôi đình bão táp, quyền thứ ba nổ ra, râu, trắng cau mày, nhận ra được quái lạ, không được, cái trò này liên kích sẽ càng đánh càng mạnh, râu trắng trong nháy mắt tỉnh táo, nói chuyện cùng hắn là Ron đang trì hoãn thời gian để chính mình tích trữ, càng nặng nắm đấm, căn bản không hy vọng trước hai quyền kiến công. Mà là vì, đánh ra mặt sau nắm đấm, có chút tay đen ghê phi bản lĩnh gọc manh mối, vậy thì không thể mạnh mẽ, chống đỡ, râu trắng cấp tốc làm ra phán đoán, hải quân tiền nhiệm đại tướng một trong tay đen ghê phi, phóng tới mấy chục năm trước, đó là ngay cả râu trắng cũng không dám khinh thường kẻ địch, rõ ràng chẳng mạnh mẽ lắm sức mạnh, ở trong tay hắn nhưng có thể bùng nổ ra, khiến người ta trố mắt ngoác mồm hiệu quả, tay đen bên trong đen, ngoại trừ đối với hắn cường hãn Busosuk Haki biểu, thì than thở, cũng là đại biểu như đêm đen giống như thâm thúy, sâu không, lường được, Ron là Jeffy đệ tử cuối cùng, điểm này mọi người đều biết, có chút manh mối, chẳng khác nào 100%, đối mặt ba quyền đánh liên tục, râu trắng trái chân đạp đất, tại chỗ xoay, người, thân thể to lớn múa tiếng gió rít gào, khí thế như cầu vồng, thế đào ở tay, râu trắng trong nháy mắt hoàn thành động tác, vòng tới phía sau, múa đao chém, về phía Ron phía sau lưng, đáng sợ trực giác, Ron sắc mặt cứng lại, lôi thần bát môn pháo, vẫn đúng là không phải cái gì có thể linh hoạt biến, hướng chiêu thức. Giống nhau nó nguyên tác thân y vũ quản minh môn, thuộc về, đánh ra đến liền xong việc khác loại mãn phu chiêu thức, đương nhiên, biến hướng là có thể biến hướng, chỉ là tích trữ quyền lực sẽ nhờ, đó gián đoạn, cái được không đủ bù đắp cái mất, Ron người trong nhà biết chuyện nhà mình, râu trắng toàn bằng trực giác bắt, được điểm này, loại năng lực này để Ron càng hoảng sợ, Ingami Guren, trên cánh tay dung nham cấp tốc đang dệt lan tràn, hình thành một viên hoàng, toàn do dung nham tạo thành ác khuyển đầu lâu, mạnh mẽ cắn về phía thế đao, loãng xoảng, hội hợp làm Akainu. Có đủ đáng sợ, vung hướng về Ron thế đao vì vậy mà đánh vạt ra, sau khi hạ xuống một cái sâu, không thấy đáy khe trong nháy mắt hình thành, cho đến bay đến mặt biển, đem, biển rộng chém ra một cái vực sâu, râu trắng hơi nheo lại hẹp dài con mắt, xoay người vung vẫy thế đao, bạch diện, nền đỏ áo khoác theo phong cuồng múa bay phần phật, lưỡi đao nhanh chóng như, lôi, từ dưới lên cắt về phía Akainu, đùng, một con lấp lóe lôi đình chân to đạp ở thế đao trên chui đao, đưa nó một, lần nữa dẫm về mặt đất, Ron che kín lam quang mặt to xuất hiện ở râu trắng, trước mặt, nhếch miệng. Không nên quên ta a, râu trắng, ra luôn, minh cẩu, một trang lam một đỏ hai viên thiết quyền đồng thời xuất kích, râu trắng không, thể không vứt bỏ thế đao, quạt hương bộ bàn tay lớn về phía trước mở ra, quát, to một tiếng, ầm, chói mắt bạch quang cùng lôi đình dung nham ở tại chỗ mãnh liệt tỏa ra, ba, người khuếch tán mà ra thức tỉnh sức mạnh không ngừng ăn mòn không gian, ở, trong hư không triển khai giao chiến, đạo đạo tím hắc lôi đình lấp lóe ở giữa, hao su sức mạnh ở loại tầng thứ này, năng lượng trước mặt thậm chí bị trở thành làm nền, căn bản gần không được ba người thân dằng co bên trong. Bỗng nhiên một đạo laser từ trên trời giáng xuống, Thiên Chi Quỳnh Mâu, Xeo Oanh, Ron cùng Akainu là hệ Logia năng lực giả, không sợ Kizaru sẽ tạo thành ngộ thương laser, tùy ý nổ tung ăn mòn, về phía sau chợt lui mà ra. Kizaru, râu trắng hai tay giá ở trước người, một bên chống đối công kích, một bên ngẩng đầu nhìn tới, người đem con trai của ta, Marco, làm sao? Trong bọn họ có năng lực chặn lại không chiến vương bài Kizaru người chỉ có Marco, ỷ vào bất tử điểu trái cây ưu việt tính, chỉ làm dây dưa. Râu trắng đối với Marco tràn ngập tự tin, nhưng bây giờ Kizaru xuất hiện ở chính diện chiến trường, cái kia Marco Ara thật là đáng sợ, khí thế thật là đáng sợ, không hổ là râu trắng đây. Bụi mù tản đi, Kizaru một tiếng minh nông song vàng tay phục đứng thẳng ở tại chỗ, một tay cắm ở túi quần, kính râm sau ánh mắt thâm thúy không tên. Có điều vấn đề này, người sao không tự mình xuống địa ngục đi hỏi hắn đây? Ồ, râu trắng không những không giận mà còn cười, chỉ là hai mắt phun ra hàng quang càng ngày càng âm trầm. Vậy thì làm phiền ngươi đi địa ngục ban lão phu mang câu nói đi, nói cho hắn lão phu báo thù cho hắn. M, xem quan các lão gia, hôm nay đại thụ xin nghỉ một ngày, uống nhiều rồi. Như đề, hôm nay bạn bè tụ hội, có mấy cái bạn học thời đại học đồng thời, cái kia tình cảnh có thể tưởng tượng được, uống quá nhiều không có thế mở xe, lại ở ngoại địa, đêm nay tùy tiện tìm cái khách sạn ngủ, đổi mới ngày mai bù đắp. Phiền nhất chính là, ta dùng máy vi tính số tồn cảo, hiện ở bên người chỉ có di động, một lần nữa viết cảm thấy uất ức. Vậy thì rất phiền ngươi hiểu được, không mã lão sư mặt, hải tặc chi hải quân lôi thần xem quan các lão gia. Hôm nay đại thụ xin nghỉ một ngày, uống nhiều rồi chính đang tay bắn trúng, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau, xin mời một lần nữa quét mới bản, liền có thể thu được mới nhất đổi mới. Chương 534, biển động kéo tới một không biết, oanh ảo, dứt tiếng, râu trắng quay lưng bờ biển ầm ầm nổ tung, đến hàng tấn nước biển ở, không tên sức mạnh to lớn dưới sự giúp đỡ bị đưa vào trên không, hình thành, bao trùm nửa khối hòn đảo tiếp thiên hải khiếu, đồng thời, phương xa còn có số lượng qua ngàn. To nhỏ khí thế không kém chút nào đầu sóng hướng bên này nhào đánh tới tổ hợp lại với nhau, quả thực chính là một lần do người Ader bên trong an biển rộng khiếu là chấn động. Ba người trong nháy mắt rõ ràng chấn động loại sức mạnh này đặt ở lục địa cùng trong không khí tản ra cũng là tản đi, có thể đặt ở bên trong đại dương chấn động đẩy ra nước biển cũng không có biến mất, chúng nó như cũ tồn tại. Chờ đến rung động qua đi, những này nước biển sẽ một lần nữa lưu trở về hình thành hủy thiên diệt địa đáng sợ biển động. Chết, râu trắng hai tay khẽ vồ, dường như nắm món đồ gì như thế, mạnh mẽ về phía trước vung lên, phía sau sóng biển gầm thét lên dâng trào mà xuống, hướng ba người hiện thiên, bằng tư thế mãnh liệt mà đến, như chỉ là phổ thông nước biển ba người cũng không để vào mắt. Đối với biển rộng hàng đầu bọn họ tới nói, đã rất khó chăng đơn thuần thiên tai cướp đi sinh mệnh, nhưng thêm cái trước râu trắng, hai người uy hiếp có thể không phải 11 đơn giản như vậy. Đối mặt nhào đánh xuống hải dương màn trời, Ron cùng Kizaru đối diện một hồi, một trang lam một kim hai tia sáng trụ phóng lên trời. Akainu nháy mắt mấy cái, một lát sau không dám tin tưởng ngẩng đầu, hí này hai hỗn đảng bán đứng ta. Có điều râu trắng cũng sẽ không như vậy dễ dàng thả bọn họ rời đi, chân phải mũi chân đá tiến vào mặt đất, sau đó hướng lên trên vừa nhất bang thế đao trở xuống lòng bàn tay. Râu trắng tại chỗ xoay người, lấy lực phách hoa sơn tư thái xoay tròn nặng chém băng, bầu trời lại một lần nữa tung khắp loang lỗ vết rách khủng bố, rung động lực lượng từ trong hư không bắn ra, vừa thoát ly sóng biển tấn công phạm vi hai tia sáng trụ nhất thời bị đánh tan, đang chấn động sức mạnh dưới bị hung hăng ép về hòn đảo. Đối với này, Akainu nội tâm không hề chập chờn, thậm chí có chút buồn cười. Phi, đáng đời, ta đến ngăn cản hắn, các ngươi nghĩ biện pháp phá tan biển động, không cách nào phi hành thoát đi. Ở râu trắng bạo phát sau khi thức tỉnh quả chấn động cường hãn sức mạnh to lớn trước mặt, Ron liền thuấn di đều không thể sử dụng, kế trước mắt chỉ có chính diện chém giết, giết ra một con đường sống. Chuyện cười về chuyện cười, Akainu không thể thật vì là hành động của hai người nổi giận, tính cơ động vẫn là Thương Long cùng Kizaru đại danh từ. Đối mặt râu trắng chế tạo biển động khiếu, né tránh không thể nghi ngờ là tốt nhất chi tuyển, cản trở ngược lại là hắn. Kizaru sau khi nói xong, toàn thân kim quang bao trùm, ánh sáng vạn trượng, xeo xeo xeo, sau một khắc, vạn ngàn tia laser laser tật phong sậu vũ giống như hướng râu trắng đánh tới, đem không gian rọi sáng, kinh thiên động địa nổ tung để râu trắng không thể không từ bỏ truy kích, lui giữ phòng ngự, tạm thời không có râu trắng uy hiếp. Akainu cùng Ron đối diện một hồi, đứng ở bên bờ biển lên, phát động từng người tuyệt chiêu, thức tỉnh kỹ, dung nham địa ngục. Akainu quỳ một chân xuống đất, hai tay cắm vào mặt đất, trước người thổ địa, cấp tốc khô héo rạn nứt, từng cái màu đỏ tươi vết rách trên mặt đất, lan tràn, tỏa ra kinh người nhiệt độ cao. Hoàng Mỹ giải thích cái gì gọi là dưới đất càng ngàn dặm, hai tay của hắn tự vai bắt đầu hóa thành cực nóng Kurani đỏ lưu, không ngừng đem dung nham đưa vào lòng đất, nhưng so với ngày thường vận dụng chiêu, thức thời điểm vì súc lực chủ động biến hóa không giống, đây là một loại năng, lượng quá mức khổng lồ không cách nào Hoàng Mỹ khống chế tặng lại đến trên, người mới phải xuất hiện trạng thái. Là vì thức tỉnh yên năng lượng bạo tẩu dấu hiệu, chỉ có năng lực giả vận dụng chính mình cực hạn thời điểm mới phải xuất hiện tình huống này. Akainu không thể nghi ngờ là liều mạng, bởi vì còn lại hai người phải đi, nhiều nhất lấy thương đổi thương, mà hắn chắc chắn phải chết, đem sóng biển tách ra, ta có biện pháp ứng phó. Ron quay đầu hô, lôi đình Titan hình thức tản ra, trở về bình thường hình thể, nhưng người ở giữa không trung, sau một khắc, gào, nặng chân trước đạp, mặt đất đổ nát, đầy trời lôi đình không ngừng bệnh, tất cao, một bộ 100 mét cao bạch cốt khô, lâu xuất hiện ở bên bờ biển, bộ dáng này rất nhanh vượt qua bắp thịt, da dẻ, áo giáp, mây văn, các loại, hoàn toàn do lôi đình hình thành đồ vật đem khô lâu tô điểm, cuối cùng hiện ra, ở Akainu trước mặt, là một con trên người mặc trọng giáp, ngửa mặt lên trời, rít gào lôi đình cự viên, quá tải hàm nghĩa, địa ngục bạo vượng, bởi vì lôi vân long văn xuất hiện, Ron lựa chọn để lôi thần ấn cùng lôi vân, long văn lẫn nhau chồng chất, từ bỏ cái này dĩ vãng hắn thường thường sử dụng, quá tải thần kỹ, nhưng cũng không có nghĩa là địa ngục bạo vượng hình thái sẽ không có chỗ, thích hợp, mỗi một loại năng lực đều có thích hợp nó phát huy khiêu vũ đài, muốn cứng đối, cứng phá tan biển động, lôi đình Titan hình thức đều không có địa ngục bạo, vượng dùng tốt, âm, rơi trên mặt đất. Giữa hai lông mày ngờ ngợ có thể nhìn ra trong mấy phần nguyên, trạng điện mục bạo vượng thần tình lạnh lùng mà nghiêm túc, như là chống trời, người khổng lồ như thế, nhìn thẳng phía trước, Akainu gật gù, không nói thêm gì, khống chế dùng nham hướng lên trên dân trào, oanh, trong phút chốc, đệ nhất bô binh cao ốc chọc trời còn rộng lớn hơn gấp trăm, lần biển động ở một trận kinh thiên động địa trong tiếng nổ tán làm đầy trời, sóng bạc, có một vệt đỏ đậm ánh sáng lộng lẫy từ dưới mặt biển phun ra. Một đoàn đoàn, thể tích có thể so với quân hạm dung nham mang theo đến từ đại địa sự phẫn, nổ, gào thét chấn động, cấp tốc tan rã rơi sóng biển, dung nham địa ngục này một chiêu, ngoại trừ dựa vào sức mạnh của bản thân phát, động công kích, còn có thể thông qua Akainu dung nham người tiên thiên ưu thế, khống chế dưới dung nham tầng, do người chế tạo núi lửa, lúc trước địa ngục đảo cua lên tây vực nhiệt đới bên trong rừng mưa núi lửa, nhưng dù là Akainu sáng tạo cùng lý, đông vực hàng băng khu vực nhưng là Akiri, tác phẩm, đồng dạng là thiên nhiên thiên uy, núi lửa phun trào uy lực càng thêm tập trung. Chỉ là một đòn, liền để biển động chỉ còn dư lại không đủ một phần mười, nước biển, nhưng mà hai người không có cảm thấy cao hứng, dù sao số lượng quá nhiều, Akainu tách ra, có điều là cả tràn biển động bên trong, bé nhỏ không đáng kể, một cơn sóng, đây là một hồi do người chế tạo Ader bên trong an biển rộng khiếu, có điều lần trước gặp phải Ader bên trong an biển rộng khiếu, Ron chỉ cần yểm, hộ quân hạm quân lính lui lại là được, lần này, nhưng phải chính diện gắn, chống đỡ toàn bộ, bỗng nhiên. Vang lên tiếng gió, bá vù vù, giữa bầu trời tản ra dung nham cùng nước biển đang rơi xuống thời điểm bỗng, nhiên quẹo đi, bình hành lướt qua Akainu đỉnh đầu, hướng phía sau bay đi, quay đầu nhìn lại, Ron chính bày ra karate đồ lên tay tư thế, chậm rãi lay động, cánh tay, khinh nhu động tác nhất lên chính là khó có thể tưởng tượng cuồng phong, dung, nham cùng nước biển hội tụ thành hai đạo kính hà rõ ràng, thiên hà, ở Ron, dưới sự dẫn đường, không ngừng xoay quanh vặn vẹo, thành một cái roi, nếu như đường kính vượt qua 10 mét vật kia, còn có thể tính là roi, ngư nhân karate, đạp phong lưu, thủy hỏa xoắn roi, oanh, bỗng nhiên trước đạp một bước, Ron hai tay nắm chặt trang lam kureni đỏ, song sắc roi dây thừng, tần tần hướng về trước vung một cái, đung âm âm âm, song sắc dây thừng trực tiếp lướt qua ngàn mét khoảng cách, rơi vào một cái, khác đánh tới đầu sóng phía trước, mặc dù thủy hỏa xoắn roi đường kính vượt qua 10 mét, độ dài mấy trăm mét, không ngừng, nhưng ở đối phương khuếch đại hình thể trước mặt. Ron công kích vẫn cứ cảm giác như mũi như thế nhỏ bé, nhưng nó sản sinh hậu quả là đáng sợ, nhiệt độ sai biệt mới là để hải dương sản sinh hải lưu chủ yếu nhân tố, làm một luồng ngoại lai nhiệt độ cao nước biển tràn vào, phối hợp đạp phong, lưu ngư nhân karate hình thành vặn vẹo xoay quanh lực lượng, dây thừng rơi vào, hải dương, nhất thời ở mặt biển khuấy lên ra một đóa đường kính ngàn mét lớn, Uyumi, rõ ràng người khổng lồ như thế cao to hải khiếu thiên màng cuối cùng trực tiếp, bị xoắn tiến vào Uyumi, sau đó, che ngập bầu trời nước biển mất đi dưới, thấp nhất chống đỡ, tự nhiên vô lực nối nghiệp, tán làm mạng thiên vân sương mù, làm tốt lắm, Ron, đồng dạng chỉ là một đòn. Khối này so với Akainu phá hỏng đầu sóng lớn hơn, không chỉ gấp 10 lần phong sóng trực tiếp tan thành mây khói, hiệu quả không, thể bảo là không hiện ra, phát hiện Ron nắm giữ như vậy một tay khống chế nước biển năng lực, Akainu vui, mừng không xiết, nhưng hắn sau đó chăm chú nhíu mày, nói rằng, chỉ có điều làm như vậy chúng ta sẽ trước tiên thoát lực, râu trắng có thể không tổn thất gì, nguy cơ lần này nghiêm chỉnh mà nói căn bản không tính là râu trắng chiêu, thức, hắn chỉ là đem chấn động đánh ra đi. Sau đó hải dương tự động giúp hắn hoàn thành tất cả nhiệm vụ, lấy hai người lực lượng cùng biển rộng chống lại, nơi nào làm đến nói mơ giữa ban ngày, không, nhiều nhất có chút phiền phức, làm sao sẽ thoát lực, Ron khẽ cười một tiếng, chỉ vào khoảng cách hòn đảo rất xa đại quân chiến, trường, nói rằng, ngươi cảm thấy râu trắng sẽ làm bọn họ cuốn vào sao, Akainu sáng mắt lên, thì ra là như vậy, M, chương 535, nổ đảo, trận này biển động đối với bọn họ tới nói đều là sống và chết thử thách, đối với những kia thực lực không mạnh binh lính bình thường mà nói, càng là thập tử vô sinh. Nếu như chỉ có hải quân hạm đội ở cái kia, râu trắng chắc chắn sẽ không quản, nhưng Ron dùng trời chi trống phá tan hắn phân cách biển rộng chấn động lực, lượng, dẫn đến giờ khắc này song phương cuốn quýt lấy nhau, tùy ý xung, phong bên dưới, từ lâu người bên trong có ta ta bên trong có ngươi, râu trắng nếu là mặc kệ, con cái của hắn nhóm nhưng là mất mạng, ngoại trừ số ít mấy cái cá người cùng nhân ngư, không ai sống được hạ xuống, vì lẽ đó Ron cùng Akainu muốn đối kháng không phải toàn bộ hải dương, chỉ là những kia tách ra trong khi giao chiến tâm, đồng thời nhắm thẳng vào McKinley đảo mà đến cá lọc lưới. McKinley đảo mới bao lớn, Ron một cái hô hấp có thể chạy hai cái qua lại, như vậy như thế nào sẽ thoát lực. Giờ khắc này Ron trong lòng cũng tràn ngập may mắn, có thể tưởng tượng được nếu như hắn không có ra tay hung hăng phá tan râu trắng chấn động để đại quân cùng phe địch dây dưa, chỉ quan tâm chính mình cùng râu trắng chém giết, cái kia lúc này bọn họ sắp sửa phòng ngự phương hướng sẽ thêm ra vài lần không ngừng. Từ nơi sâu xa, một ẩm một mổ, tự có định sổ, đây là ngư nhân karate ngươi luyện làm sao? Akainu ánh mắt sáng quắc, trong giọng nói khó nén kích động, không thế nào tốt. Ron ăn ngay nói thật, dù sao đó là ở hắn nắm giữ Busoshukhaki mấy năm trước, vì ứng đối Crocodile, có thể đến trả thù, dùng để khắc chế sàn sạc trái cây, mới kéo Flau Kingdom trước nữ vương Rosa tay hướng về Flau Kingdom đại tướng ngư nhân Z, đổi lấy tu luyện bí tịch, từ khi đem Crocodile đưa vào Impel Down. Ê đạp phong lưu cái này đặc biệt ngư, nhân karate lưu phái tu tập cũng là để xuống. Tuy nhiên, Ron giọng nói vừa chuyển, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, cười nói, đừng quên, ta học được sinh mệnh quy hoàng, hải quân tuyệt kỹ, lục thức, bên trên hàm nghĩa, vô danh, chiêu thứ bảy, đó là một loại khiến người ta cẩn thận tỉ mỉ khống chế thân thể kỹ xảo, làm, thân thể đối với ngươi đã không có bí mật, học cái gì đều nhanh, đồng thời bất kỳ kỹ xảo tính đồ vật chỉ cần thân thể cho phép, đều có thể phát huy ra 100, hạn mức tối đa, Ron có thể có hôm nay. Cùng hắn rất sớm nắm giữ sinh mệnh quy hoàng có liên hệ, không thể tách rời, tiếng sấm trái cây chỉ là một hạt giống, sẽ lớn lên thành hình dáng ra sao, còn chưa thể biết được, mà nắm giữ sinh mệnh quy hoàng thân thể, tuyệt đối là, thích hợp nhất nó sinh trưởng thổ nhưỡng, lấy sinh mệnh quy hoàng khởi động đạp phong lưu ngư nhân karate, thả cho tới, bây giờ, cũng đủ, tốt lắm lại tới nữa rồi, chuẩn bị, Akainu lúc này không nói thêm nữa, tam đại tướng thể thuật phương diện đều không sao thế, sinh mệnh quy hoàng thể, thuộc cấp độ đối với hắn mà nói quá thâm ảo điểm. Có điều nếu Ron biểu thị, không thành vấn đề, cái kia cũng không cần phải tra cứu. Oanh, dung nham phun trào, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, biển lãng thiên duy trong nháy mắt bị núi lửa xung kích xé thành mảnh vỡ, tản ra đến hóa thành mưa xối xả hạ xuống. Hô, Ron dựa vào địa ngục bạo vượng hình thái mạnh mẽ tố chất thân thể, điều động, cùng phong, cảm thụ gió lưu động, đem hải lưu từng điểm mang tới, bên người, sau đó ngưng tụ thành một luồng dây thừng, hải lưu, ném qua vai, phốc, vặn vẹo nước biển lấy điểm Aranka, rơi xuống đầu sóng theo hầu lên. Trong, nháy mắt xuyên thủng một cái lỗ thủng to mất đi chống đỡ thượng tầng nước biển, tiếp tục hướng phía trước, trăm mét sau sức mạnh dùng hết, chậm rãi lắng lại, ngư nhân karate tại sao truyền bá không lớn, ngư nhân cùng nhân loại lịch sử cừu hận chỉ là một trong số đó, thứ hai là nó, thật sự rất khó học, là một loại độ khó không kém hơn lục thức cao thâm kỹ, xảo, ngư nhân nắm giữ tiên thiên với nhân loại gấp 10 lần bắp thịt, này mới, đem phổ cập ra, có thể coi là ở ngư nhân đảo bên trong, ngư nhân karate địa vị cũng cùng, Rokushiki gần như, học được người so sánh toàn thể tổng số. Ít ỏi, đây là một môn gặp mạnh thì lại cường kỹ xảo, cần phải cường đại thể phách cùng bắp thịt chống đỡ, thuần túy địa ngục bạo vượng hình thái cung cấp thể phách tăng cường hơn xa, lôi đình titan hình thức, để Ron có thể càng thêm ung dung điều động nó, đồng thời phát huy ra càng thêm đáng sợ hiệu quả. Ngư nhân sao, râu trắng tranh thủ quét mắt bên này, chú ý tới Ron động tác trên tay sau hơi, thất thần, ngư nhân đảo quốc vương y hải dương kỵ sĩ e Neptune là hắn lão hữu, lúc trước, nhân loại trắng trợn bắt lấy cá người cùng nhân ngư nô lệ, là hắn vì là che, chở lão hữu. Đem râu trắng cờ xí cắm ở ngư nhân đảo lên, có thể lần trước ngư nhân đảo đột phát nguy cơ, nô lệ mậu dịch mơ hồ có phục cháy manh mối, nhưng là bị thương long giải quyết, vẫn bị râu trắng nhớ ở trong lòng, cùng ta giao thủ còn có thể phân tâm, không hổ là râu trắng a, thực sự là, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Khi Yaru lạnh lẽo đến cực điểm, âm thanh tự bên tai vang lên, râu trắng trong mắt tinh quang lóe lên, vung quyền không chấn động, tốc độ ánh sáng đá oanh âm âm âm rung động, ánh sáng tại chỗ nổ tung, cuốn lên khí lưu đem phía sau hai người áo choàng thổi theo phong cuồng múa bay phần phật. Kiraru sắc mặt có chút khó coi, xương đùi truyền đến đâm nhói nói cho hắn, này một chiêu là hắn thua, đúng như dự đoán. Cô lặp lặp lặp, Kiraru tiểu quỷ, cùng lão phu liều chính diện, ngươi làm kiện không lý trí sự tình a. Uống, nổi giận gầm lên một tiếng, Kiraru xoay người quét chân, muốn dựa giảm tốc độ ưu thế phản kích, nhưng râu trắng phản ứng càng hơn một bậc. Ở hắn động thủ chớp mắt, một luồng lớn lao rung động lực lượng phóng lên trời, đem hất bay, cũng chụp tiến vào phương xa dãy núi trung tâm, sau đó chấn động thế đi không giảm, chớp mắt bao phủ khổng lồ cực kỳ không gian. Ầm, trong thiên địa một tiếng nổ vang, trong nháy mắt hải vực bình tĩnh lại, không phải hết sạch sức lực sau đó từng điểm hạ xuống, mà là ở một cái trong thời gian rất ngắn, hết thảy phong đầu toàn bộ bị ép về biển rộng. Phong bình Namishiru chính đang chuẩn bị đến tiếp sau chiêu thức, Tron cùng Akainu một mặt mộng bức nhìn do động đến tỉnh, không có một chút nào sóng lớn mặt biển, trong lòng cực kỳ chấn động, đồng thời cũng có chút không làm rõ ràng được râu trắng phải làm gì. Tiểu hải sống có vẻ như không bắt được các ngươi, thương long Akainu, cái kia này một chiêu đây. Râu trắng nhếch miệng Isho nở nụ cười, bá đạo tuyệt luân vung lên thế đao, hướng lên trời một lần, động đất tan vỡ, cẩn thận mà dưới. Ron trong đầu cảnh báo nổ vang, trong nháy mắt tản ra địa ngục bạo vượng hình thái, bước chân chỉ vào một giây sau xuất hiện ở ngoài ngàn mét, quanh, tại chỗ, hầu như ở ron rời đi trong nháy mắt, do dòng nước cùng không khí dội, rửa hình thành màu trắng lụa mỏng xuyên phá đại địa, xé rách nham thạch, hướng bầu trời điên cuồng phun trào, phóng tầm mắt nhìn tới, dường như có một tòa Niagara lớn thác nước xuất hiện, chỉ có điều bình thường thác nước là nước chảy xuống, mà chúng nó là hướng về sông lên. Ron tao ngộ không phải trường hợp đặc biệt, ở râu trắng dơ lên thế đau chết, mắt, nặng 10 triệu tấn nước biển chỉnh tề tuôn ra, mọi chỗ, từng mảng, chúng nó xé ra McKinley đảo cứng trắng thổ địa, đem lục địa xé thành mảnh vỡ, sau đó lấy hết sức không khoa học phương thức, hướng thiên không kéo dài, mà râu trắng dơ lên cao thế đau, thân soi mét gạo ở ngoài 360 không, gốc chết không gian, đại khí như pha lê như thế nứt ra, tím hắc lôi đình không, ngừng kích động, ở vạn trượng hải dương màn trời tôn lên dưới, như là ma thần, tuyên cổ sừng sững, nhìn trước mắt tình cảnh lớn lao khí thế bàn bạc một màn. Ron rất muốn điên, cùng hò hét ra câu nói kia, đinh tốt Newton ván quan tài, để biển động chạy chồng sức mạnh không phải biến mất rồi, trung hòa, mà là ở, khác một nguồn sức mạnh ép buộc dưới, xuyên thấu qua hòn đảo nền đất thẩm thấu, tiến vào lục địa hòn đá tảng, hai người lẫn nhau chồng chất, sau đó đồng loạt, bộc phát ra, chấn động là trâu trắng nghề cũ, chỉ có hắn có thể làm được như vậy chuyện khó, mà tin nổi, nói như vậy hay là rất khó lý giải, thầy cái xưng hô phỏng chừng vừa xem hiểu, ngay, nổ đảo, đem chấn động truyền vào lòng đất, từ trong ra ngoài. Đem cả hòn đảo nhỏ nổ tung, cái gì gọi là hủy diệt thế giới sức mạnh, râu trắng dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, muốn hủy diệt thế giới chính là như thế đơn giản. Chương 536, bất tử trung tướng, chiến đấu tiếp tục 3-4, cứng trắng núi đá bùng tầng vào thời khắc này mềm như mì vắt, khiến người ta không đứng thẳng được, bên trong vùng rừng rậm kêu gào khắp nơi, vạn thú chạy, chồm mặt biển vô số cá bơi, động vật biển nhảy ra nước biển, hốt hoảng chạy, trốn, vạn năm không thấy ánh mặt trời vượt sâu thổ nhưỡng bị vượt lên tầng, ngoài, do ánh trăng chiếu sáng làm lạc nhật cuối cùng một vệt dư uy giấu vào, đáy biển, McKinley đảo ở bao phủ cả hòn đảo nhỏ vết nứt màu trắng bên trong, như là phá nát mặt kính vẽ, để quanh em một hồi, triệt để tan vỡ, chết, thương, thương, thương, đen như mực thế đau bọc cuốn quýt lấy làm người sợ hãi Busosukhaki, chém, liên tục ba lần, ba bóng người đồng thời bay ra, rời ra máu tươi, Ron chỉ cảm thấy ngực một trận đau rát đau, thể cắt ở xương sườn lên, để hắn, hô hấp đều có khoảnh khắc như thế đình chỉ, may là làm sấm sét người, mặc dù không cách nào nguyên tố hóa, bản thân nội, tình cũng ở cái kia, thời khắc máu chốt, Ron mạnh mẽ chuyển động thân thể, rốt cục tránh, khỏi bị một đao cắt đứt kết cục, còn lại hai người gần giống như hắn, các hiển thần thông chi hạ không có bị, một đao mất mạng, nhưng tại này cổ hủy thiên diệt địa bị chấn động bọn họ có, thể việc làm đều rất có hạn. Cũng là bị thương không nhẹ, lấy một địch ba có thể lấy ra loại này chiến tích, đây là chỉ có râu trắng mới có thể làm đến sự tình. Phương xa bên trong chiến trường, còn chưa từ McKinley đảo nổ y tình cảnh này, tỉnh ngộ lại các hải quân nhất thời bị râu trắng mạnh mẽ bạo ngược tam đao, chấn động đến mức trố mắt ngoác mồm, bị biển rộng coi là quái vật đại tướng, cầm trong tay chém giết bít, mầm chiến tích thương long, ba người liên thủ, lại bị đánh bay, không thể chứ cái kia ba vị đại nhân, dĩ nhiên thua, có một tên binh lính cục hứng buông xuống vũ khí, đầy mặt tuyệt vọng cùng giấy, dùa, nhìn về phương xa, bạch. Trên bông thuyền tất cả xôn xao, nghe được hắn nỉ non âm thanh, những người còn lại dồn dập nhớ tới, nếu như, không có đại tướng cùng thương long chống đỡ, râu trắng mục tiêu kế tiếp khẳng, định là bọn họ, vừa nghĩ tới chiến thắng ba người sau sẽ do bọn họ tự mình đối mặt râu, trắng bực này đáng sợ quái vật, trên quân hạm, vô số binh sĩ sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, hoảng cái gì, kết quả còn chưa có đi ra đây, cha tân ục địch bóng người xuất hiện ở cột buồm đỉnh chóp, trong miệng ngậm, thuốc lá cuốn. Trên mặt như cũ là cái kia phó nhếch miệng vui cười vẻ mặt, đừng quên thương long trung tướng biệt hiệu là cái gì, ta cũng không nhận ra hắn thất bại, thương long trung tướng biệt hiệu, bọn binh lính nghe vậy sững sờ, sau đó trên mặt mang theo mừng như điên, đúng, ở hải quân thương long, danh xưng này xuất hiện trước đây, ron một cái khác, biệt hiệu có thể nói thâm nhập lòng người, vậy thì là, bất tử trung tướng, cái kia hố chôn đều đào xong, kết quả chết mà thức tỉnh truyền kỳ, đến nay, nhưng bị mới gia nhập hải quân tên lính mới cho rằng nói mơ giữa ban ngày, đi, tới bản bộ sau chuyện thứ nhất chính là hướng về lão binh hỏi thăm. Hỏi dò có, phải là biên cố sự, được khẳng định sau khi trả lời, lại một mặt hoài nghi nhân sinh, trên biển rộng cường giả vô số, nhưng Ron tuyệt đối là đặc thù nhất cái kia, một cái, bởi vì hắn là bất tử, tiếp tục chiến đấu, các binh sĩ, cha tân hiếm thấy Haki một hồi, dùng giảm tốc độ lĩnh vực bao phủ quân hạm, lần, lượt từng cái xuyên thủng đạn pháo sau thu hồi lĩnh vực, tiếp tục nói, chính, nghĩa tất thắng, hải quân tất thắng chính nghĩa tất thắng, mà không đề cập tới bên này một lần nữa cổ vũ sĩ khí dục huyết phấn chiến các, tướng sĩ, McKinley đảo di chí. Một mảnh mỏng manh, miễn cưỡng cao hơn đường, chân trời trên hoang mạc, ba bóng người tầng tầng té xuống, chấn động đem trên hòn đảo tất cả phá hủy, chỉ để lại như sa mạc than, như thế màu vàng sẫm đất cát cơ, khiến người ta có cái chỗ đặt chân, râu trắng có thể không phải Big Mom, có thể khống chế hải dương cung nàng, điều động, không có lục địa chống đỡ, chiến đấu đối với râu trắng tới nói rất là bất lợi. Chương 537, sinh tử 5 phút đồng hồ 44, thức tỉnh kỹ, thiên ngự lôi thần, sao băng lớn nổ tung, xèo xèo xèo, từng đạo màu trắng laser cắt phá trời cao, nhanh chóng hướng Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trắng nhào tới, đáng ghét, ở tình huống bình thường này một chiêu đối với râu trắng mà nói có thể ung, dung giải quyết, đáng tiếc giờ khắc này hắn thân điện lưu tán loạn, đầu ra, lệnh thân thể cần một hồi lâu mới sẽ dành cho tặng lại, chỗ chết người nhất chính là nhận biết xuất hiện hỗn loạn, nằm dày đặc bốn, phía uy hiếp khí tức để râu trắng không dám manh động, đã như thế, trong mắt ngoại nhân, râu trắng sững sờ đứng tại chỗ, bị bạch, quan bao trùm, oanh, oanh, oanh, này này, cẩn thận một chút a, chúng ta còn ở phụ cận đây, Kizaru không nhịn được nhổ nước bọt nói. Nổ tung xung kích bao phủ tứ phương, để hắn cố nén đau nhức lùi về sau né tránh, đại phun lửa, có người lùi, lại có người tiến vào, Akainu đồng dạng đã trúng một đao, này một đao hiện dựng đứng hình, từ dưới, cầm nơi thẳng tới bụng dưới, thiếu một chút đem mổ bụng phá dạ dày, có điều coi như vậy, trong lòng chính nghĩa để hắn một lần nữa đứng lên, đồng thời phối hợp ron công kích, đánh ra một phát đại phun lửa, dùng cuồng, cùng dung nham đem nổ tung khu vực sông bao trùm, nôn, làm xong những này, Akainu quỳ một chân trên đất. Phun ra một bãi tụ huyết, lách tách rơi ra máu tươi cấp tốc trên mặt đất tích lũy thành vũng máu. Người, xem nhìn thấy mà giật mình, do ta một người trước tiên kéo đi Akainu đại tướng, thấy này, Ron khẽ cau mày, thương thế của các ngươi quá nghiêm trọng, nhất định phải lập tức xử lý. Nguyên tắc bên trong ngày càng suy nhược liền Monster Mo Spider đánh lén đều, không tránh thoát râu trắng trước khi chết còn có thể giúp đỡ Akainu trọng, thương, càng khỏi nói thời gian sớm sắp tới một năm, mất con nổi đau khí thế, chính đậm râu trắng, tiếp tục đánh, một khi xảy ra bất trắc. Tổn hại một cái đại tướng, cũng không thèm khác, hải quân các đời đại tướng bên trong có thể đến chết tử tế chung quy là số, ít, liền xem lần trước đại tướng, xem gút cùng Jeffy nguyên tác bên, trong kết cục làm sao không cần giải thích thêm, Akainu không phải là không thể chết, chỉ là không cần thiết lấy tư thế này, che, ta Owa ta không có chuyện gì, Akainu cứng rắn lắc đầu từ chối, đang khi nói chuyện lại là một ngụm máu phun, ra ngoài, chỉ cần còn có thể động, chung quy có thể phát huy một chút tác dụng. Đối với một người đàn ông giác ngộ, Ron còn có cái gì tốt nói, nhìn Akainu kéo xuống tay phục xé thành vải, ở ngực đơn giản viết ngoáy quấn, quanh phòng ngừa vết thương nước toát, Ron chỉ có thể xoay người nắm chặt lôi, kích, phóng xạ điện lưu, cẩn thận một chút, đừng chết rồi, ra luôn, CC âm, màu xanh lam điện lưu vòng sáng xuất hiện ở lôi long phương thiên kích xung, quanh, chứa đầy sức mạnh lôi kích không ngừng phát sinh sắc bén ong ong, cuối, cùng xé ra âm chướng. Hăng hái chạy như bay, lão cha, lúc này, mạng thiên lam ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, lôi long phương thiên kích đâm thủng hỏa diễm vách tường, sau đó đem bóng, người kia trực tiếp xuyên, nhưng bởi vì đối phương sử dụng haki ngạnh, hóa phòng ngự ngăn cản chốc lát, dẫn đến đạn pháo uy lực giảm xuống 3 phần, 10 không ngừng, loãng xoảng, lanh lảnh kim loại chấn động từ dung nham cùng trong ánh lửa truyền ra, xuyên, thấu qua bụi mù, một con máu me đầm đìa bàn tay hướng lên trên giơ lên, trong, tay nắm chặt lôi kích vẽ cái trung đoạn, vết thương từ bàn tay biên giới xuất hiện. Chứng minh đỡ lấy lôi kích cũng không thoải mái nhưng chủ nhân của nó dường như không cảm giác được đau đớn, như thế, không nhúc nhích, cho ta 5 phút đồng hồ, Marco tiểu quỷ này điện lưu, có hơi phiền toái, râu trắng sâu sắc rõ ràng, nếu như không thể bính trừ điện lưu đối với thân, thể ảnh hưởng, chính mình ngay cả chạy trốn chỗ trống đều không có, để Marco đi mạo hiểm chặn lại đại tướng phối thương long tổ hợp, mới là vì bảo, đảm Marco an, nhìn thấy ở một mảnh màu xanh lam trong ánh lửa gây dựng lại thơm đầu, Ron, cùng Akainu quay đầu lại, đối với Kizaru trợn mắt nhìn, Kizaru. Nói cẩn thận xuống địa ngục cơ chứ, tại sao hắn còn ở này, cùng râu trắng giao thủ hai người áp lực rất lớn, đồng thời lan đến phạm vi, rất rộng, để hai nơi chiến đấu lôi kéo rất xa, vì lẽ đó Kizaru cùng Marco bầu trời chiến trường phát sinh cái gì Ron cũng, không chú ý, dù sau này không phải nguyên tắc Eno ở Skypiea xưng vương xưng, bá nhàn nhã tháng ngày, từ sáng đến tối nhàn đến phát chán để tâm lưới nghe, trộm Skypiea cư dân nói chuyện, không nên a, Kizaru một mặt vô tội, ta dùng hải lâu thạch còng tay cho hắn khảo lên, cao, như vậy độ cao. Té xuống chắc chắn phải chết, lúc trước chiến đấu bên trong, Kizaru nham hiểm lấy ra dấu ở trong túi hải, lâu thạch còng tay, ỷ vào tốc độ ưu thế bắt được Marco, cho hắn khảo lên sau, bù đắp một phát tia laser, mà đi sau hiện chính diện chiến trường râu trắng lấy một địch hai càng đánh, càng hăng, liền quả đoán bôn tập, tùy ý Marco từ ngàn mét trên không té rớt, biển rộng, tuy rằng đều là huyễn thú loại, nhưng Marco lại không phải Kaidu, 1000 mét khoảng cách đập đến mặt biển, người sắc đều muốn đập cà chấn phân chứ, há, người nói cái này. Marco đứng ở thân cao bộ cao với mình ba người trước mặt, vẻ mặt ung dung, dùng trên ngón tay cuốn quanh băng vải cái kia một đoạn bốc lên trên eo mang, theo hải lâu thạch còng tay, cười cợt, bác sĩ ngón tay có thể là phi thường linh hoạt, hải lâu thạch gia công khó khăn đặc tính nhất định hải lâu thạch còng tay, khóa chụp đơn giản đặc điểm, người bình thường hơi thêm huấn luyện đều có thể, cậy ra, càng khỏi nói Marco loại này đối thủ khống chế chế tinh chuẩn ổn định, cao minh bác sĩ, không cần phải để ý đến hắn. Cường sát râu trắng, Akainu mạnh mẽ trừng Kizaru một chút, chẳng trách Kizaru không có cầm Marco thi thể lại đây. Nguyên lai chân tướng, dĩ nhiên đơn giản như vậy, mà, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, không phải là một cái Marco sao giao cho ta đi. Kizaru mở ra hai tay lấy đó đầu hàng, dứt tiếng, thân hình bay nhanh, đi tới, Marco trước người, tốc độ ánh sáng đá, nổ tung khói thuốc súng tỏa ra chớp mắt, ròn bàn tay giơ lên, vô tận điện, Lưu đem hắn toàn bộ cánh tay bao phủ ở bên trong, hình thành đáng sợ lôi đình, cơn lốc, thiên ngữ lôi thần, sao băng thần minh pháo, xèo, làm người nghẹt thở uy hiếp cảm giác phả vào mặt, để trên sân mọi người không nhìn được ngừng thở, ròn có thể cảm giác được, hắn lúc này so với cùng biết, mầm lúc chiến đấu lại, trở nên mạnh mẽ không ít. Vì lẽ đó này một phát cường hóa bản thần minh pháo, uy lực nếu như rơi xuống thực nơi, lấy râu trắng hiện tại thân thể cùng nhận, biết tách rời trạng thái, tuyệt đối sẽ chân thật trọng thương, đừng hòng. Có điều lúc này, Marco thẳng tắp lao ra bụi mù, hóa thành màu xanh lam sao, băng, ở nửa đường cùng bắn nhanh mà đến quả cầu ánh sáng màu trắng đụng vào, nhau, thấy này, Ron hơi nheo mắt lại, ta nhớ tới ngươi bất tử lam viêm không phải thật sự không nhìn bất cứ thương, tổng gì, là có một cái cực hạn chịu đựng. Đúng không, Marco có thực thể, như cũ sẽ bị thương chỉ là vết thương sẽ bị phục sinh lửa, xanh y vây quanh sau đó sống lại, dùng khiến công kích vô hiệu hóa, có điều tái sinh cũng có mức độ, cũng không phải là tuyệt đối sẽ không bị thương vượt qua trình độ nhất định sắp tới dùng khiến ở trái cây, hình thái dưới cũng sẽ tử vong, điểm này, cùng chỉ cần không đụng vào Busosuk Haki cùng thuộc tính khắc chế, vật thể liền có thể xong miễn dịch vật lý thương tổn hệ Logia so với kém hơn, một chút, cũng không thể cho rằng dùng để trở mình lá bài tẩy, loại chuyện đó, không đáng kể. Nổ tung qua đi, Marco hơi thở hỗn hển xuất hiện ở giữa sân, trên người từng đóa lam viêm nở rộ, hầu như không tìm được một khối tốt thịt, không nên quên thương long huyễn thú loại, cũng là hệ doan, mà hệ doan, tuyệt đối cao cấp nhất kháng đánh, minh cẩu, rai lung, tốc độ ánh sáng đá, Marco làm râu trắng một phen đội đội trưởng, đơn đã độc đấu là có năng lực, cùng ở đây bất luận một ai dây dưa cường giả, thấy rõ đối phương chết bảo đảm, râu trắng quyết tâm, ba người đồng thời làm ra phán đoán, lấy tốc độ nhanh nhất, giết chết Marco, có điều công kích không phải hướng Marco bản thân đi. Như vậy hắn thì có đầy đủ thời gian điều chỉnh tư thái, nghênh tiếp công kích giảm bớt tổn thương, vì lẽ đó ba người công kích, không hẹn mà cùng, đánh về phía căm tức bên này, râu trắng, chương 538, không biết kẻ địch 13, Ron biết rõ, muốn chiến thắng râu trắng, hiện tại là thời cơ tốt nhất, một khi râu trắng đối với chiêu thức của chính mình có hiểu rõ, chính mình, điện lưu tê liệt còn có thể hay không thể phát huy ra hiệu quả như thế này còn, chưa thể biết được, nhưng theo, đè râu trắng mấy chục năm ngang dọc lớn hải, lão gian lớn hoặc hành vi quen thuộc đến xem. Kết quả cũng không tươi đẹp, cho tới Ace, kế hoạch là vì là mục đích phục vụ, nếu như có thể trực tiếp đạt đến mục đích, kế hoạch cái gì trực tiếp ném mất là tốt rồi, tên đê tiện nhóm, Marco sắc mặt phi thường khó coi, lửa xanh ngoại trừ tự mình sử dụng khôi phục, thương thế, còn có thể trình độ nhất định thế người khác khép lại vết thương, là hắn làm chữa bệnh phiên đội đội trưởng sức lực vị trí, vì lẽ đó xuyên thấu qua lửa xanh, hắn biết râu trắng thương thế trên người làm, sao, dưới tình huống này dù cho không có điện lưu tê liệt nhận biết. Trúng vào, nhiều như vậy công kích cũng không dễ chịu, vì lẽ đó hắn nhất định phải chặn, phốc, chạy chồn dung nham cắn xuống Marco bụng một miếng thịt, gây mũi tiêu thối tản, ra đi ra, có điều rất nhanh trên vết thương bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, lam, thiếu hụt thân thể ở trong ánh lửa từng điểm gây dựng lại, bang, hai chân cuốn quanh Haki, bay ngược trong quá trình Marco tại chỗ xoay tròn, một tuần hướng phía dưới bạo chụp, thuận thế giam ở Kiraru bắn nhanh màu, vàng la re lên, oanh âm, tại chỗ nổ tung một vòng mây khói, kịch liệt khuấy động trong ánh lửa. Một bóng người vọt ra, giờ khắc này Marco nửa người đều bị nổ tung nổ thành cháy đen một mảnh, dường ngà voi quả lộ ở bên ngoài, dữ tợn như quỷ để hắn nhìn xuống như vậy, thương thế lao ra lý do không vì những thứ khác, mà là còn có một phát công, kích không ngăn trở, vui mừng chính là ba người mục tiêu chung quy là râu trắng, mặc kệ điểm xuất, phát ở đâu, điểm cuối trước sau nhất trí, bởi vậy, khoảng cách xa hay là rất khó ngăn cản, nhưng chỉ cần khoảng cách rút, ngắn, lấy Marco tốc độ, có thể hộ đến râu trắng 360 chu toàn, dùng thân thể của chính mình vì là tấm khiên, ra luôn, vì mau chóng giết chết Marco, Ron từ bỏ phóng ra đạn pháo phương thức, mà là, nắm đấm, đánh ra một phát thế như bồn lôi hoàng trời búa tạ, phốc ao, máu tươi, xương, bọt máu, nội tạng mảnh vỡ, một đóa màu đỏ loét xương máu suối, phun từ Marco trên lưng phun ra, cuốn quyết bên trong bao trùm Haki căn bản, không ngăn được công kích đáng sợ như thế, quả đấm to lớn trong nháy mắt vọt, vào ổ bụng. Với phía sau lưng chui ra, Thiên Tùng Vân Kiếm Kusanagi no Terugi, đại phun lửa, cơ hội tốt như vậy hai người làm sao sẽ bỏ qua cho, một chiêu kiếm một quyền trong nháy mắt oanh kích ở Marco trên người, kịch liệt nổ tung cùng chấn động bao phủ toàn trường, đem hai người đánh bay ra, ngoài, không giống chính là, Ron dễ dàng giữ vững thân thể, bắt đầu ngưng tụ làn sóng, tiếp theo công kích, Marco bay ra ngoài xa mười mấy mét, nằm trên mặt đất từng ngụm nôn, ra máu, khó có thể đứng dậy, lưu tinh thương, Gunni, mưa sao băng, pudding, trên trời cao. Từng viên một hạt vừng to nhỏ điểm sáng màu trắng cấp tốc hiện lên, như trong bầu trời đêm ngôi sao, tô điểm ở hắc ám màn trời lên, đẹp cực kỳ, rời, Ron vỗ tay cái đợt, nhất thời, sấm rền giống như nổ vang truyền đến, khiến người ta có loại đặt mình trong mưa xối xả ảo giác, vèo vèo vèo, lít nha lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, không hề khoảng cách lưu, tinh thương từ trên trời giáng xuống, đem xung quanh chu vi 1 km phạm, vi lồng chụp vào trong, giọt nước mưa rơi trên mặt đất, nhiều nhất bắn lên một đóa bong bóng, mà lôi đình trường thương rơi trên mặt đất. uy lực có thể so với súng trái, phá, ầm ầm ầm, nhanh chóng lưu động lôi đình rít gào hát vang, tùy ý phát tiết cái kia làm, người nghẹt thở bạo ngược cùng hủy diệt, râu trắng vị trí hòn đá bùng tầng trong nháy mắt bị đầy trời sao băng nổ thành, tro cặn, sau đó tích trữ đến mức tận cùng bạch quang từ tâm điểm tỏa ra, hình, thành một đạo màu xanh lam trong suốt hộ quang điện đĩa CD, hướng ra phía, ngoài điên cuồng khuếch tán, phả vào mặt điện từ dâng lên xung kích để Kiraru, cùng Akainu không nhịn được, lùi về sau. Kizaru càng là ý tứ sâu xa cảm khái nói, thật là đáng sợ công kích mật độ cùng uy lực ngay cả ta bác xích, Quỳnh Câu Ngọc Yasakini Nomagatama cũng không đuổi kịp, uy lực là dùng thể lực đổi lấy, Kizaru đại tướng cấp nhắc ta, Ron lắc đầu một cái, lôi đình mưa xối xả nhìn qua khí thế mười phần, trên thực tế ánh sáng luận lực sát thương, còn không bằng ở tình huống bình thường, Kizaru đánh ra bác xích Quỳnh Câu Ngọc Yasakini Nomagatama, lưu tinh thương chủ yếu nhất sát thương thủ đoạn không phải đến tiếp sau nổ, tung. Chỉ có phía trước xuyên qua cùng sắc bén mà bác xích Quỳnh Câu Ngọc, Yasakini no Magatama hoàn toàn ngược lại, không có xuyên qua thương tổn, toàn, bằng nổ tung lập uy, vì lẽ đó hắn chiêu này thường thường đánh không chết người, không nói những khác, liền chính hắn, dù cho không có tự lành năng lực gia, thân, chỉ cần không bị lưu tinh thương xuyên qua chỗ yếu, cũng không phải đại, sự gì, một tay gọi theo nổ tung bay ra lôi long phương thiên kích, ở trên cánh tay, chọn cái hoa thương, sau đó cất bước, điện lưu phun trào, ngự thiên lôi minh, ba kiểu, vân long sát, chính vào lúc này, một viên đạn góc độ xảo quyệt, như độc xà thổ tính, từ đằng xa bắn nhanh mà đến, Ron từ phía trên cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp, chứng minh đây là một viên, hải lâu thạch viên đạn, biển rộng mạnh hơn xạ thủ, cũng không cách nào làm, được ở ngoài ngàn mét trong công kích kéo dài Busosuk Haki, chịu đựng một phát đạn tiếp tục tiến công không nhất định sẽ chết, nhưng hải, lâu thạch hiệu quả không cho lơ là, Ron lúc này quay đầu lại, kéo động lôi, kích, hướng phía sau nặng phách, ken xì, pha quay chậm nhìn lại, lôi long phương thiên kích cái kia dài 20 ken, tim trăng khuyết nhận tinh chuẩn không có sai sót cắt ở viên đạn trên đầu, hải lâu thạch cứng rắn không thể phá vỡ độ cứng bảo vệ không bị cắt ra, nhưng, cũng bởi vậy mất đi nguyên lai quỷ tích, kề sát trăng khuyết nhận cùng binh, khí khóa cửa sổ bay qua, ở lôi kích lên lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng, màu trắng vết xước, hỏa tinh bay lượn, còn có kẻ địch, Akainu Kiraru bị biến cố bất thình lình sợ hết hồn. Lúc này dừng lại tiếp tục tiến công râu trắng chuẩn bị, cảnh giác bốn phía, chỉ có điều, mặt biển phong bình Namishiru, không có một chút nào sóng lớn, Ron, địch người ở đâu, hai người đối với Ron Kenbun Sao Haki vẫn tương đối hiểu rõ, nếu chính mình phát hiện không được, vào lúc này chỉ có hắn mới có thể tìm tới kẻ địch dưới mặt biển, phỏng chừng là tàu ngầm bên trong, Ron toàn lực phát động lôi thần ấn, phối hợp sau khi thức tỉnh đối với tiếng, sắm trái cây nhạy cảm sức khống chế thả ra tâm lưới, nói được nửa câu, hắn, bỗng nhiên mở mắt ra, không dám tin tưởng nói rằng, tình huống không đúng, địch quá nhiều người, cái gì, phốc, vừa dứt lời, một chiếc đen thùi quái vật khổng lồ phá tan nước biển, xuất hiện, ở trên mặt biển, đó là một chiếc tàu ngầm, dáng vẻ là hải quy dáng dấp, Ron có thể cảm giác, được, vừa nãy đánh lén kẻ thù của chính mình đang ở bên trong, có điều hắn muốn nói kẻ địch không chỉ là bọn hắn, còn có cái khác, đại tướng, ngoại vi phát hiện lượng lớn băng hải tặc tụ tập, số lượng, Akainu điện thoại trùng vang lên, lính liên lạc thất kinh nhọn kêu lên, số, lượng không biết, quá nhiều, à, chúng ta nhìn thấy, Akainu mặt âm trầm sắc, không cần lính liên lạc thông báo, con mắt của hắn đã, nói cho hắn đáp án, dù sao, số lượng quá nhiều, mặc dù khoảng cách xa nhau rất xa, liền chạy tới chiến trường, tiêu, chuẩn này cũng không tính, nhưng ở cái kia khuếch đại số lượng chống đỡ dưới, xuyên thấu qua mỏng manh gecko, một cái màu đen sóng biển xuất hiện ở biển, trời tương giao vị trí, dường như trong bóng tối đi ra ác quỷ, làm người không, rét mà run, đồng thời, đều không ngoại lệ, này điều màu đen sóng biển, toàn bộ do thuyền hải tặc tạo, thành, mấy trăm chiếc, vẫn là mấy ngàn chiếc, Akainu nói không rõ ràng, nhưng hắn dám cam đoan, những người này, lai giả bất thiện. Chương 539, thân là hải tặc 23, chỗ nước cạn lên, ba sắc mặt người đều không thế nào đẹp đẽ, để các binh sĩ sau này lui, nhìn băng hải tặc râu trắng phản ứng, Ron đề nghị, như vậy vừa có thể giảm bớt tổn thất, cũng có thể thuận tiện thử một chút, bọn họ có phải là râu trắng minh hữu, dù sao số lượng quá nhiều a, bọn họ nhất định phải cẩn thận ứng đối, cùng Akainu Kizaru toàn bằng thị lực tính toán không giống, tầm lưới trước, mặt, chỉ cần xuất hiện ở hắn nhận biết trong phạm vi kẻ địch toàn bộ không chỗ, che thân, bởi vậy, Ron đối với kẻ địch số lượng có rõ ràng nhất nhận thức, có câu nói, người vừa qua vạn đầy khắp núi đồi, cái kia, thuyền vừa qua vạn đây, tầm lưới nhận biết bên trong, đã tiến vào nhận biết phạm vi kẻ địch còn không, phải toàn bộ, càng nhiều hải tặc chính lục tục tràn vào vùng biển này, một, chốc không nhìn thấy đâu, cho tới nhân số, từ lâu đột phá trăm vạn cửa ải lớn, lần này hải quân cùng râu trắng không phải chiến tranh toàn diện, vì lẽ đó, mang đến cũng không có nhiều người, chỉ ít không phải dốc hết toàn lực cùng đối diện hải tặc số lượng so với, quả thực một cái ở trời một cái trên, đất, cha tân. Người của chúng ta tại sao không có tình báo đưa trước đến, như vậy số lượng hải tặc tụ tập, dù cho ám sát quân lính tinh lực chủ yếu tập trung ở râu trắng hải vực, cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện, trên quân hạm, cha Tân sắc mặt đồng dạng khó coi đến cực điểm, nói rằng, Tân, thế giới khối này có một cái phụ trách tình báo lan truyền khu vực quan trên, vừa phát hiện, liên lạc không được, chỉ có hai cái độ khả thi, một loại, hắn đã chết rồi. Hai loại, hắn phản bội, trước bọn họ muốn tình báo cần lệnh bài cùng ám hiệu đối đầu mới có thể đưa, đi ra, kết quả đều có thể đúng giờ đưa đạt, bây giờ ngược lại là càng dễ dàng, phát hiện hải tặc tụ tập không có thu được chút nào phong thanh, là loại tình, huống nào vừa xem hiểu ngay. Ron trầm mặt, ám sát quân lính gây dựng lại, trọng trách thì nặng mà đường thì, xa à, ô lạp rồi rồi, dĩ nhiên bổ ra ngươi là quái vật à thương long, phù phù loãng soảng, tàu ngầm lên, cửa máy ở một trận khí chốt xếp khí trong tiếng bị người tầng đẩy ra, một cái thân cao 4 mét tráng hán từ bên trong chui ra, trên, tay nâng một cái bằng khắc phong vị 10 phần màu đồng xanh súng ngắm pháo, người bình thường đầu thô nòng súng trung ương, chỉ có to bằng ngón cái hố, đen, toàn dài vượt qua 3 mét trọng hình đánh lén pháo, rất hiển nhiên là bỏ, qua cái khác tất cả tiện lợi, chăm chú tăng cường uy lực cùng bắn tốc, lật đổ người khải nhĩ, trong thẻ cơ, tiền thưởng 3 ức 9.000 vạn, Ron nhận ra người này là ai, yên lặng cau mày sau, nói rằng, lệ tà nhớ tới mấy, năm trước ngươi khiêu chiến râu trắng sau khi thất bại không có lựa chọn thần, phục, mà là ở tân thế giới khắp nơi lắc lư lúc nào gia nhập râu trắng cũng, không cho chúng ta biết hải quân một tiếng, dù sao nếu như sớm biết ngươi là râu trắng người, ta hoàn toàn có thể làm chủ, cho ngươi thêm đến 4 ức treo giải thưởng. Tổng cộng mấy, câu nói này nói tới có chút tru tâm, cái gì gọi là sớm biết ngươi là râu trắng người, thêm đến 4 ức treo giải, thưởng, như những này ở tân thế giới tứ hoàng kẻ hở cầu sinh, đặc biệt là sau, khi chiến bại như cũ không hối hận gia hỏa người nào không phải kiêu căng tự, mãn, bọn họ muốn cao hơn nữa treo giải thưởng Jesus không muốn vì người khác tên, tuổi, có điều điều này cũng mặt bên phản ứng ra một cái bệnh trạng sự thực, thành, lập ý nghĩa là dùng để uy hiếp cái khác hải tặc tiền thưởng chế độ, chẳng biết, lúc nào đã biến thành bầy hải tặc lẫn nhau phàn so với vinh quang, hừ hừ. Thiếu ở nơi đó gây xích mích ly gián, thương long, ngài ở tân thế giới danh tiếng, tài nhưng là rõ rõ ràng ràng, trong thể cơ trên mặt né qua một tia phẫn nộ, nhưng không có tức đến nổ phổi, mà là cười lạnh nói, cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, ta chúng ta có, thể không phải vì trợ giúp râu trắng mới đến, ồ, ba người đối diện một hồi, tâm tư bách chuyển, từ câu nói này có thể thấy được, đối phương là tới đối phó hải quân điểm này, không thể nghi ngờ, nhưng điểm xuất phát không phải là bởi vì râu trắng, đó là bởi vì cái gì, đó là đương nhiên là, lời còn chưa dứt. Xa xa bỗng nhiên vang lên náo động khắp nơi, bốn người quay đầu nhìn lại, nhất thời nín thở, là Red Foxer hào tóc đỏ, săn đến rồi, cẩn thận, bọn họ là thuyền lớn đoàn, nhanh, lui lại, cùng đại quân hội hợp, tứ hoàng, gậy tóc đỏ e săn, thình lình đến chiến trường, không cần nói, một bên khác, tương tự tiếng ồn ào lại vang lên, cái kia cờ xí băng hải tặc bách thú đến rồi còn có những kia phụ thuộc, thuyền, là Flau Kingdom sao, bách thú Ekaidu, đồng thời đến. Này có thể nói như thế nào đây cũng thật là náo nhiệt a. Kizaru vẻ mặt âm trầm khó coi, ba cái tứ hoàng băng hải tặc chủ lực tụ hội một đường, đây chính là chưa bao giờ có sự kiện lớn, cùng lần trước bọn họ cùng bách thú khai chiến thời điểm săn cùng râu trắng, sang đây xem hí không giống, mang tới bộ đội chủ lực, ý vị hoàn toàn khác nhau, hải quân không úy kỵ cùng một cái tứ hoàng khai chiến, bởi vì bọn họ tất thắng, nhưng cùng lúc cùng ba cái tứ hoàng khai chiến, dù cho là ngũ lão tinh cũng phải cân nhắc một chút, chính phủ có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp, bằng vào hải quân chính mình có thể không có cách nào cùng với chống lại. Marco, trước ngươi hỏi ta đánh ra khí thế có ích lợi gì, phía sau một vị cao to nguy nga bắp thịt cuồn cuộn tiểu người khổng lồ chặn lại thế đao đứng lên đến trước người là vì bảo vệ râu trắng bị mưa sao băng luân phiên oanh tạc sau hấp hối tựa ở trên tảng đá thở dốc. Marco, ta hiện tại có thể trả lời ngươi, tung khắp máu tươi trên mặt, cặp kia hẹp dài bá đạo hai con mắt sáng sủ kiên định đùng đem thế đao một đòn nặng nề. Râu trắng cười to nói, để đánh ra khí thế liền nhất định có người nhìn thấy, có người nhìn thấy liền sẽ có người đứng lên đến, liền sẽ không bỏ qua hy vọng, bởi vì chúng ta đều là hải tặc a. Tứ hoàng là thời đại tích lương cốt, càng là hải tặc tích lương cốt, thân là hải tặc, bọn họ ước gì tứ hoàng ngã xuống, cho mình thượng vị tìm cơ hội, nhưng liền bởi vì thân là hải tặc, bọn họ quyết không cho phép tứ hoàng thua ở hải quân trong tay, thành công cải thiên hoán địa, để đại hải tặc thời đại bị trở thành lịch sử. Bọn họ xác thực không phải vì râu trắng mà đến, là vì thân phận mà đến. Mục tiêu của bọn họ có thể là râu trắng, càng hẳn là hải quân. Oanh ao ao ao, hai vị to lớn tứ hoàng kỳ hạm không người dám chặn, một đường chặn ngang vào chiến trường, thẳng tắp đi tới McKinley đảo phía trước. Red Foxer hào cái kia độ dài vượt qua 300 mét khuếch đại hình thể nằm ngang biển rộng như một con cự thú đang ngủ say trên bông thuyền mới. Tóc đỏ săn dùng còn sót lại tay trái đặt tại danh kiếm Griffon trên chuôi kiếm, tóc đỏ tóc ở ánh sao bên trong bị dạ phong gợi lên, một luồng bá đạo tuyệt luân khí tức bỗng nhiên bay lên mênh mông như nắng gắt, chú ý tới trên hòn đảo tình huống, săn liệt liệt chửi, yêu, râu trắng ngươi không bị đánh chết a nguyên lai, hỗn đảng. Marco phẫn nộ muốn tiến lên, lại bị râu trắng một cái đè lại, cô lặp lặp lặp, tóc đỏ tiểu quỷ, ngươi muốn trước tiên cùng lão phu đến một hồi sao, cút hắn là lão tử đối thủ. Tóc đỏ, đùng, một vị thân ảnh cao lớn từ một bên khác phong cách khác biệt như Viking người, chiến thuyền như thế trên soái hạm nhảy xuống, thẳng tắp rơi xuống râu trắng, cách đó không xa, đem mặt đất dẫm vụn vặt, ngươi muốn nhúng tay, lão tử liền ngươi đồng thời đánh, bách thú, Kaidu. Một cái chết không được quái vật, ồ thật sao, vù, Griffon ra khỏi vỏ ở tay, râu trắng cầm ngược thế đao, K, Chai Đu nóng lòng muốn thử, chọn động thủ mục tiêu. Ba cổ bá liệt đến cực điểm, khí thế đáng sợ đồng thời xuất hiện ở giữa sân. Bóng đêm vào đúng lúc này trở nên cực kỳ óng ánh, bởi vì liền ngay cả vạn mét bên trên tầng mây cũng ở này ba cổ khí thế đáng sợ trước mặt tiêu tan hầu như không còn, bầu trời đêm như rửa. Nhìn ba người lẫn nhau đối lập, tàu ngầm cái khác trong thẻ cơ mồ hôi lạnh trên trán xoạt xoạt xoạt chảy xuống. Bình tĩnh đi a chư vị, hiện tại có thể không phải nội chiến thời điểm. Từ tình lý tới nói, tùy ý trong bọn họ đấu là Ron tuyệt đối đồng ý nhìn thấy kết quả. Dù sao một lần đối mặt ba cái tứ hoàng hắn cũng không muốn thử xem bị trở thành tù binh là tư vị gì. Nhưng khi hai cái đại tướng ở đây như vậy, không coi ai ra gì, dù cho biết rõ không nói lời nào mới là có lợi nhất phương thức xử lý, Akainu cũng nhìn không chịu được bị không để ý tới khuất nhục này. Không chỉ có không nhìn hắn, còn không nhìn hải quân, không nhìn bọn họ đại biểu chính nghĩa, râu trắng tóc đỏ bách thú. Akainu trước đạp một bước, dung nham ở trên người hắn ồ ồ lưu động tỏa ra kinh người nhiệt độ cao. Các ngươi liên thủ sự tình làm hải quân ta cũng không thể làm như không nhìn thấy. Chương 540, quyết đấu đỉnh cao 3 vs 333. Vấn đề: chính phủ thế giới phái binh trắng trận tiến công tân thế giới, tan rã tứ hoàng băng hải tặc, ai thua ai thắng? Đáp: chính phủ thế giới tất thắng. Nguyên tắc bên trong chính phủ không lộ liễu, không hiện ra nước, có tư cách tham dự thế giới hội nghị quốc gia càng là rất sớm cùng Luffy có quan hệ, khiến người ta cảm thấy bọn họ bức cách cũng như vậy, chẳng có gì ghê gớm gì, động mang con. Nhưng tuyệt đối không nên coi thường cái này do toàn thế giới hơn 170 cái quốc gia cùng khu vực tạo thành liên minh, có thể gánh vác ở thế giới y tên, chính phủ thế giới gốc gác là cực kỳ đáng sợ. Sở dĩ không có đồng thủ là bởi vì ba cái lợi ích dây cùng một cái điểm mấu, chốt ở từ làm khó dễ. Điều thứ nhất, nội bộ chính phủ phân tranh lợi ích dây, chính phủ phần lớn quyết sách đều là tay cầm đặc quyền Thiên Long Nhân mà truyền đạt, giống nhau nên chính trị hà khắc mãnh liệt như hổ thiên kim chế độ. Chính phủ thế giới cần duy trì Thiên Long Nhân không có quyền uy, mặt khác lại không cần lấy chính quyền đổi lấy đặc quyền Thiên Long Nhân một lần nữa làm chính. Mâu thuẫn cùng dính đến lợi ích chia cắt phi thường phức tạp, dẫn đến chính phủ không cách nào dưới một lòng đồng tâm hiệp lực. Điều thứ hai, gia nhập liên minh quốc gia lợi ích dây, gia nhập liên minh quốc gia, gia nhập chính phủ thế giới là vì mưu cầu phát triển. Đại hải tặc thời đại đến, không bị hải quân chủ động bảo vệ quốc gia, rất khó chỉ lo thân mình. Một khi muốn động tân thế giới, binh lực sai sau không thể nghi ngờ sẽ đem bọn họ đặt mình trong hiểm cảnh, vì lẽ đó gia nhập liên minh quốc gia tuyệt đối sẽ không đồng ý. Điều thứ ba, hải tặc lợi ích dây cùng hải quân thành lập liêm chính công thử thanh lý bên trong bại hoại như thế, nội bộ chính phủ đồng dạng có chính là sâu mọt. Một ít hải tặc thẳng thắn là ở vẽ đường cho hưu chạy, thế đám này đại nhân vật làm việc bọn họ dựa vào đại hải tặc thời đại cục diện hỗn loạn đục nước béo cò kiếm được đầy bồn đầy bát. Chính phủ muốn động tứ hoàng, muốn phá hủy cái thời đại này, tự làm khó dễ là tất nhiên. Ba cái lợi ích dây dưa cùng nhau cũng là hải quân chính nghĩa vẫn không chiếm được thực thi, để lấy Akainu cầm đầu phái chủ chiến quan quân nhất là quốc tức hiện trạng. Hải quân năm đầu ý muốn lấy đế ê đại hải tặc thời đại trước tiên xúc động, không phải hải tặc mà là này từng cái lợi ích dây. Cuối cùng một cái điểm mấu chốt, đó là hiện nay cái này đại hải tặc thời đại thuộc ba cái lợi ích dây cùng đại hải tặc thời đại hình thành thoát ly không được quan hệ, người có ta ta có ngươi, dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng làm lợi ích dây dựa vào cùng chống đỡ hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một cái khó giải cục diện. Đổi thời đại không chỉ có là hải quân cùng hải tặc sự tình, muốn thay đổi thời đại trước tiên cần phải thay đổi lợi ích dây, thay đổi chính phủ. Ngũ lão tinh sẽ chủ động cải cách nhường ra lợi ích sao? Đương nhiên sẽ không, vì lẽ đó chính phủ quyết không có thể nào xuất binh tấn công tứ hoàng, thay vào đó là đại gia nghe nhiều nên thuộc duy trì cân bằng phương châm, chỉ cần tứ hoàng không liên thủ như vậy sự tình thuộc về vì hải quân cùng hải tặc. Một khi tứ hoàng liên thủ đối mặt hải tặc đạp mũi mặt khiêu khích, chính phủ thế giới cũng nhất định phải làm ra phản ứng. Đây là đại gia ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Akainu câu nói này nói tới là như vậy xảo diệu, trước tiên đem tứ hoàng liên thủ sự tình ngồi vững, ý đồ rút củi dưới đáy nồi. Phái chủ chiến quan quân thực sự là cấp tiến. Ron ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về ba người, có điều sự tình sẽ thuận lợi như vậy sao? Râu trắng nhưng là nói rồi, bởi vì chúng ta là hải tặc, nếu như vậy sự tình đã sớm bị hắn định ở hải quân cùng hải tặc ở trong phạm vi, lại thêm ba người hiện tại xung đột vũ trang căng thẳng biểu hiện, muốn nói bọn họ liên thủ ngũ lão tinh sẽ tin sao? Huống chi ha ha ha ha ha, phóng đảng tiếng cười đinh tai nhức óc, dường như dãy núi giống như cao to nguyên nga người khổng lồ Kaidu dương trời cuồng bào, mặt đất nhất thời như chôn giấu mấy trăm cân thuốc nổ giống như vậy, ầm ầm nổ vang. Buồn cười, lão tử dựa vào cái gì muốn liên thủ với bọn họ? Akainu, Kaidu vung vẩy khổng lồ không lan nha bổng đối với Akainu trợn mắt nhìn. Huống chi lấy tứ hoàng kiêu ngạo cùng tự tin càng là hoàng mỹ giải thích cái gì gọi là y đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Nguyên tắc đỉnh chiến tranh, Kaidu muốn gia nhập không phải là bởi vì hắn cùng ai có cừu oán, chỉ là bởi vì đỉnh khó gặp, hắn muốn gia nhập đến trận này long trọng trong chiến tranh, chỉ đến thế mà thôi. Thuộc về từ đầu đến đuôi chiến tranh kẻ điên, lấy tứ hoàng tâm tính gây hợp tác, cái từ này hối căn bản không tồn ở từ điển của bọn họ, hiếm thấy nói câu tiếng người a. Kaidu Chương 541, Ron vs sang một ba, ở hắn vẫn là Roger thuyền cái trước thực tập sinh thời điểm, làm phó thuyền, trưởng Rayleigh liền đối với hắn chăm sóc rất nhiều, hoàn toàn không giống cái, khác băng hải tặc, bởi vì hắn là người mới liền đem cái gì việc dơ bẩn việc, mệt nhọc ném cho hắn, đều là ném cho Boogie cọc, nhiều lần đang cùng kẻ địch chiến đấu bên trong xuất hiện nguy cơ, thời khắc, mấu chốt Rayleigh nhất định qua tới giải vây, như không có Rayleigh, sang khẳng định chính mình chết sớm ở thời đại kia bên, trong, cho nên đối với Ron, đối với Kizaru, hắn có một phần không thể không phát tiết ra ngoài sự phẫn nộ cùng cừu hận. Bắp thịt tráng hán Kaido đẩy ra trên người đá vụn bùn đất, nổi giận đùng đùng, ngẩng đầu lại phát hiện Sang đã cùng Ron chiến đấu ở chung, công kích Sang chính là đang cùng Ron liên thủ, tiếp tục công kích Ron hắn nuốt không trôi này khẩu khí. Kizaru phẫn nộ đến cực điểm, Kaido quay đầu hướng một bên một mặt vô tội trên người mặt minh ám giao nhau màu vàng âu phục bóng người quát đến, tính coi như chúng ta nợ cũ. Tại sao là ta? Kizaru đầy mặt hèn mọn ngoác miệng ra, hắn cùng Kaido thật không có gì hay đánh a. Mắt thấy Kaido thủ thế chờ đợi, Kizaru hướng một bên sắc mặt đen đến nước mỡ, Akainu nói rằng, Akainu, ra lệnh lui lại đi, ánh sáng ba cái tứ hoàng băng hải tặc liền không phải bọn họ có thể ứng phó, đạt được, hơn nữa bên ngoài từng bước ép sát hải tặc đại quân, lấy hiện nay, hải quân binh lực, cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh, may là bầy hải tặc xuất hiện phương hướng đến từ tân thế giới phúc địa, không, có bọc đánh đường lui, dù sao bên kia nương tự Totoland, thuộc về hải quân, đại bản doanh. Cho bọn họ lưu ra một chút hy vọng sống, vì lẽ đó lúc này không lùi càng chờ khi nào, nhưng, chính nghĩa, vĩnh viễn sẽ không cúi đầu. Akainu nắm chặt nắm đấm, để dung nham hiện áo giáp bao vây ở trên người mình, hóa thân cao 4 mét dung nham người khổng lồ, hải quân, chỉ có thể chiến bại, quyết không đầu hàng. Thấy này, Kizaru thâm thẳm thở dài, tốt đi, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Dứt lời, hắn lấy ra điện thoại trùng, nhanh chóng mở miệng, Vegapunk tiên, xin để hòa bình chủ nghĩa người lại đây. Hòa bình chủ nghĩa người? Akainu ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó phẫn nộ chất vấn, để còn có tiếp viện quân, lính sao? Tại sao không cho ta biết? Mới dê năm bên trong hòa bình chủ nghĩa người là vì bảo vệ căn cứ thí nghiệm mới, lưu lại, số lượng không nhiều, chúng nó không cách nào quyết định chiến cuộc, chỉ có thể giúp chúng ta duy trì một con đường lùi mà thôi. Nói đến đây, Kizaru không cần phải nhiều lời nữa, phía trước, thân hình cao lớn như rất giống mà Kaido đã vung vẫy lan nha, bỗng, hướng hắn mạnh mẽ đụng vào, oanh, khí thế hùng hổ công kích rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một vòng đường kính 10 mét hình mạng nhện hố to. Kizaru lắc mình đi tới, Kaido mặt bên nhấc chân quét ngang, tốc độ ánh sáng đá, xeo oanh, nổ tung ánh lửa truyền ra, nhưng mà bóng người kia cấp tốc vọt ra, trên người, không gặp chút nào vết thương, giống nhau trầm mặc chiến tranh binh khí trước, đạp mà tới, tiếp tục giơ lên lan nha bổng, vì lẽ đó lão phu thật không muốn cùng ngươi đánh a. Kizaru đau đầu thủ sẵn đầu, đối phó Kaido loại này sức phòng ngự cực kỳ kinh người gia hỏa, bác xích, quỳnh câu ngọc Yasakini no Magatama nổ tung lực sát thương, lại không bằng, lưu tinh thương Guni quán giết cùng sắc bén. Mà Kaido lại không thể cùng hắn đấu tốc độ, song phương lẫn nhau thuộc về chó, cắn con nhím, hừ. Kizaru cùng Kaido càng đánh càng xa, Akainu hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía, trước mặt còn sót lại một người, hoặc là nói hai người, Marco, ngươi lui ra, râu trắng vung vung tay, ra hiệu Marco rời đi chiến trường, nhưng là lão cha, ngươi thương, Marco lo lắng nói rằng, cô lập, chỉ là đối phó một cái Akainu mà thôi, lão phu cũng không muốn. Ở tóc đỏ tiểu, quỷ trước mặt mất mặt, quân không gặp băng hải tặc tóc đỏ cán bộ cùng với Kaido băng hải tặc nạn hỏa, hoạn, nạn dịch đều chưa ra tay, tứ hoàng kiêu ngạo không cho phép bọn họ ở trận này lấy nhiều đánh thiếu chiến, đấu bên trong thắng lợi, ở trong lòng bọn họ, muốn phải thắng, đó là bọn họ, chính mình một nhân tài có thể việc làm, bọn họ tới đây mục đích, thật sự, chỉ là vì không cho hải quân đánh bại râu, trắng, nhân cơ hội này bằng ba cái tứ hoàng băng hải tặc ưu thế binh lực đoàn diệt, hải quân, ý nghĩ rất tốt, nhưng loại này thắng lợi lão tử không cần, chính là như vậy một loại bá đạo cùng kiêu ngạo ở trong đó, minh cẩu, chấn động quyền, oanh, dung nham nổ tung, không gian vụn vặt, che kín vết trách, giờ khắc này McKinley trên đảo, ba điếm, ba giờ nở hoa, đại tướng cùng tứ hoàng, tân tú thương long đối đầu lâu năm cường giả tóc đỏ, các hiển thần thông, tráng lệ hùng vĩ chiến đấu hình ảnh để người vây xem hô, to đã nghiền, loãng soảng, chen, tiếng kiếm reo phá không kéo tới, một vệt độ dài vượt qua 100 mét rộng rãi, kiếm khí ngang qua ngàn mét khoảng cách, thoáng qua tới gần, ròn kéo ngang lôi kích. Chợt quát một tiếng hướng phía dưới vừa bổ, trong không khí truyền đến chói tai sắt thép va chạm, nổ tung lôi đình phát, sinh nổ bào, xé ra kiếm khí trảm kích, sau đó hóa thành một cái lôi long đánh, về phía Sang, xì, đối mặt khí thế hùng hổ đập tới lôi đình hàng dài, Sang không tránh không né, trong tay Griffon nhẹ dương, hướng lên trên một vật, va vào lưỡi đao lôi long hiện ra thực thể hóa vật tư bình thường bị phân cách, thị giác hiệu quả, dường như mỡ bò gặp phải nóng dao ăn. Trong nháy mắt bị phân cách thành hai đoạn, oanh, âm, rơi trên mặt đất lôi long đem mặt đất nổ ra cháy đen hố, bốn phía hết thảy đều ở bạo ngược lôi đình bên trong tan vỡ, mà Sang cầm kiếm đứng ở tâm điểm, không có chịu đến chút nào lan đến, thể hiện ra bản thân đối với chiến đấu không kém chút xíu đem khống lực liên tiếp giao thủ. Sang khá là cảm khái nói rằng, chẳng trách có thể chém giết Big Mom, ngươi quả nhiên so với trước đây trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Ồ, Ron khóe miệng khẽ hất cười nói, Ê, có phải là hối hận, năm đó không có trực tiếp chém giết ta, ở Acer bị cứu đi cái kia một ngày, săn như muốn giết mình, có rất nhiều cơ, hội Ron cũng biết, chính mình cái kia một chuyến, rất có thể liền không về, được, nhưng hắn hay là đi, đồng thời lấy tự đoạn hai tay phương thức, thắng trở về tính mạng cùng tôn, nghiêm, hắn đi tìm săn không phải là bởi vì kế hoạch bị quấy rầy sự phẫn nộ, cũng không phải là bởi vì biết săn là người, càng không phải ở bề ngoài nói kiểm tra hắn tài năng, hắn chỉ là muốn tự nói với mình, hắn chưa bao giờ thỏa hiệp, mặc kệ là tử vong vẫn là cái gì khác, đều không thể để hắn thỏa hiệp, đây mới là gì hướng về chết mà sinh ở chân lý, hắn từ trên giường bệnh bò lên ý nghĩa, có điều, phải, cũng không phải, săn lắc đầu một cái, nói rằng, ta hối hận ta không có vừa bắt đầu liền, nghiêm túc đối xử ngươi, không hối hận lúc đó không có giết ngươi, dù sao từ trong tay ngươi cướp đi Ace, coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, thực sự là buồn cười. Hải tặc lên tiếng, thu hồi hồi ức, Ron cười lạnh nói, ân tình thứ này, dĩ nhiên dựa vào cướp, mà, ngươi nói đúng ta chính là cái hải tặc, săn nhếch miệng nở nụ cười, đang muốn ra tay, bỗng nhiên trong đầu cảnh báo, nổ vang, không chút nghĩ ngợi ngã về đằng sau, liên tục lộn nhào tránh né, tại chỗ, một đám lớn dày đặc lôi đình trắng Haku đâm từ lòng đất duỗi ra, đem hắn vừa nãy đứng thẳng vị trí chuyển hóa thành lôi đâm thảm. Chidori Nagashi, địa ngục ánh chớp, nham hiểm đấu pháp, săn hơi hoảng sợ bình luận, cái kia bị phân tán ra đến lôi long dĩ nhiên không có trực tiếp tản đi, mà là, đem một phần sấm sét hướng vào lòng đất, sau đó tùy thời đánh lén, thuấn di, trong hư không, Ron trước đạp một bước, một giây sau trực tiếp xuất hiện ở, săn phía sau, trong tay lôi kích phát sinh ác liệt gào thét. Mạnh mẽ chém, giết mà đến, lấy thuấn di rút ngắn hầu như không thể thoáng qua đến khoảng cách cực dài, sau đó phối hợp sấm sét người tiên thiên tốc độ ưu thế tiến hành công kích, là, Ron thích nhất phương thức chiến đấu một trong, nếu là đối phó người bình thường, dù cho là tứ hoàng dưới cờ cán bộ cao cấp, bốn tư lệnh, tam tai một loại cường nhân, nói không chắc cũng phải bị thiệt, thôi, nhưng hắn đối mặt chính là tứ hoàng, biển rộng nhất Haki nam nhân, tóc đỏ, săn, nguy cơ đầu trọc, săn ngạo nghễ sừng sững, hoàn toàn không thấy phía sau, chém tới lôi kích. Bình tĩnh giơ lên Griffon, để Lâm Bá Vương kiếm, M, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 542, săn khiếp sợ 23, rộng rãi cực kỳ hao su Haki bỗng nhiên bay lên, ở Ron trong mắt, thế giới, trong nháy mắt biến sắc tất cả hết thảy đều trở nên vô cùng chậm rãi, mặc kệ, là thời gian, vẫn là không gian, lại là này một chiêu sao, lần trước giao thủ, Ron bị này một chiêu đánh bại. Tòa kia hải dương, cũng lên vương miện, đến nay như cũ tồn tại với trong đầu của hắn, thời gian qua đi mấy năm, lần thứ hai đối mặt chiêu này, Ron cảm giác mình như, chỉ ít không phải là không có sức lực chống đỡ lại, gào, tiếp tục nghi ngờ không thôi, chờ đợi kết cục của hắn là bị ánh kiếm xé thành, mảnh vỡ, vì lẽ đó Ron lúc này bùng nổ ra sức mạnh toàn thân, khắc họa bên, trong thân thể lôi vân long văn tràn ngập lượng lớn lôi đình, gợi ra điếc tai, rồng gầm, hao su Haki điên cuồng cổ động, để mảnh này như vũng bùn giống như vẫn đục, sền sệt thế giới. Xuất hiện từng điểm sóng gợn, lại như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt, sóng nước dập dần, yếu ớt, nhưng tồn tại, săn trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, hắn này một chiêu, có thể từ không, có người có thể ở phát động trong quá trình tạo thành ảnh hưởng, dù cho là còn lại tứ hoàng, cũng chỉ có thể ở phát động bên trong nỗ lực bảo, vệ mình để cho mình trúng chiêu sau, bị thương trình độ không giống, luôn áp lực này cảm giác, ngoại trừ hao su, còn có cái gì khác đồ vật, chính là hai nguồn sức mạnh lẫn nhau hỗn tạp, để hắn Haki thế giới xuất hiện, chập chờn, yên lặng cau mày. Nhưng săn không chậm trễ chút nào, coi như có thể làm cho Haki thế giới xuất hiện chập chờn, vậy cũng chỉ đại, biểu Ron có thể chống đỡ được hao su tâm linh xung kích, lần trước giao thủ, nghiêm chỉnh mà nói này một chiêu hắn chỉ sử dụng một nửa, liền tâm linh xung kích đều không chống đỡ được Ron, không tư cách để hắn sử dụng đoạn thứ hai, bây giờ, đoạn thứ hai đến rồi, tối tâm bên trong thế giới sấm sét hiện ra, kiếm ảnh lơ lửng giữa trời, vô, biên vô hạn hao su Haki lay động không gian cục đá bùn cát không nhìn trọng, lực tăng lên trên, sau đó hội tụ thành một vệt màu trắng lưu quang. Lóe lên, liền qua, thương, trong hư không, hỏa tinh hiện ra, chói tai kiếm reo chấn động đến mức người đầu trở nên mơ màng, chính đang giao, thủ còn lại bốn người kinh ngạc quay đầu lại, biết rõ săn thủ đoạn bọn họ, phi thường kinh ngạc, bởi vì từ khi đứt đoạn mất một cái tay sau, săn đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua này một chiêu, đến cùng là tình huống thế nào, sẽ làm săn không để ý tình trạng cơ thể, sử dụng kinh thiên địa khiếp quỷ thần bá vương kiếm, sự thực rất nhanh cho bọn hắn đáp án, vèo, oanh, cái kia người mặc chính nghĩa áo choàng bóng người như đạn pháo như thế bay ra, ngoài. Lấy nghiêng gốc sừng năm phương hướng cắm vào đại địa, trên mặt đất, lê ra một cái sâu sắc khe, cứng rắn thạch tầng bị dễ dàng chen tách banh đoạn, không thể ngăn cản, cuối cùng làm hắn dừng lại, nhẹ oanh ở một tiếng, một đạo sâu không thấy đáy vực, sâu hẻm núi xuất hiện ở trước mắt mọi người, kéo thông hơn nửa khối mát kinh ly, đảo, phốc, khảm nạm ở cách mặt đất mười mấy mét khoảng cách hẻm núi đoạn nhai lên, Ron, dương trời phun ra một ngụm lớn tụ huyết, bụng lỗ thủng to lớn trực tiếp, xuyên qua ổ bụng, nội tạng cùng máu tươi không cần tiền giống như rơi ra. Để, sau lưng của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ vách đá có thể thấy rõ ràng là một chiêu, liền chế tạo đủ để trí mạng khủng bố thương thế, ao ao ao, Red Fox hào lên, Một đám băng hải tặc tóc đỏ thành viên nhìn thấy chính mình, thuyền trưởng quá độ thần uy Kamui, chỉnh tề phát sinh gào thét, Lucky Ru cùng gia sốp đám người cười to nhất Tây Hoang Hô, vì là thuyền trưởng, uy phong phất cờ hò reo, quá làm bừa, Sang, Bét mang cắn xì gà, nhỏ giọng oán giận, có điều cái kia dương lên khóe miệng, chứng minh hắn lúc này tâm tình rất tốt, này thật đúng là đáng sợ, Kizaru con ngươi đột nhiên căng lại, dường như nhớ ra cái gì đó không tốt hồi, ức, đại tướng cùng tứ hoàng cùng thuộc về một cái khu cường giả, nhưng tứ hoàng, nắm giữ một số năng lực đặc thù, để bọn họ một phương diện dẫn trước đại tướng, một đối một, ngoại trừ Ron, bọn họ chưa bao giờ ở tứ hoàng trên tay chiếm được, qua quá nhiều tiện nghi, nhưng hôm nay, mặc dù là chém giết Big Mom Ron, dĩ nhiên cũng không ngăn được, Sang Đế Lâm, không đúng, hắn chặn lại rồi, râu trắng hẹp dài hai con mắt nhẹ nhàng quét qua, nhìn bàn tay thấm huyết, Sang, khóe miệng hơi vểnh lên, vì thì ra là như vậy, tuy rằng không biết tiểu, quỷ kia làm sao làm được, có điều Đế Lâm xác thực bị phá, lưu ra một chút khi, vọng sống, vết thương trên người hắn, hẳn là ở tránh thoát ra Haki thế giới chớp mắt, bị Sang nắm lấy cơ hội mới lưu lại, làm hai cái thời đại nhân vật huyền thoại, râu trắng ánh mắt cỡ nào độc ác, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, cũng có thể thông qua kết quả phỏng đoán, ra vừa nãy phát sinh tình hình, một bên là vừa dậy khỏi gông xiềng, tư duy vẫn đục trạng thái Ron, một bên là chiêu thức bị phá, nhưng khí thế chính đậm Sang, giờ khắc này bị nắm lấy cơ hội, sẽ xuất hiện kết quả như thế này không muốn, quá bình thường, ngươi, làm sao có khả năng, đúng như dự đoán, Sang trên mặt lần đầu hiện ra ánh mắt khiếp sợ. Rõ ràng không còn sức đánh, trả chút nào Ron, dĩ nhiên ở thời khắc sống còn dùng lôi kích chặn lại rồi, chính mình chém vào, đây chính là còn lại tứ hoàng đều không làm được qua sự tình, Ron so với tứ hoàng còn cường sao, không thể, làm thế giới đỉnh cao trần nhà, tứ hoàng tồn tại đã tới một loại phong giá, trị, chứa đựng cực hạn, hơn nữa nếu như Ron so với tứ hoàng còn mạnh hơn, râu trắng căn bản kiên trì, không tới bọn họ đến, vì lẽ đó tuyệt đối không thể, khụ khụ, hẻm núi bức tường đổ lên, miệng vết thương thịt mầm nhanh chóng đang dệt, trắng, xám da dẻ từ từ trở nên hồng hào. Sức mạnh từng điểm trở về trong, cơ thể, chờ vết thương khép lại trên đường, Ron cẩn thận từng ly từng tí một dò ra, ngón tay, đem một viên màu xanh lam lưu ly ôm vào túi quần, trong nháy mắt, khổng lồ điện lưu lần thứ hai trồi lên, liệt quanh em một hồi, nữa, khối vách núi trong nháy mắt ao hãm, bị lôi đình phân giải, hí nguy hiểm thật, thiếu một chút đầu đều bị chặt bỏ đến, rồi, rơi xuống đất Ron xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi lạnh, chú ý tới phương, xa quan tới ánh mắt, nhếch miệng nở nụ cười, có gì đáng kinh ngạc. Ta nhưng là trái cây năng lực giả a, đó là hải tinh thạch, lớn như vậy khối hải tinh thạch đến giá trị bao nhiêu tiền a, các ngươi không biết sao Thương Long nhưng là dòng dõi ngàn tỷ đại phú, hào, Ron động tác cũng không bí mật, thậm chí bởi vì cẩn thận từng ly từng tí một, quan hệ có vẻ phi thường chậm chậm, vì lẽ đó nhìn thấy hải tinh thạch người, nhiều vô số kể, có điều trọng điểm không phải Ron nắm giữ lớn như vậy một khối hải tinh thạch, mà là, Sang khiếp sợ ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng nói rằng, ngươi dĩ nhiên, dùng hải tinh thạch tránh thoát ảnh hưởng, kẻ điên, hắn vẫn cho là Ron là dựa vào hỗn tạp hai loại sức mạnh hao su mới tránh, thoát Đế Lâm xây dựng Haki thế giới, không nghĩ tới dĩ nhiên là thông qua, phương thức này, tương đương với người mất máu quá nhiều buồn ngủ thời điểm, cầm đem dao găm, cắm ở trên đùi, dùng đau đớn xua đuổi buồn ngủ, cái kia hai nguồn sức mạnh đối với Haki thế giới mang đi ảnh hưởng. Chỉ là để, hắn có đầy đủ khí lực đưa tay nắm chặt hải tinh thạch thôi, đồng dạng là đối với thế giới tinh thần ảnh hưởng, hải lâu thạch để năng lực giả do trời đến khu vực đi ảnh hưởng tuyệt đối so, với hao su mang đi ảnh hưởng càng đáng sợ, càng là năng lực giả mạnh mẽ này cổ chênh lệch càng là rõ ràng, đột nhiên xuất hiện cảm giác suy yếu sẽ trong nháy mắt tiếp quản tất cả, để, cho tránh thoát ra Đế Lâm khống chế, tương đương với lấy độc công độc có thể then chốt ở chỗ. Thời cơ này nhất định phải phi thường xảo diệu, phi thường cấp tốc mới được, nắm chặt hải tinh thạch động tác nhanh hơn một chút, liền còn lại tứ hoàng cũng không có thể chống đối hao su xung kích sẽ trong nháy mắt để hắn mất đi ý thức, kết cục không cần nói cũng biết, cùng lý buông tay động tác nếu là chậm hơn một chút xíu, lấy suy yếu trạng thái đi chịu đựng để Lâm Bá Vương kiếm đoạn thứ hai trảm kích, kết cục không thể nghi ngờ, vì lẽ đó còn lại tứ hoàng căn bản sẽ không như vậy làm, bọn họ chỉ có thể lấy càng mạnh mẽ tư thái đi mạnh mẽ chống đỡ công kích, hạ thấp bị thương hại, tiêu chuẩn loại hình chính là Kaidu, đem dòng dõi tính mạng chặn ở mình có thể không có thể tìm tới một đường sinh cơ kia lên, tránh khỏi bị một đao bêu đầu kết quả. Ron hành động để Sang chấn kinh rồi. Chương 543, đến từ chính phủ cảnh cáo võ đài chiến 33, nhất làm cho Sang khiếp sợ còn không chỉ như vậy, nếu như hiện tại có thể khẳng định vì là sự thực, trên thực tế Ron là ở thông qua hải tinh thạch tránh thoát Đế Lâm ảnh hưởng, sau lại tiến hành phản kháng, không chỉ có không có toàn tâm tập trung vào đối với thời cơ nắm, ngược lại vẫn còn có thừa lực dơ lên Lôi Long Phương Thiên kích đón đỡ, như vậy hành vi ngoại trừ điên cuồng, Sang không tìm được cái khác hình dung. Từ blue blue blue blue, trong khiếp sợ, điện thoại trùng âm thanh âm vang lên, điện thoại là đánh cho Sang, giật mình tỉnh lại hắn trầm mặc chốc lát, cầm điện thoại lên trùng, chuyển được, Sang, ngươi hiện tại ở đâu, mi hắc, ngươi làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta, Sang không hổ là biển rộng nhất Haki nam nhân, trực tiếp đem vừa nãy này điểm, tâm tình thu hồi đáy lòng, nhếch môi nhiệt tình cùng mi hắc trò chuyện, ngay ở trước mặt Ron, ngự thiên lôi minh, nhất thức, cửu long bàn, ken loãng soảng, lanh lảnh kiếm ra vang lên, trong hư không hai đạo đường vòng cung chói mắt tương giao, tỏa ra cực kỳ hào quang óng ánh. Cách điện thoại trùng nghe được bên kia động tĩnh, đệ đệ nhất thế giới đại kiếm, Hao Y Mi hắc yên lặng cau mày, không nhịn được nói, "Vậy ít nói phí lời, ngươi hiện tại ở đâu? Ở xử lý một chút phiền toái sự tình làm sao? Ngươi có chuyện tìm ta?" Lôi Kích giết khắp mà đến, sang giọng nói nhẹ nhàng, đem điện thoại trùng đặt ở trên vai, nhưng động tác trên tay một điểm không chậm, Griffon vung ra như bẻ cành khô kiếm khí bão táp, đem toàn bộ công kích đón đỡ. Ở bên ngoài, có điều động tác này không thể lâu dài, sau một khắc đầy trời sao, băng thoáng qua đập tới, đem hắn triệt để bao phủ, oanh, âm âm âm, Lôi Đình rít gào, sang cả người bốc khói bay ngược ra ngoài, ở giữa không, trung liên tục lăn lộn vài vòng, quỳ một chân trên đất, thương một hồi, Griffon cắm vào mặt đất, một đường lôi ra dài mười mấy mét, vết kéo, lúc này mới đem quán tính dời đi. Chính phủ thế giới vừa nãy cho chúng ta thất vũ hải truyền đạt khẩn cấp triệu, tập lệnh, bạo quân, Kuma gấu đã hướng các ngươi bên kia chạy tới, ngươi tốt, nhất nghĩ rõ ràng, hiện tại có phải là khai chiến thời cơ, lấy ngươi cái tay kia đánh cược dưới thời đại mới, đến cùng có phải là hiện tại, Mi Hắc cùng Săn cũng địch cũng bạn, ở Săn đứt tay trước, hai người thường lấy kiếm thuật giao lưu, đối với Mi Hắc tới nói, thế giới này như muốn tìm một cái có thể để cho hắn toàn lực vung kiếm đối thủ, chỉ có Săn, nhưng dù là như vậy Săn, dĩ nhiên ở một chuyến Đông Hải hành trình bên trong, không còn một cái tay, đối với này, Mi Hắc cực kỳ coi trọng, nếu như là bất ngờ đứt tay, Mi Hắc sẽ triệt để không ưa Săn, đừng nói uống, rượu tán gẫu, gặp mặt như kẻ thù mới là tình huống bình thường, đối với Mi Hắc tới nói, chính mình nghiêm túc đối xử đối thủ dĩ nhiên sẽ phạm, loại này sai lầm, quả thực chính là sỉ nhục, có thể cái kia không phải bất ngờ, mà là một người đàn ông làm ra lựa chọn, bởi vậy Mi Hắc lựa chọn tôn trọng sự lựa chọn của hắn, đây là một loại rất phức tạp cảm tình, nam nhân hữu nghị, không ở chỗ thân mật, không kẻ hở, mà ở chỗ lẫn nhau tán thành cùng tôn trọng. Chính phủ thế giới đang cảnh cáo chúng ta, trong nháy mắt, Săn rõ ràng Mi Hắc thông báo hắn nguyên nhân, nếu vấn đề bị định nghĩa ở hải quân cùng hải tặc ở trong lúc đó, vậy chỉ dùng hải quân cùng hải tặc phương thức để giải quyết vấn đề, vương hạ thất vũ hải nhóm chỉ là bị hủy bỏ treo giải thưởng, hợp pháp cước, bóc quyền, đại biểu bọn họ như cũ là hải tặc. Mi Hắc không úy kỵ thất vũ hải, nhưng không được không lo lắng thất vũ hải sau lưng, cái kia tên là y chính phủ thế giới y tổ chức. Cúp điện thoại, Săn thật lòng nhìn Ron, cười nói, xem ra, lâu ngày gặp lại, chỉ có thể tiếc nuối ngắn ngủi kết cuộc, bồ ngươi là muốn chạy trốn sao Săn, Ron tâm lưới để hắn đem hai người đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, giờ, khắc này nhếch miệng cười lạnh. Lôi đình bão táp ở quanh người trong phạm vi, trăm mét điên cuồng phun trào, khí thế như cầu vồng, trước như vậy khủng bố thương thế từ lâu khép lại, giờ khắc này ra ngoài, trừ thể lực tiêu hao, không có bất kỳ ảnh hưởng xấu, nếu như không phải kiên kỵ Săn lần thứ hai triển khai đế lâm, Ron tuyệt đối, sẽ lấy chính diện gắn chống đỡ râu trắng tư thái gần người đánh mạnh, để hắn, liền điện thoại đều không gọi được, đào tẩu không muốn như thế ngây thơ, thương long, Săn nhếch miệng nở nụ cười, đứng lên đến lớn tiếng nói, chư vị trong lòng, đang suy nghĩ gì, đại gia đều rõ ràng. Không phải sao, kỳ thực rất nhiều người đều không muốn đánh, đúng không, hả, mặt khác hai nơi trên chiến trường, bốn người dồn dập ngừng tay, Săn âm thanh theo Haki chấn động truyền khắp tứ phương, để bọn họ cảm thấy, tất yếu nghe một hồi cho tới Kaidu ừ, Kizaru bay lên trên không, ép buộc, Kaidu tỉnh táo lại, cùng hệ Logia lấp lánh trái cây tiến hành không đấu, vậy tuyệt đối không phải, cái gì lý trí quyết định, tóc đỏ, ngươi có ý gì không đánh sao, ngươi không đánh liền đem đối thủ của ngươi tặng cho ta, ta muốn đánh hai, cái, Kaidu nổi giận đùng đùng phun khí thô, vằn vện tia máu con ngươi trừng trừng, nhìn sang, rất nhiều một lời không hợp liền động thủ xu hướng, này rất Kaidu, làm một mình thâm nhập xông tới Marineford nhiều lần trận chiến đầu tiên, tranh cùng nhân, đừng nói đánh hai, ta muốn đánh 10 cái, đều thuộc về bình, thường thao tác, bình tĩnh đi Kaidu, hắn là ta, Săn cười cợt, tiếp tục nói, vì ở đây chư vị, sẽ thà chết không lùi, chỉ có hai, người một cái là ngươi, một cái khác, hẳn là Akainu đại tướng, mà, đương nhiên cái này cũng là câu phí lời, Thương Long cùng Kizaru phải đi, trên thế giới này có ai ngăn được, nghe vậy, Akainu sắc mặt đen kịt, ta thừa nhận ta tính cơ động kém được chưa, không cần ngươi đơn độc điểm ra đến, sau đó thì sao, Kaidu khó chịu đem lan nha bỗng gõ, thùng thùng, vang, để ta cùng Akainu, đơn độc đánh một trận quyết phân thắng thua, hư vậy thì đến đây đi, Akainu việc đáng làm thì phải làm, đứng ra cùng Kaidu đối lập, cô lập lập lập, tóc đỏ tiểu quỷ, nói cho ta đến cùng phát sinh cái gì, râu trắng nắm chặt thế đau, trong tròng mắt lấp lóe hết sạch. Ừ không phải, vậy dù cho ngươi sẽ đi, lão phu cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, vì cuộc chiến đấu này, hắn một đứa con trai, nhưng là trả giá sinh mệnh đánh, đổi, xác thực như Săn từng nói, hắn không muốn đánh, bởi vì như vậy làm hạm đội của hắn sẽ toàn quân bị diệt, tuyệt đối không nên, coi thường hải quân chiến tranh tàu bay đối với chiến đấu thắng bại sức ảnh, hưởng, nhưng nếu như Săn không nói ra cái lý do thích hợp, hắn cũng chắc chắn sẽ, không phụ lòng các con hy vọng, mặc dù sẽ chết, cũng thích như mật ngọt, làm lão cha, hắn muốn bảo vệ nhi nữ tính mạng, nhưng tương tự làm lão cha. Hắn càng muốn lấy các con hy vọng, sùng bái tư, thái hành động, băng hải tặc râu trắng, thà chết không giảm, đối mặt râu trắng phá, Săn không cho rằng nộ, công bằng nói rằng, vừa nãy, ta nhận được thông báo, chính phủ thế giới đã khẩn cấp triệu tập thất vũ hải, lao tới chiến trường, ta nghĩ chư vị, nên rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Râu trắng sắc mặt phát lạnh, Thất Vũ Hải điều động, đại biểu chính phủ thế giới phi thường phẫn nộ, nói khó nghe điểm, Thất Vũ Hải chỉ là bia đỡ đạn, coi như thắng, chờ đợi bọn họ cũng sẽ là chính phủ triệt để phản công, đến lúc đó, không người còn sống, sẽ là phù hợp nhất thực tế miêu tả, ha ha ha ha ha, cái kia đại diện cho, một hồi quy mô chưa từng có chiến, tranh, Kaidu hưng phấn cực kỳ, toàn bộ băng hải tặc bách thú cũng đang hoan hô nhảy, nhót, làm tiêu chuẩn chiến tranh kẻ điên, Kaidu mơ ước lớn nhất chính là tự, tay trù bị một hồi trong lịch sử long trọng nhất chiến tranh, đem toàn thế, giới cuốn vào tốt nhất, một bên là tứ hoàng, một bên là chính phủ thế giới, loại cục diện này chiến, tranh. Để Kaidu ngẫm lại liền khó có thể tự chế, chúng ta có thể không có hứng thú cùng chính phủ thế giới đối đầu, Kaidu, săn biết sẽ có cục diện này xuất hiện, lúc này hừ lạnh một tiếng, có điều, xác thực có ngươi xuất lực địa phương, chỉ có một phương sẽ rút đi, Kaidu thắng, các ngươi hải quân lui lại, Akainu thắng, chúng ta lui lại, liền lấy tòa này đảo vì là biên giới, tiến hành võ đại chiến, săn cứ ra tay, nhìn mọi người, làm sao, M. Chương 544, đánh cược bắt đầu. Akainu đấu với Kaidu 1-3, lấy võ đài chiến quyết phân thắng thua, xác thực là cái biện pháp tốt, hải tặc liên quân nhân số hơn 100 vạn, coi như tàu bay quân lính đem đạn pháo, đánh ánh sáng, cũng đánh không chết nhiều như vậy kẻ địch quân hạm quân lính, càng không cần nhiều nâng, phỏng chừng sẽ ở đợt thứ nhất xung phong bên trong, đoàn diệt, lấy hai người võ đài chiến quyết phân thắng thua, có thể hữu hiệu tránh khỏi, vô vị thương vong, chiến tranh đánh chính là cái gì, người, địa bàn, tiền, trong này, người quan trọng nhất, nếu như bọn họ tử chiến không lùi, xác thực biết đánh ra biển quân uy phong, để thế nhân nhìn thấy chính nghĩa vĩnh không khuất phục một mặt, nhưng sau đó, nói thật, Ron có thể không nắm kể từ lúc này hải tặc trong đội hình mang đi, Akainu, một khi Akainu bại vong, đối với hải quân tới nói đã kích quá to lớn, vua cũng thua thằng liều, hải tặc đã không dày mặt vào, thua không đáng kể, hơn nữa liền coi như bọn họ thua, đối với đã quen hải quân thắng lợi thế nhân, mà nói, này không phải chuyện đương nhiên sao, mà hải quân nếu là thảm bại kết cục, dân chúng đối với bọn họ kỳ vọng lớn bao, nhiêu. Thất vọng liền lớn bấy nhiêu, trước tập nã Dragon, chém giết Big Mom mới dựng lên tự tin cùng vinh quang, tuyệt đối sẽ liền như vậy tiêu tan, vì lẽ đó, Akainu đại tướng, người thường không thành vấn đề chứ, Ron khẽ cau mày, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng đã trúng râu trắng một chiêu thêm một đao, Akainu, hiện tại trạng thái có thể không được tốt lắm, năm đó ở lão dê năm chi bộ ở ngoài một trận chiến đấu, hắn cùng Akiji hai người, liên thủ mới chặn lại rồi Kaidu, đủ để chứng minh song phương tồn tại thực, lực chênh lệch, càng khỏi nói có thương tích tại người, Ron ý tứ rất rõ ràng. Để Akainu lùi, hắn đến, tiểu quỷ, không nên coi thường người A, bỗng nhiên, một luồng khổng lồ áp lực giáng lâm toàn trường, Akainu một tay trói lại vành nón, đem mũ bóng chạy hướng về cái trán lôi kéo, biểu hiện trên mặt không giận tự uy, tám gió bất động, ở lão phu chết trận trước, còn chưa tới phiên các ngươi đám này hậu bối ra vẻ, ta đây, giao cho hắn đi, Ron, Kiraru lắc mình đi tới Ron bên người, ngữ khí vẫn là như vậy chậm chậm cung, hững hờ, vì hắn người này chính là như vậy, tốt mặt mũi, Ron không nói lời nào, tốt mặt mũi, e sợ không phải toàn bộ, càng nhiều là thân là đại tướng vinh quang, thân là quân nhân kiêu ngạo, hôm nay hắn nếu như lùi bước, mặc kệ người khác làm sao đánh giá, Akainu cái, thứ nhất xem thường chính mình, dù sao, hắn là muốn làm nguyên soái người A, cứ như vậy đi, Ron, lúc này, tầm lưới quan sát đánh giá đến, Sengoku âm thanh xuất hiện ở nơi đây, thanh âm kia đến từ phương xa quân hàm, bởi vì Sengoku rất rõ ràng, khoảng, cách này dưới Ron có thể nghe thấy, điện thoại trùng, Ron yên lặng nhíu mày, phát hiện không phải Sengoku tự thân tới, mà là đến từ cha tân điện thoại trong tay trùng, sự tình đột nhiên biến hóa đã vượt qua hải quân quản lý phạm vi, chuyện này cứ như vậy đi, Sengoku thấu qua điện thoại trùng nói rằng, âm thanh khàn khàn, rất có loại tâm lực quá mệt mỏi cảm giác, đã hiểu, Ron gật đầu tỏ ra hiểu rõ, ngũ lão tinh khẳng định không muốn cùng tứ hoàng toàn diện khai chiến, giống nhau trước văn giảng, thêm Uhura Minami khắc tư cùng ngũ lão tinh bí mật gặp mặt, để Ron không thể không hoài nghi, Mi Hắc mặc dù có thể mở ra săn điện thoại trùng, sau lưng, liền có ngũ lão tinh ở tỏ thái độ, đây là một cái bọn họ thỏa hiệp với nhau chuyện quyết định, xác thực vượt ra khỏi biển quân xử lý phạm vi, xèo, oanh, bỗng nhiên, phương xa vang lên một trận lửa đạn nổ vang, màu vàng laser tả hữu, bắn nhanh, đem tới gần thuyền hải tặc nổ thành nổ tung nổi lửa, mạnh mẽ ở, trong vòng vây mở một đường máu, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, là hòa bình chủ nghĩa người, Kiraru vô tội sạp buông tay, nói rằng, đợi các ngươi cũng đừng nói, làm tứ hoàng, liền cái gì là hòa bình chủ nghĩa người cũng không biết, hải quân kiểu mới chiến tranh binh khí sao, râu trắng ánh mắt hơi trầm xuống, ra luôn, điện tương pháo, tàu bay, sấm sét kích thích máy móc hơn nửa cổ máy, chiến tranh người về hòa bình chủ nghĩa người. Hải quân lực lượng quân sự thực, sự quá vượt trước, cha tân trung tướng, mang tới hạm đội hướng về 5 điểm phương hướng phá vòng, vây, cùng hòa bình chủ nghĩa người sẽ cùng, Ron xuyên thấu qua điện lưu chấn động, âm thanh xuất hiện ở hạm đội trên không, yêu tây. Giao cho ta đi, ở lại tại chỗ chờ sẽ bị hải tặc bao vi, vì lẽ đó hạm đội sớm liền bắt đầu phá, vòng vây nhưng xung quanh địch quá nhiều người, vẫn không tìm được phương, hướng, như con ruồi không đầu như thế ở kẻ địch trong vòng vây tán loạn, bây giờ được chuẩn xác thông báo, cha tân lúc này nhếch môi, đem mệnh lệnh truyền khắp toàn quân, xung phong mục tiêu 5 giờ phương hướng. Những này chỉ là việc nhỏ, không chỉ có trâu trắng đám người không thèm để ý, Ron bọn họ đồng dạng không thèm để ý. Chân chính trọng điểm vẫn là ở McKinley, đảo rất ít trên người mấy người, thông minh hải tặc căn bản sẽ không đần độn đi xông tới hải quân hạm đội, bởi vì một khi phát sinh nguy cấp tình huống, thật sự coi Thương Long cùng Kizaru, hai cái tính cơ động đứng đầu hậu thế gia hỏa là ngồi không. Vì lẽ đó đừng xem hạm đội nơi đó đánh náo nhiệt, kỳ thực ở tàu bay quân lính, dưới sự phối hợp, chịu thiệt ngược lại là đám kia bị tiêu diệt hải quân cái, này vinh quang che đậy hai mắt tiểu hải tặc nhóm, hừ, dài dòng văn tự không để yên không còn. Còn đánh nữa hay không? Kaidu thiếu kiên nhẫn vung vẫy lan nha bổng, ta cũng không bắt nạt ngươi Akainu, người vết thương trên người là râu trắng, đánh, không có quan hệ gì với ta, vì lẽ đó, ta không cần trái cây biến hình, chỉ dùng nắm đấm, cũng biết đánh nhau ngươi tâm phục khẩu phục. Hệ doanh năng lực giả độc nhất nhị đoạn biến thân sẽ vì cung cấp thực lực mạnh, mẽ tăng cường, Kaidu không muốn đem râu trắng lưu lại đồ vật cho rằng tự thân, trợ lực, tứ hoàng kiêu ngạo để hắn xem thường như vậy, vì lẽ đó thẳng thắn đồng ý không dùng tới biến thân, công bằng một trận chiến, hừ, mạnh miệng ai cũng sẽ giảng. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Thân hình cao lớn chống đỡ lấy chính nghĩa áo choàng, ngực quấn quanh quần áo, trong vải bị máu tươi nhiễm đỏ, khốc liệt khí tức phả vào mặt. Như vậy liền đem chiến trường để cho các ngươi đi. Sang nói rằng, bước chân một điểm, hướng chậm rãi hướng về phương xa chạy tới. Red Foster hào chạy đi. Băng hải tặc râu trắng Moby Dick các loại cũng giống như thế. Thực lực đến bọn họ giai đoạn này, đánh ra chân hỏa sau từng chiêu từng thức hủy thiên diệt địa, quan chiến cũng là một cái nguy hiểm hoạt. Có điều làm băng hải tặc bách thú thuyền rút đi bờ biển thời điểm, Ron không nhìn được nhìn nhiều mấy lần, Flau Kingdom, không đúng, đây là nước Wano chiến thuyền. Đầu tiên nhìn lại, Ron đồng dạng đem những kia rường cột chạm trổ trang, sức thuyền xem là Flau Kingdom bảo thuyền, nhưng quan sát kỹ, hai người, phong cách lên tuy rằng đại khái giống nhau, nhưng cũng có hết sức rõ ràng, từng người đặc thù, nhìn chung biển rộng, có thể cùng Flau Kingdom bảo thuyền phong cách như vậy, gần gũi, ngoại trừ nước Wano chiến thuyền, Ron không nghĩ tới cái khác. Kaidu quả nhiên đã cùng nước Wano đại xà liên lạc với sao? Ron yên lặng cau mày, cái kia thần bí Koyuki Chu, thời gian trái cây năng lực giả, đem Momonook, một nhóm đưa đến 20 năm sau, tính toán thời gian, cách hiện nay chỉ có 2 năm, đơn mấy tháng, Kaidu từ lần trước sau khi chiến bại vẫn ngủ đông không ra, sau đó ở hắn lần đầu tiến công bánh gato đảo thời điểm xuất hiện, không thể không nói là một cái tín hiệu, chế tạo lịch sử chính văn, toàn thế giới duy nhất nắm giữ chiều sâu gia công, hải lâu thạch kỹ thuật, vô cùng thần bí nước Wano, nếu như bị Kaidu không, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.